Chương 1583 cựu phẩm, trả lại canh năm chương 1583 cựu phẩm, trả lại canh năm Lôi Tuấn triệt để mở mắt. Cùng Ngô Sùng Sơn giao lưu thời gian không dài, nhưng là Ngô Sùng Sơn đã trong lòng hắn lưu lại không gì làm không được ấn tượng hoàn toàn chính xác khắc sâu. Xương hào quỷ tu ba loại trọng yếu vô liếng, tại Ngô Sùng Sơn trong mắt, tiện tay liền có thể chuẩn bị đi ra. Tà khí có, nhân quân chọn lựa, linh thi ba bộ, toàn bộ đều là cực phẩm. Khế ước tà linh, các loại thần thông tùy tiện Lôi Tuấn chọn lựa. Lôi Tuấn cần có tất cả mọi thứ, Ngô Sùng Sơn đã toàn bộ cho hắn cân nhắc cùng chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hắn đi tiếp thu. Bao quát khế ước tà linh, chỉ cần Lôi Tuấn cầm trong tay tà khí, khống chế ba đầu linh thi xuất hiện, cùng đối phương ký kết khế ước cơ hội là 9/9, không có đầu nào tà linh sẽ bỏ lỡ một cái thâm niên ưu tú quỷ tu vật chứa. Lăng Tử Dương mang theo Lôi Tuấn đi vào tập quỷ tư một doanh, lúc đi ra, một thân một mình. Lôi Tuấn, hắn đã yên tâm giao cho Ngô Sùng Sơn. Hắn tin tưởng Ngô Sùng Sơn có thể an bài tốt hết thảy. Đương nhiên, có thể hay không đánh vào vạn linh cốc nội bộ còn cần nhìn Lôi Tuấn biểu hiện, xem vật khí. Lăng Tử Dương từ tập quỷ tư một doanh đi ra, thẳng đến Đại Chu Sơn huyết nguyện pháp trận. Vào lúc ban đêm, Long Dạ thông chí hắn, Ngô Sùng Sơn đã đem Lôi Tuấn an bài ra ngoài, Lăng Tử Dương để Long Dạ thông chí Ngô Sùng Sơn tới việc tu luyện của mình khu. Tông chủ, Lôi Tuấn bên kia đã hết thảy an bài thỏa đáng, thân phận xuất hiện thời cơ, còn có chúng ta chuẩn bị cho hắn một cái ẩn nấp điểm liên lạc, cùng 100000 mộ địa quỷ tu danh sách cùng các loại tình báo, đủ để trợ giúp hắn xe nhẹ đường quen ổn định thế cục. Ngô Sùng Sơn qua báo cáo, Vạn Linh Cốc tại huyết nguyệt trong lúc đó tổn thất đại lượng quỷ tu tà linh, trước mắt tại 100000 mộ địa bốn chỗ càn quét tra tìm chúng ta cảnh báo pháp trận đưa tin, tính cảnh giác rất cao, nhưng là bọn hắn càn quét cũng không hoàn chỉnh cùng toàn diện, chúng ta có biện pháp đem Lôi Tuấn an toàn đưa đến về rồng phía tây mộ địa. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Lăng Tử Dương gật đầu, Vạn Linh Cốc bên kia không thể nóng đổi, nhất định phải cho Lôi Tuấn một đoạn thời gian lắng đọng, nắm giữ khế ước tà linh cùng linh thi lực lượng, khống chế tốt tà khí. Chờ hắn hoàn toàn nắm giữ phương diện này lực lượng, sẽ giúp hắn chế tạo cơ hội, để hắn tự nhiên tiến vào Vạn Linh Cốc cái khác xương hào quỷ tu ánh mắt, lại từng bước tiến vào Vạn Linh Cốc cốc chủ ánh mắt. Ân. Ngô Sùng Sơn gật đầu hồi đáp, nếu như không phải là bởi vì Vạn Linh Cốc phương diện loại bỏ càng ngày càng toàn diện, ta càng có khuynh hướng để Lôi Tuấn tại Đại Chu Sơn hoàn thành khống chế tà khí cùng ba đầu linh thi. Đáng tiếc, 100000 mộ địa thế cục, một ngày một cái dạng. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, huyết nguyệt kỳ lập tức triệt để kết thúc, quỷ tu ưu thế chẳng mấy chốc sẽ mất hết, ta lần này bảo ngươi tới, chính là muốn theo ngươi trao đổi một chút, sau đó, chúng ta muốn thế nào vững chắc hồi Long Sơn phía đông khu vực. Tông chủ có ý tứ là, chỉ bằng cách doanh hồi Long Sơn phía đông khu vực. Nô Sùng Sơn hỏi lại. Lăng Tử Dương phun ra hai chữ, tạm thời. Thuộc hạ minh bạch. Nô Sùng Sơn gật đầu. Chầm chầm lưu toan. Thận trọng từng bước. Bọn hắn đầu tiên muốn đem hồi Long Sơn một lần nữa đoạt lại, triệt để vững chắc. Vương Đình phương diện, sẽ cho chúng ta như thế nào trình độ viện trợ cùng duy trì. Cùng huyết nguyệt kỳ trước đó một dạng, sẽ có bốn vị cựu phẩm cường giả tùy thời hưởng ứng chúng ta triệu hoán. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Ngô Sùng Sơn con mắt, gàn từng chữ một, nhưng là nếu như có thể, ta càng có khuynh hướng tại 100000 mộ địa luyện binh, đem tập quỷ tư tứ doanh đưa lên đến 100000 mộ địa. Ngô Sùng Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, có thể hay không quá nguy hiểm. Vạn Linh Cốc dù sao còn có chí ít 5 vị trở lên cựu phẩm chiến lực, Vạn Linh Cốc vạn nhất triển khai hành động, chúng ta chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề. 100000 mộ địa rộng hơn 400000 dặm, liền xem như Vạn Linh Cốc cốc chủ tự mình xuất thủ, chúng ta cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Lăng Tử Dương mười phần nghiêm túc nói, lại nói, người phía dưới muốn tại trong vòng 2 năm trưởng thành, che chở tại trong nhà ấm là không được, tương lai khỏe mạnh cũng nổi, không có khả năng trở thành đại thụ che trời. Một chút hy sinh là chúng ta nhất định phải đối mặt. Đi, những này giao cho tập quỷ tư một doanh đến an bài. Nô Sùng Sơn minh bạch Lăng Tử Dương ý đồ, chém đinh chặt sắt nói, ta trước hết để cho nhị doanh chuẩn bị cho bọn họ tốt tiến vào 100000 mộ địa vật tư, tranh thủ 3 ngày sau đó, cũng chính là huyết nguyệt kỳ chính thức kết thúc tháng 8, tiến vào 100000 mộ địa, chấp hành càn quét tà linh nhiệm vụ. Vất vả tập quỷ tư một doanh, vì bọn họ hộ giá hộ tống. Lăng Tử Dương câu nói này mười phần thành khẩn. Tại 100000 mộ địa hành động, mỗi một hẻo lánh dị thường đều phải độ cao cảnh giác, không ngừng tuần sát, cái này đích xác là phi thường rườm rà lại nhiệm vụ trọng yếu. Hẳn là, Ngô Sùng Sơn an ủi, từ tam doanh đi ra 100000 dự bị nhân viên đã đều có thể đảm nhiệm thông thường làm việc, 2 ngày sau đó, chúng ta bắt đầu đối với 100000 mộ địa tiến hành song cương vị giám sát, tăng cường đối với 100000 mộ địa khống chế, tận lực làm đến không ra chỗ sơ suất, cho tập quỷ tư tứ doanh huynh đệ an toàn hơn thông thuận nhiệm vụ hoàn cảnh. Nhị doanh trận pháp sư cũng muốn chuẩn bị đứng lên, tùy thời tiến vào 100000 mộ địa, bù đắp cảnh báo đưa tin hệ thống. Nhị doanh, tam doanh đều sẽ lần lượt bắt đầu tiến lên. Đi, hai người hoàn thiện 100000 mộ địa phương diện tiến lên kế hoạch. Ngô Sùng Sơn cùng Lăng Tử Dương tiết lộ một cái ngoài ý muốn tin tức, huyết nguyệt tà linh ngày cùng ngày, Vương Đình thu hoạch không ít cựu phẩm linh vụ, chúng ta lúc đó cũng không ít thu hoạch. Mặc dù Vương Đình để cho chúng ta đem tất cả cựu phẩm linh vụ thu được toàn bộ nộp lên, hối đoái quân công, nhưng là chúng ta vẫn có một ít người đem linh vụ ẩn nút, ngay tại chỗ phong tồn tại phụ cận trong huyễn trận. Lăng Tử Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó minh bạch Ngô Sùng Sơn ý tứ. Thu hoạch linh vụ chính là tập quỷ tư tứ doanh. Bọn hắn lưu lại cựu phẩm linh vụ mục đích rất đơn giản, là lưu cho Cực Đạo Tông, lưu cho chính mình cái này làm tông chủ. Lăng Tử Dương nhịn không được nở nụ cười. Quanh năm đều là hắn cho Cực Đạo Tông người phía dưới tranh thủ tài nguyên, không nghĩ tới cũng có bị Cực Đạo Tông trả lại một ngày. Một dòng nước gấm dưới đáy lòng chảy xuôi. Có bao nhiêu cựu phẩm linh vụ? 15 đóa. Lăng Tử Dương nhịn không được ghé mắt. A giữ lại đến còn không ít. Nô Sùng Sơn tiếp tục giải thích nói, lúc đầu chúng ta tập quỷ tư phụ trách một đoạn, hết thảy thu hoạch vượt qua 200 đóa cựu phẩm linh vụ, nhưng là rất nhiều linh vụ đều bị ghi chép lại, phía sau Lăng Nhất Bác đã có kinh nghiệm, dùng liên thành luyện chế tiểu máu ở phía sau gây dựng bát phẩm huyễn trận, thừa dịp chung quanh không ai chú ý, từng chút đem linh vụ đưa vào trong đó chứa đựng, tìm cái thời gian liền linh vụ vận đến Nam Cảnh đến. Nói đến đây, Nô Sùng Sơn cười lên, Lăng Nhất Bác nói, mọi người thụ tông chủ chiếu cố quá nhiều, lần này tịch thu được cựu phẩm linh vụ, ai cũng không được núp đích, liền chờ ngươi trở về. Lăng Tử Dương đã hiểu được. Huyết Nguyệt Tà Linh ngày cùng ngày, đích thật là xuất hiện đại quy mô cựu phẩm tà linh. Bọn hắn chém giết mấy trăm nắm giữ pháp tắc bát phẩm tà linh, ẩn nấp lưu lại một bộ phận, chính là vì cho mình sáng tạo một cái nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội. Nhưng là không ai biết, hắn bây giờ đã đem nguyên thần tu luyện đến bình cảnh giai đoạn, không cách nào tiếp tục tăng lên. Bây giờ hắn chỉ có thể thông qua đắp lên thần thông đến lĩnh hội lực lượng pháp tắc. Chỉ có chờ đến chạm đến lực lượng pháp tắc, mới có thể thông qua linh vụ đến đốn ngộ cùng tăng lên cảnh giới, tiến vào cựu phẩm. Chương 1584 lên núi, xuống núi, pháp tắc chi lộ canh thứ 6 chương 1584 lên núi, xuống núi. Pháp tắc chi lộ canh thứ 6 15 đóa cựu phẩm linh vụ, đây là cấp cao nhất tài nguyên tu luyện. Lăng Tử Dương chính mình không dùng được, nhưng là cực đạo tông còn có rất nhiều người có thể dùng. Một đóa cựu phẩm linh vụ chí ít có thể để giúp trợ bát phẩm tu vi người tăng lên 3 tầng trở lên nguyên thần tu vi. Lăng Tử Dương rất nhanh liền vì chúng nó tìm được chủ nhân. Lâm Thế, không cách nào đại sư, Lâm Kháng, ba vị này đều là tại bát phẩm đã dừng lại một đoạn thời gian, nguyên thần tu vi tại Hạo Dương cảnh 4 tầng trở lên người, chỉ cần hấp thu một đóa cựu phẩm linh vụ liền có thể đạt tới Hạo Dương cảnh hậu kỳ, thực lực đạt được rõ ràng tăng lên. Lâm Tế tu luyện Trảm Thần Kiếm có thể ngưng tụ ra chí ít 2 thanh lục ma kiếm, không cách nào đại sư Phật môn thần thông đại Phật chiếu kiến cần tinh thâm nguyên thần nội tình trèo chống. Lâm Kháng, Lăng Tử Dương mặc dù còn không phải rất rõ ràng thực lực của hắn, nhưng là làm đại ngụy hướng chủ nhân, cũng không thể đủ bị cực đạo tông phổ thông trưởng lão các cung phục vượt qua quá nhiều. Còn lại 12 đóa cựu phẩm linh vụ, Lăng Tử Dương dự định toàn bộ giao cho tập quỷ tư Nam Doanh. Nam Doanh 11 người đều có một mình đảm đương một phía, xâm nhập 100,000 mộ địa tác chiến năng lực, đều là cực đạo tông có công chi thần, tu vi tăng lên trên diện rộng chỗ tốt rõ ràng. Về phần cuối cùng một đóa cựu phẩm linh vụ, Lăng Nhất Bác. Lăng Tử Dương quên không được Lăng Nhất Bác tại thuật pháp phương diện thiên phú. Lăng Nhất Bác thiên phú, lại thêm chỉ điểm của hắn, là có hy vọng nhất thành tựu bách chiến phủ chủ hạt giống. Thừa dịp 100,000 mộ địa hành động còn không có triển khai, Lăng Tử Dương quả quyết đem cựu phẩm linh vụ phân phối xuống dưới. Nô Sùng Sơn rời đi. Lăng Tử Dương an tâm bắt đầu tu luyện, lĩnh hội thần thông. Trung kích cựu phẩm, cần lĩnh hội đại lượng thần thông, từ khác nhau trong thần thông lĩnh hội tìm quy luật, tích lũy nội tình, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Lăng Tử Dương không giống với Viên Thương trưởng lão. Hắn chỉ thân hỏa tam hệ, hỏa hệ, phong hệ, mục hệ. Trong đó, khống chế nắm giữ nhất đơn thuần tự nhiên là muốn thuộc hỏa hệ. Từ ban sơ hỏa hệ thuật pháp, dương thuộc tính võ kỹ, nhiên huyết phần tiên thuật, đến hỏa hệ thần thông thần diệt thuật, Lăng Tử Dương một đường đi xuống, kinh nghiệm phong phú, cảm xúc rất nhiều. Nhưng là muốn từ hỏa hệ bên trong lĩnh hội đến lực lượng pháp tắc, nội tình quá mức nông cạn. Lăng Tử Dương lặng lặng bưng lấy một quyển sách, nhắm mắt, nhận lấy truyền công hệ thống phản hồi tiến đến toàn bộ nội dung, tiêu hóa một đoạn thời gian, lúc này mới từ từ mở mắt, tự đủ, hỏa hệ hạ đẳng thần thông nhiên huyết thuần. Năm ngón tay có chút mở ra, một đám lửa cấp tốc từ lòng bàn tay dâng lên, trên không trung chia ba cỗ, nhanh chóng xen lẫn dâng lên, xoắn ốc lên cao giống như ngưng kết thành một mảnh ý kỳ tỏa sáng lớp vảy màu đỏ. Lân giáp quang diệu, từng mảnh lân giáp phi tốc huyền hóa mà ra. Hạ đẳng hỏa hệ thần thông, ngưng kết đứng lên cũng không phức tạp. Lăng Tử Dương lúc trước vì tu luyện thần diệt thuật đã sớm nắm giữ 2 môn hỏa hệ thần thông, ngay cả tuyệt thế thần thông đều đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, chỉ là hạ đẳng hỏa hệ thần thông, thi triển ra cũng sẽ có nhất định trùng tính, nước chảy thành sông nắm giữ tới. Thần thông tăng lên tới cảnh giới viên mãn, gần cơ hồ đều là độ thuần thục. 1000 lần thi pháp tiểu thành, 3000 lần thi pháp đại thành, 1 vạn lần thi pháp viên mãn. Lăng Tử Dương cảm thụ được thi pháp đối với lực lượng thần hồn hao tổn, tự lẩm bẩm, bằng vào ta Hạo Dương cảnh 9 tầng đỉnh phong nguyên thần tu vi, thi triển hạ đẳng thuật pháp thần thông, liên tục thi triển 1000 lần mới có thể hao hết lực lượng thần hồn, tại tụ linh trong đại trận, có thể trèo chống đến càng lâu. Tốt a, bắt đầu tu luyện. Lăng Tử Dương lơ lửng không trung, nhiên huyết tuấn tiêu tán đằng sau, 5 ngón tay đẩy đưa tới, ngọn lửa màu đỏ lân giáp lại lần nữa ngưng kết thành tuấn. 2 điểm độ thuần thục. Tán đi thần thông, tiếp tục thi pháp. Có câu nói rất hay, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Lăng Tử Dương tại cựu phẩm tụ linh trong đại trận, tu luyện đích thật là vô cùng nhẹ nhõm, thi pháp tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi một canh giờ công phu liền từ nhập môn tiến vào cảnh giới tiểu thành. Tiếp tục, nắm giữ 8 môn tuyệt thế thần thông người, quay đầu tu luyện hạ đẳng thần thông, đích thật là có chút sinh viên thi tiểu học đề mục, hoàn toàn chính là soát đề máy móc. Mà lại theo thần thông cảnh giới tăng lên, vận công thi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu thành đằng sau, Lăng Tử Dương bắt đầu một canh giờ gia tăng 2000 điểm độ thuần thục. Sau một canh giờ liền đi vào đến đại thành cảnh giới. Khoảng cách sau cùng cảnh giới viên mãn còn kém 7000 điểm độ thuần thục. Lại qua 2 canh giờ, Lăng Tử Dương liền triệt để dung hội quán thông, nhiên huyết thuần tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đẩy đưa tới, nhiên huyết thuần trực tiếp ngưng kết thành hình, thuần phát tùy tâm. Lấy ngàn mà tính lân giáp rõ ràng quang diệu, bên trong tựa hồ ẩn chứa rộng lượng hỏa diễm lực lượng, giống như yên lặng núi lửa. Lăng Tử Dương mục lộ vẻ khác lạ. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng là cảm giác vô cùng mông lung, nói không ra. Trầm tư một trận, Lăng Tử Dương thông qua long dạ hỏi thăm Trịnh Bính Khang. Người sau không thể không biết kinh ngạc, loại cảm giác này kỳ thật cùng ngươi đã tu luyện tới Hạo Dương cảnh đỉnh phong có quan hệ, đồng thời cũng cùng ngươi nắm giữ tuyệt thế thần thông đằng sau thái độ bề trên có quan hệ. Ngay lúc đó tu luyện cũng có loại cảm giác này. Có. Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, tại ta nắm giữ lôi hệ tuyệt thế thần thông đằng sau, quay đầu tu luyện hạ đẳng thần thông, trung đẳng thần thông, đều sẽ có loại cảm giác này, đó là như thế nào một loại cảm giác? Như thế cùng ngươi hình dung đi. Đây chính là một loại đối với pháp tắc chi lực quan sát. Trịnh Vĩnh Khang đáp, từ dưới các loại tu luyện tới tuyệt thế thần thông, là một loại leo núi quá trình, ngươi đang cố gắng, ngươi tại tăng lên, nhưng là tại lĩnh hội pháp tắc thời điểm, chính là một loại xuống núi quá trình, ngươi đang thưởng thức phong cảnh, ngươi tại cảm ngộ nhân sinh đang bò núi cùng xuống núi trong quá trình, ngươi thấy hết thảy đều là khác biệt. Trịnh Vĩnh Khang lời nói, để Lăng Tử Dương có một chút cảm ngộ. Sau đó, Trịnh Vĩnh Khang tổng kết một câu rất sâu sắc thể ngộ, coi ngươi đem chính mình leo núi trong lúc đó nhìn thấy hết thảy, cùng ngươi xuống núi lúc nhìn thấy hết thảy triệt để dung hợp được, chính là ngươi chính thức tiếp xúc pháp tắc một khác. Đa tạ Trịnh tôn giả đề điểm. Lăng Tử Dương gửi tới lời cảm ơn sau, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra bản thứ hai thần thông bí tịch. Đây là một môn trung đẳng thần thông bắt viêm đao. Không ngoài sở liệu, lại là một môn cần đắp lên độ thuần thục đến để thăng cảnh giới tu luyện thần thông. Lăng Tử Dương lại lần nữa hóa thân vô tình tu luyện máy móc. Trung đẳng thần thông thi pháp tốc độ hơi rườm rà, thời gian tu luyện hơi dài một chút. Lăng Tử Dương trọn vẹn dùng 7 canh giờ mới đem môn thuật pháp này tu luyện tới xa nhà cảnh giới. Thuật pháp thần thông triệt để viên mãn một khắc, tám đạo hỏa diễm như là lưỡi dao bình thường xé rách hư không, nhuộm đỏ thương khung, Lăng Tử Dương có một tia minh ngộ. Trung đẳng thần thông so hạ đẳng thần thông càng thêm rõ ràng. Lăng Tử Dương lại tốn một ngày thời gian, nắm giữ một môn thượng đẳng hỏa hệ thần thông. 3 ngày đi qua, Lăng Tử Dương lục tục nắm giữ 7 môn hạ đẳng thần thông, 3 môn trung đẳng thần thông cùng 1 môn thượng đẳng thần thông. Trong Lăng phủ xuất hiện khác biệt hỏa hệ thần thông dị tượng. Chọn vẹn 17 môn hỏa hệ thần thông, đốt sáng lên nguyên thần không gian thức hải non nửa tòa linh phong. Linh phủ phía trên, thương khung diệu xạ hờ mang. Chương 1585 đùa lượm mà canh thứ 7 chương 1585 đùa lượm mà canh thứ 7 Lăng Tử Dương lặng lặng bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, tập quỷ tư tứ doanh đã chính thức tiến lên đến 100.000 mộ địa. Vượt qua 10.000 tên cực đạo tông đệ tử, chia thành tốt nhỏ địa sát nhập 100.000 mộ địa. Đây là Ngô Sùng Sơn kế sách, chia thành tốt nhỏ, lấy cá nhân làm đơn vị tại 100.000 mộ địa hành động, một phương diện có thể cho những người này đưa đến đơn độc lịch luyện hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn rèn luyện bọn hắn một mình đảm đương một phía năng lực, kích phát tiềm lực, một mặt khác có thể để phòng vạn linh quốc phương diện tập kích, tránh cho lập tức xuất hiện đại quy mô thương vong. Chấp hành nhiệm vụ cực đạo tông đệ tử đều là thất phẩm song tu trừ tà sư tu vi, nắm giữ trảm thần kiếm cùng kim thân quyết có thể chiến bình thường nhất đơn thần thông bát phẩm. Tình cảnh của bọn hắn cũng không nguy hiểm. Tại tập quỷ tư một doanh tình báo chống đỡ dưới, mỗi một vị tập quỷ tư tứ doanh thành viên phía sau đều có 7-8 cái nhân viên tình báo vì đó đứng gác canh gác, vì đó cung cấp tinh chuẩn tức thời tình báo. Trong khi làm nhiệm vụ sẽ không đụng phải đặc biệt khó đối phó quỷ tu tà linh, mà lại huyết nguyệt kỳ kết thúc về sau, quỷ tu tà linh cũng là thần hồn nát thần tính, ngoại vi tà linh bị quét sạch rất nhanh, cơ hồ chưa bao giờ gặp tương đối khó giải quyết được nhân. Liên tiếp mấy ngày, nhanh chóng tiến lên. Lăng Tử Dương cùng Nô Sùng Sơn đều hiểu, vạn linh quốc phương mặt không có khả năng ở thời điểm này ra tay với bọn họ. Huyết sát tháng 7 vừa mới qua đi, bọn hắn chính là tiến vào kỳ suy yếu. Huyết nguyệt tà linh này, bọn hắn hao tổn đại lượng cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, toàn bộ 100.000 mộ địa lại bị tập quỷ tư năm doanh triệu hoán phụ chủ, tướng quân cấp cường giả huyết tẩy một lần, thực lực chống giống, quỷ tu tà linh phổ biến chiến ý đê mê. Thuống chi, Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện tất cả cựu phẩm đã không hề bị đến kiềm chế, mắt lom lom chờ lấy báo thủ. Vạn linh tốc cựu phẩm cũng không dám hiện thân, bát phẩm dám nhảy ra. Lăng Tử Dương yên tâm tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Vạn linh tốc khẳng định sẽ xem xét Hạo Thiên Vương triều phương diện phản ứng, hành sự cẩn thận. Lại nói, 100.000 mộ địa bên ngoài, hắn cho Vạn linh có 10.000 cái lá gan, đối phương không dám ở nơi này cái thời điểm khu vực này gây sự. Lại qua 7 ngày, Lăng Tử Dương tổng cộng tu luyện nắm giữ hơn 40 cửa hỏa hệ thần thông, trong đó thượng đẳng thần thông 4 môn. Nguyên thần không gian thức hải thương khung đã là ánh lửa ngút trời. Trên linh phong bên dưới, màu đỏ ánh lửa bảo trì các loại hình thái. Dài đến nửa tháng khổ tu, Lăng Tử Dương hoàn toàn đắm chìm tại hỏa hệ các loại thần thông nghiên cứu cùng khống chế bên trong, với hỏa hệ thần thông cảm ngộ hoàn toàn chính xác tăng trưởng không ít. Nếu như nói, Di Vang tu luyện hỏa hệ thần thông là vì đạt tới mục đích nào đó, hiện tại hắn phát hiện, tự mình tu luyện hỏa hệ thần thông trong lúc đó, sẽ thời gian dần qua chú ý đến hỏa hệ thần thông các loại đặc tính. Lửa tựa như là có sinh mệnh của mình cùng trạng thái một dạng, có lúc trương dương, có lúc bá đạo, cũng có nội liêm thời điểm, cũng có xảo trá hung tàn một mặt. Thần diệt thuật, tám viêm đao, trương dương bá đạo, vương thả không bị trói buộc, nhưng là dung nham hòa bóng, nhiên huyết tuấn lại hết sức nội liễm, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng, xâm nhập nhập hồn, lực sát thương không thể khinh thường. Coi người khống chế nắm giữ hỏa hệ thần thông càng ngày càng nhiều, đối với lửa khống chế năng lực càng ngày càng mạnh, liền sẽ cảm giác được hỏa diễm trong tay trở nên càng thêm linh hoạt cùng biến ảo vô thường, liền như là một cái sinh mệnh đang không ngừng mạnh lên. Lăng Tử Dương tại mới nắm giữ một môn hỏa hệ thần thông đằng sau, dưới chân mặt đất bị một cây khỏe mạnh mầm non đẩy ra. Mầm non nhanh chóng sinh trưởng, trong thời gian ngắn khỏe mạnh thành đại thụ che trời. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú đại thụ. Nam, hỏa diễm chống rông xuất hiện tại trên đại thụ. Nhảy vọt hỏa diễm, cấp tốc lan tràn cả cây đại thụ. Tại Lăng Tử Dương mắt chú phía dưới, cháy hừng hực hỏa diễm trong lúc bất chợt phát sinh biến hóa. Hỏa diễm bắt đầu vặn mèo, như là một vị vũ giả bãi động thân thể của mình. Con người đen bóng, hỏa diễm như người chập chờn. Sau một khắc, Hỏa diễm lại như vòi rồng bình thường thu liễm, hóa thành một đầu hùng mãnh hỏa trụ, nhảy lên cao mấy trăm trượng. Lăng Tử Dương có chút hăng hái khống chế lên hỏa diễm, biến ảo các loại hình thái, khi thì như đèn lồng treo lơ lửng, khi thì như tiểu nhân của ngũ, khi thì đuổi chạy đùa giỡn, khi thì hóa thành một tầng thật mỏng tàn diễm bám vào tại đại thụ mặt ngoài, không thả nửa điểm nhiệt độ. Long Dạ nhìn không được. Hiện thân nhìn chằm chằm đại thụ nhìn ra ngoài một hồi, quay đầu đối với Lăng Tử Dương hỏi, tu luyện thần thông, lĩnh hội pháp tắc, quả nhiên là rất vất vả a, ta giúp ngươi tìm mấy người, cùng ngươi tâm sự, giải cái im lìm. Đến, bị Long Dạ khi bệnh tâm thần. Lăng Tử Dương rất cảm thấy bất đắc dĩ. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, ngươi nếu là nhàn lời nói, có thể cùng ta tâm sự. Lăng Tử Dương vừa nói chuyện, một bên tiếp tục khống chế hỏa diễm chơi. Cũng được. Long Dạ tại Lăng Tử Dương bên cạnh ngồi xuống, nói cho ngươi thông báo cái tin tức mới nhất. Hai ngày này, Vương Đình bên kia tăng lên hai vị tân tấn cửu phẩm, có một cái là ngươi người quen. Mai Tam Thiếu. Lăng Tử Dương phản ứng rất nhanh, còn có một cái là ai? Để cho ta đoán xem, Đông Cảnh Bách Chiến phủ chủ, tại lần này, cùng ta cùng nhau chấn thủ Hạo Thiên Phong Điên bốn vị Bách Chiến phủ chủ bên trong một cái, là Ngô Liệt. Long Dạ một mặt im lặng. Hắn liền không thích cùng người thông minh nói chuyện. Thừa nước đục thả câu đều không có cơ hội. Ngô Sùng Sơn là như vậy. Lăng Tử Dương cũng là như thế. Không sai. Mai Tam Tiếu cùng Ngô Liệt đều lần lượt đột phá đến cửu phẩm, trở thành Hạo Thiên Vương triều thứ 22, người thứ 23 cửu phẩm tôn giả. Nhiều hai vị cửu phẩm, đây là chuyện tốt. Nhưng là Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ sầu lo, Huyết Nguyệt Tà Linh ngày ở giữa, thu hoạch nhiều như vậy cửu phẩm linh vụ, cái khác động phủ chủ không có khả năng toàn bộ nộp lên trên linh vụ, đều đi qua một tháng, mới sinh ra hai vị cửu phẩm. Hơi ít. Mai Tam Tiếu đi Vương Đình dạy trước, Việt Quân núi phủ chủ vị trí liền trống đi ra, Vương Đình nhất định phải tìm người tiếp nhận Việt Quân núi phủ chủ chức vị. Lăng Tử Dương lúc nói lời này, ánh mắt cùng tâm tư vẫn tại trên đại thụ che trời. Chờ chút, Việt Quân núi vị trí đặc thù, bình thường phủ chủ căn bản là không có cách thay thế. Vương Đình bên kia có tin tức gì? Lăng Tử Dương hỏi Long Dạ. Người sau lắc đầu, Vương Đình bên kia từ đầu đến cuối không nhúng vào thái mắt, Vương Tinh Phương diện đến tuột cùng là nghĩ thế nào, chúng ta chỉ có thể nói bóng nói gió đi siêu tập tình báo phân tích, nhưng là trước mắt còn không có bất luận cái gì kết luận. Long Dạ nói bổ sung, ta đoán chừng là bởi vì 100000 mộ địa tiến lên kế hoạch cận chiến thuận lợi, Việt Quân núi vị trí đã không có nửa năm trước trọng yếu. Vương triều các đại động phủ hiện tại cũng tại thị truyền, nói chúng ta Tây Cảnh chuẩn bị thu sạch phục hồi Long Sơn phía đông khu vực, bao quát Nam Cảnh liên minh chư vị phụ chủ cũng thường xuyên nghe ngóng, muốn biết kế hoạch của chúng ta, tựa hồ là muốn phái người tới kiếm một chén canh. Nghe vậy, Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. 100000 mộ địa tài nguyên 10 phần dồi dào, bọn hắn có loại suy nghĩ này đúng là bình thường. Đổi là ta cũng sẽ sớm bố cục đến 100000 mộ địa phi ngựa quanh đất, siêu tập 100000 mộ địa thiên tài địa bảo cùng các loại tài nguyên. Đáng tiếc bọn hắn căn bản liền phái không có bao nhiêu người, không tầm thường cũng liền mấy cái bát phẩm. Chúng ta Cực Đạo Tông hiện tại có trọn vẹn 1 vạn người tại siêu tập tài nguyên. Long Dạ có chút ít tự hào nói đúng rồi, hồi Long Sơn Di chỉ cấm địa đã dựa theo yêu cầu của ngươi chữa trị, nhị doanh trận pháp sư cũng cảnh báo pháp trận đưa tin đã một lần nữa bao trùm 100000 mộ địa bên ngoài 10 vạn dặm mỗi một hẻo lánh. Chúng ta chuẩn bị muốn tại hồi Long Sơn nhất phía tây bố trí một tòa con ác thú thành trì, thiết trí vĩnh cố cứ điểm. Đối với hồi Long Sơn vĩnh cố cứ điểm, ta có một cái ý nghĩ. Lăng Tử Dương nghĩ đến Hạo Thiên Vương Đỉnh. Đợt, tất cả mọi người đối với ngoài định mức tăng thêm hoạt động không có hứng thú, quả nhiên tất cả mọi người là tiểu dạ tình cảm chân thành thân bằng a. Thương tiếc tiểu dạ mỗi ngày 14,000 chữ vất vả, không đành lòng tiếp tục gia tăng tiểu dạ gánh vác tiểu dạ thâm thụ cảm động. Tình cảm chân thành thân bằng bọn họ, điểm điểm thúc canh cái nút, nhìn cái miếng quảng cáo, đưa chút ái tâm lễ vật thôi chớp mắt chớp mắt chớp mắt. Chương 1586 bát phẩm liên hoàn đại trận canh 1 chương 1586 bát phẩm liên hoàn đại trận canh 1100000 mộ địa, hồi Long Sơn. Mấy vị trận pháp đại sư lơ lửng trên không trung, hồi Long Sơn địa hình bày biện ra một cái vòng tròn, phụ cận có 3 tòa di chỉ cấm địa, cũng không tốt thủ, cũng không tốt công. Muốn tại loại địa phương này thành lập vĩnh cố cứ điểm, nói thật, độ khó không nhỏ. Nhưng là tiếp tục trở về Long Sơn chỗ sâu tiến lên, tính nguy hiểm quá lớn, chúng ta hậu phương gấp rút tiếp viện tốc độ cũng sẽ dần dần trở nên chậm chạp 10 vạn dặm, là bát phẩm cường giả đêm tối liền có thể chạy đến một cái phạm vi, phụ chủ cấp cường giả, nửa ngày liền có thể đuổi tới, hữu phẩm có thể tại trong vòng nửa canh giờ đến. Xa không nói chúng ta gấp rút tiếp viện sẽ xuất hiện vấn đề, nhân thủ của chúng ta cũng sẽ phân tán ra đến, huống hồ chúng ta đối với hồi Long Sơn phía tây lực khống chế thẳng tắp hạ xuống, nơi này có thể trở thành tốt nhất đường danh giới, là có nguyên nhân. Cân nhắc con ác thú thành trì tuyên chỉ trận pháp đại sư bên trong, có Nam Cảnh liên minh Mục Hưng đại sư, Tây Cảnh trận pháp đại sư đảm nhiệm chiến không phải Đại Ngụy Hướng Tôn Tư Hiếu đại sư, Lôi Âm tự Vô Thiên đại sư, cùng Cực Đạo Tông tông chủ 3 vị đệ tử thân truyền, Liên Thành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa. 7 người đều là bát phẩm trận pháp đại sư. Cộng đồng bố trí hồi Long Sơn, cũng coi là một lần trọng yếu hơn đại sự. Nhưng giờ này khắc này, 7 vị trận pháp đại sư đang tuyên chỉ bên trên sản sinh chia rẽ. Lấy Mục Hưng, Tôn Tư Hiếu làm chủ 4 vị uy tín lâu năm trận pháp đại sư, căn cứ tôn trọng truyền thống tư tưởng, trăm miệng một lời muốn tại hồi Long Sơn vùng này buông xuống con ác thú thành trì, chấn thủ hồi Long Sơn, để hồi Long Sơn trở thành đỉnh cố cứ điểm. Nhưng là Liên Hành, Hùng Liệt, Hách Liên Ngự Hỏa 3 cái nhân tài mới nổi, nhất trí cho rằng nơi đây không thích hợp tổ kiến con ác thú thành trì. 3 người lý do là, hồi Long Sơn bất lợi cho phòng thủ, lỗ thủng quá nhiều, mà lại, phụ cận 3 tòa di chỉ cấm địa cũng đã bị Vạn Linh Cốc phương diện phát giác được, rất khó lại nổi lên đến góc cạnh tương hỗ hiệu quả. Ngoài ra, hồi Long Sơn một vùng nguyên bản liền tại bọn hắn trong tay, có bao nhiêu di chỉ cấm địa, có bao nhiêu tài nguyên, bọn hắn nhất thanh nhị sở. Ba người cấp tiến muốn cầm xuống càng lớn phạm vi địa vực, thừa cơ quyết trường tiến lên. Ba người thậm chí đã thông qua lãnh nguyện các loại một đám người nhà họ Nguyệt hiểu rõ đến, tại phương hướng tây bắc bên ngoài 8 vạn dặm ngũ lao ngọn núi, bên kia độ cao so với mặt biển cao hơn, thích hợp hơn tổ kiến con ác thú thành trì, càng thích hợp trở thành lĩnh cô cứ điểm, phụ cận mấy cái vực sâu tám tay trùng ma xào huyệt, sẽ rất thích hợp tập quỷ tư tứ doanh lịch luyện. Nhưng là ba người ý nghĩ tại bốn vị uy tín lâu năm đại sư xem ra, quá cấp tiến, quá nguy hiểm. Cái này chẳng những sẽ cho tập quỷ tư tứ doanh mang đến áp lực lớn, đồng thời cũng sẽ cho tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo mang đến áp lực thật lớn. Đúng lúc này, có người sau lưng tới đưa tin, tông chủ xin mời chư vị đi qua một lần. Bảy người đồng thời quay người. Tại Hồi Long Sơn bố trí có một tòa pháp trận đưa tin. Bảy vị trận pháp đại sư đi vào pháp trận đưa tin, lập tức tại trận pháp trong không gian gặp được Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn, tông chủ. Gặp qua tông chủ. Sư phụ. Bảy người chào. Lăng Tử Dương nhìn xem trước mặt bảy người, quan hệ quá phức tạp, gật gật đầu lược qua cấp bậc lễ nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi tranh luận đồ vật, chúng ta bên này đã biết, bản tông vừa vặn cũng có một cái ý nghĩ, chư vị tham tưởng một chút. Xin mời tông chủ bảo cho biết. Đám người mười phần cung kính. Bao quát ngày xưa truyền thụ trận pháp Tôn Tư Hiếu đại sư, bây giờ đã trái lại nghe Lăng Tử Dương truyền thụ qua mấy lần bát phẩm đại trận phương diện áo nghĩa, bởi vậy đột phá đến bát phẩm. Trận pháp nhất đạo, đặt giả vi sư. Lăng Tử Dương hiện tại thậm chí nắm giữ rất nhiều cựu phẩm pháp trận, tại một đám trận pháp đại sư trước mặt, hoàn toàn chính xác có nói dạy tư cách. Là như vậy, huyết nguyệt tà linh này, ta phụ mệnh gấp rút tiếp viện đóng giữ Hạo Thiên Phong Điên, lúc đương thời hạnh gặp được Vương Đình Lý cựu phẩm liên hoàn đại trận. Lăng Tử Dương nhất niệm phía dưới, không trung khí lưu phun trào, từng kia từng sợi khí lưu ở trong hư không tổ kiến ra Vương Đình đại khái hình dáng. Bảy vị trận pháp đại sư đều là người trong nghề, một chút nhìn ra trận này bộ phận môn đạo, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Chín tòa cựu phẩm đại trận, thủ bút thật lớn. Hạch tâm nhất pháp trận là độ khó nhỏ nhất một tòa cựu phẩm đại trận, nếu như tòa này cựu phẩm đại trận liền đã ẩn chứa khu ma, phòng ngự, công sát, tụ linh, chữa linh, huyết vật, giam cầm các loại một loạt trận pháp, càng đi bên ngoài, trận pháp yêu cầu càng cao, hao phí tài nguyên cơ hồ là gấp 5 lần trở lên tăng lên, thậm chí hơn gấp 10 lần tăng lên. Nói đến đây, bảy vị trận pháp đại sư đều lộ ra rung động cùng đau răng biểu lộ. Thật là đáng sợ. Lăng Tử Dương không ngạc nhiên chút nào phản ứng của bọn hắn, bởi vì lúc trước nội tâm của hắn rung động, không có chút nào so với bọn hắn thiếu. Lăng Tử Dương nói cho nên dốc hết Hạo Thiên Vương triều chi lực, cũng chỉ gây dựng như thế một tòa cựu phẩm liên hoàn đại trận. Liên Thành không hổ là Lăng Tử Dương thủ tịch đại đệ tử, là hiểu rõ nhất phỏng đoán sư phụ tâm ý người, lập tức đuổi theo kịp, nói ý của sư phụ là, chúng ta tại 100000 mộ địa, chế tạo một tòa bát phẩm liên hoàn đại trận, làm nơi đây vĩnh cố cứ điểm. Đối với Lăng Tử Dương cười gật đầu, phổ thông bát phẩm đại trận, cho dù là con ác thú thành trì, cũng vô pháp chống cự cựu phẩm. Trong này, ta là một cái duy nhất có cùng cựu phẩm chính diện giao phong, đồng thời cảm thụ qua các loại lực lượng pháp tắc người, không khách khí nói, tại cựu phẩm trước mặt, bát phẩm đại trận không dùng được. Bảy người sắc mặt nghiêm trọng, có chút khổ sở. Bọn hắn đều là bát phẩm trận pháp đại sư, chỉ có thể tổ kiến ra bát phẩm đại trận. Mạnh nhất thực lực đều bất lực, dù sao cũng hơi bề bài, sĩ khí là khó. Bất quá, hiện tại có một cái biện pháp. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyển, nói nếu như dựa theo Vương Đình thủ đoạn, tổ kiến ra bát phẩm liên hoàn đại trận, sau đó trong này dung nhập một bộ phận cựu phẩm pháp trận, chúng ta là có cơ hội đem chống cự cựu phẩm cường công, đồng thời tại trong một thời gian ngắn đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Bảy người nhãn tình sáng lên. Lăng Tử Dương chậm rãi mà nói, cựu phẩm thần hồn chiếu rõ phạm vi là 2000 dặm, chỉ cần chúng ta bắt phẩm đại trận phạm vi vượt qua 2000 dặm, nó sẽ rất khó nhất cử đánh tan phá hủy bắt phẩm trong đại trận người, chúng ta liền có đầy đủ thời gian thông dong triển khai cựu phẩm Hạo Thiên Cơ Sĩ. Nghe đến đó, Hách Liên Ngự Hỏa nhịn không được thốt ra, sư phụ chuẩn bị lưu cựu phẩm Hạo Thiên Cơ Sĩ tại 100000 mộ địa. Nếu muốn làm đến vĩnh cố cứ điểm, nhất định phải có cựu phẩm tòa trấn. Lăng Tử Dương gật đầu thừa nhận, mà lại, rất có thể ta sẽ đích thân tiến vào 100000 mộ địa, tòa trấn tòa cứ điểm này. Bảy người mặt lộ kinh sợ. Lăng Tử Dương thật sự là cho bọn hắn quá nhiều rung động. Phủ chủ tự mình nhập cảnh 100000 mộ địa coi như xong, tòa trấn 100000 mộ địa vĩnh cố cứ điểm, đây là cuối cùng thời gian 2 năm, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tận toàn bộ lực lượng, ngăn cản quỷ tu tà linh tiếp tục xâm lấn Hạo Thiên Vương triều. Mà lại, chúng ta cũng sẽ cần 10 phần song trong tràng tài nguyên, đến cho chúng ta bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Lăng Tử Dương trầm giọng căn dặn, các ngươi bây giờ nghe những này, thuộc về tuyệt mật, không được cùng bất luận kẻ nào đề cập. Là, bảy người cảm xúc bành trướng. Bọn hắn nghe hiểu Lăng Tử Dương nói bóng gió, tông chủ đây là chuẩn bị muốn đem 100000 mộ địa xem như đất phần trăm, bắt đầu thu hoạch 100000 mộ địa tài nguyên. Tông chủ, Mục Hưng lúc này nhịn không được kích động lên, nếu như là tổ kiến bắt phẩm liên hoàn đại trận, thuộc hạ đề nghị tiếp tục tây tiến. Giống như Liên Thành bọn hắn lời nói, chiếm xuống ngũ lao ngọn núi. Uy tín lâu năm trận pháp đại sư, không còn bảo thủ. Chương 1587 thấy rõ thế sự Trịnh Đĩnh Khang, chương 1587 thấy rõ thế sự Trịnh Đĩnh Khang Hạo Thiên Vương đỉnh. Chính Khai Hà sắc mặt ngưng trọng từng bước mà lên, tại Hạo Thiên Phong Điên gặp được trấn thủ ở chỗ này một đám đại lao. 21 người đã biến thành 23 người. Chính Khai Hà cất cao giọng nói, "Vậy hạ, Lăng Tử Dương đưa tin đề nghị, do Lâm Tế tiếp nhận Huyền Nguyên phủ phủ chủ chức, do không cách nào đại sư tiếp nhận Thiên Hà phủ phủ chủ chức. Mặt khác, tiến cử Minh Hán đệ Lăng Nhất Bác tiếp nhận Đại Chu Sơn phủ chủ chức." Lời vừa nói ra, một đám đại lao đều ngây ngẩn cả người. Hắn muốn làm gì? Một vị tôn giả nhịn không được cười lên, "Huyền Nguyên phủ, Thiên Hà phủ, Đại Chu Sơn, Sâm La phủ, bây giờ vừa chuẩn bị đem Việt Quân Sơn giao cho hắn cái này bách chiến phủ chủ, hắn một người nắm trong tay năm tòa động phủ tài nguyên, vì sao đột nhiên đề nghị xếp vào người của hắn tới thay thế phủ chủ chức vụ? Đám người nghi hoặc. Tiểu tử này, hẳn là hướng về phía cựu phẩm Hạo Thiên Cờ Sĩ tới. Trịnh Vĩnh Khang bất đắc dĩ hít một tiếng, thấy do thế sự giọng điệu, tiến cử mới phủ chủ tiền nhiệm, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn quyền hành cùng địa vị, duy nhất biến hóa chính là, tân nhiệm phủ chủ đều có thể đạt được một mặt cựu phẩm Hạo Thiên Cờ Sĩ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trịnh Khai Hà, đúng không? Trịnh Khai Hà nhẹ gật đầu, lại nói ra cái thứ hai rung động lòng người tin tức, Lăng Tử Dương đoạn thời gian trước một mực tại là thu phục hồi Long Sơn làm chuẩn bị, bây giờ đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhưng ngay lúc vừa rồi, đã bắt đầu mệnh lệnh dưới cờ tập quỷ tư tứ doanh từ hồi Long Sơn một vùng, tiếp tục tây tiến. Hắn điên rồi. Ra hồi Long Sơn, hướng tây, chính là 100000 mộ địa nội địa. Hắn không phải là muốn một hơi xốp vạn linh cốc hang ổ đi. Dựa vào hắn thủ hạ điểm này thất phẩm. Nguyên bản còn bình tĩnh tự nhiên các đại lão nhao nhao mở miệng, lá gan không nhỏ, phách lực cũng đủ, chính là thực lực có chút không quá xứng đôi. Khó trách muốn theo Vương Đình muốn càng nhiều Hạo Thiên Cờ Sĩ, đích thật là một nước cờ. Nhưng là, coi như cầm xuống càng nhiều 100000 mộ địa bàn, hắn chút người này, thủ không được. 100000 mộ địa mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra mới tà linh, vượt sâu tám tay trùng ma thần gia quỷ không có, di chỉ cấm địa cũng là một cái cự đại vấn đề, hắn đây là đang đổ lửa. Các đại lão, có tán thưởng, có lo lắng. Bọn hắn biết Lăng Tử Dương là muốn nhân cơ hội này cắt cỏ 100000 mộ địa, nhanh chóng tích lũy nhiều tài nguyên hơn. Nắm bắt thời cơ đến. Nhưng là, bọn hắn cũng rất lo lắng địa quá lớn. Lăng Tử Dương khống chế không đến. Chuẩn. Ngay tại các đại lão nhao nhao phát biểu ý kiến thời điểm, một thanh âm chấn áp toàn bộ, truyền vào Trịnh Khai Hà trong tai. Trịnh Hạo pháp chỉ đã bên dưới. Ba vị phủ chủ vị trí cứ như vậy quyết định ra đến. Trịnh Hạo ngữ khí bình thản nói Lăng Tử Dương làm việc, ta tin tưởng, liền xem như mạo hiểm, cũng nguyện ý thử một lần. Nô liệt tuân giả, ngươi vừa đột phá đến cửu phẩm, Trịnh Hạo khởi hành đi Nam Cảnh đi một chuyến, tuyên bố pháp chỉ, đồng thời đem Hạo Tiên cờ sĩ cho ba vị tân nhiệm phủ chủ đưa qua. Là, thuộc hạ cái này xuất phát. Nô liệt cung kính lĩnh mệnh. Cửu phẩm làm việc, lôi lệ phong hành, nô liệt hỏa tốc rời đi Hạo Thiên Phong Điên. Trịnh Hạo ánh mắt rơi xuống Trịnh Khai Hà trên thân, lộ ra vẻ tươi cười đến, pháp tác đã hiện, đoạn thời gian gần nhất, ngươi tu luyện không có lời biếng, rất tốt. Nhi thần trong khoảng thời gian này khổ tu ngũ chỉ khai thiên tầng thứ ba diệt nguyên chỉ, bây giờ đã triệt để tu luyện viên mãn, cũng từ đó đụng chạm đến một kia lực lượng pháp tác, lại tích lũy một đoạn thời gian, nên có cơ hội tại Tà Linh Triều tịch đến trước đó tấn cấp cửu phẩm. Trịnh Khai Hà trả lời, rất tốt. Trịnh Hạo dáng tươi cười càng tăng lên, cái này Lăng Tử Dương, chỉ điểm tu luyện bí quyết đích thật là có chút ý tứ. Không hổ là danh xưng yêu nghiệt kỳ tài, nguyên bản lấy ngươi nội tình tư chất, trong vòng 5 năm không có khả năng đụng chạm đến lực lượng pháp tắc. Vi phụ chuẩn bị để cho ngươi tại Tà Linh Triều tịch đằng sau thống lĩnh Vương Triều Đạo phủ, không nghĩ tới ngươi sớm thời gian mấy năm tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, xem ra đối với ngươi an bài phải có điều cải biến. Đám người cùng nhau lộ ra dáng tươi cười, sớm tiến vào cửu phẩm, tự nhiên không cần cần lại đi phía dưới lịch luyện. Chúc mừng bệ hạ. Phụ tử đồng lòng, trấn thủ Hạo Thiên đỉnh phong, cái này tất nhiên là một đoạn truyền kỳ giai thoại. Chúc mừng. Các vị đại lão nhao nhao đưa lên chúc mừng. Trịnh Khai Hà rất có thể sẽ trở thành chúng ta Hạo Thiên Vương triều cái thứ nhất không đến 40 tuổi liền tấn cấp cựu phẩm cường giả, tư chất trước đó chưa từng có. Khai Thiên Điệu tiền lệ ngụ ý, quả nhiên là ứng nghiệm. Trịnh Khai Hà, Khai Thiên Điệu tiền lệ. Câu nói này để Trịnh Hạo dáng tươi cười càng tăng lên. Duy chỉ có Trịnh Đĩnh Khang âm thầm suy nghĩ, Lăng Tử Dương thuận miệng một chỉ liền để Trịnh Khai Hà sớm thời gian mấy năm tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, tiểu tử này hiện tại tập trung tinh thần bế quan tu luyện, linh hội thần thông, không biết xuất quan thời điểm có thể hay không cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lăng Tử Dương mới bao nhiêu lớn? Không đến 30. Yêu nghiệt này, Huyền Nguyên phủ, Lâm Đế ở trong điện gặp được từ trên trời Hà phủ tới Ngô Liệt. Tiếp chỉ, Thu Phong lấy được Hạo Thiên cơ sĩ. Ngô Liệt ngựa không dừng vó nhào về phía Đại Chu Sơn. Nhìn thấy Lăng Nhất Bác thời điểm, Ngô Liệt có chút im lặng. Cho không cách nào đại sư Thụ Phong thời điểm, Ngô Liệt không có chút nào hai lời, bởi vì không cách nào đại sư xác thực đã tu luyện ra Phật môn chân ý, một thân cả xa xa xa nhìn qua liền phảng phất thần Phật gia thân, có lục dương sinh một chút khí tức, tại Phật môn phương diện, tạo nghệ tựa hồ cao siêu hơn rất nhiều. Mà lại không cách nào đại sư đã đạt tới Hạo Thiên cảnh 8 tầng tu vi. Vừa nhìn liền biết phi thường trầm ổn, tòa chấn một phương, hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tế trên thân có góp nhặt rất nhiều năm thượng vị giả trầm ổn cùng khí thế, ánh mắt sắc bén, dù là tại cửu phẩm trước mặt đều chưa từng đoạn uy nghi. Trên linh phòng, bốn môn tuyệt thế thần thông đứng sướng sướng, thỏa thỏa phụ chủ chi tư, thực lực không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có cái này Lăng Nhất Bác, nhìn qua tuổi trẻ đến quá mức, không đến 30 tuổi, tu vi Hạo Dương cảnh chín tầng. Nô liệt có thể không biết Lăng Tử Dương là thế nào tu luyện ra được cửu phẩm linh vụ, chỉ có cửu phẩm linh vụ mới có thể giúp Hạo Dương cảnh tu vi nhanh chóng đột phá hậu kỳ. Nô liệt rất bất đắc dĩ. Lăng Tử Dương lại đem cựu phẩm linh vụ phân phối cho loại này mao đầu tiểu tử. Nhưng là, nước quá trong ngắt không có cá. Đạo lý này nô liệt hiểu. Lăng Tử Dương là Hạo Thiên Vương triều lập xuống công lao to lớn, dịu dắt một chút minh đệ loại chuyện này, chỉ cần trên mặt nổi không phải đặc biệt quá mức, Vương Đình Phương diện khẳng định mở một mắt nhắm một mắt, sẽ không theo hắn tích cực. Đại đế pháp chỉ. Lăng Tử Dương, tiến cử Lăng Nhất Bác tiếp nhận Đại Chu Sơn phủ chủ chức. Đại đế đã ân chuẩn. Bắt đầu từ hôm nay, Lăng Nhất Bác, ngươi chính là Đại Chu Sơn động phủ chủ, trong này có Vương Đình bàn cho đồ vật của ngươi. Một mặt cửu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, sáu mặt bát phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ Ngô tôn giả. Nô Liệt mỉm cười, bản tọa cùng Lăng Tử Dương đã từng đồng bào kề vai chiến đấu, không phải người sống, liền không cùng ngươi khách sáo, đồ vật ngươi cầm cẩn thận, chuyển giao cho Lăng Tử Dương, hắn tại 100000 mộ địa kế hoạch, Vương Đình Phương diện đã biết được, đại đế minh xác tỏ thái độ duy trì, để hắn an tâm làm việc. Bản tọa nói đến thế thôi. Nói xong, Nô Liệt hướng Tập Quỷ Tư một doanh đại điện chỗ phương hướng lướt qua, biến mất tại chỗ. Chương 1588 tử chiến không lùi, cắm rễ ngũ lao phong canh ba. Chương 1588 tử chiến không lùi, cắm rễ ngũ lao phong canh ba. Vạn Linh Cốc đến từ hồi Long Sơn một vùng tình báo, liên tục không ngừng do Tà Linh chuyển tới. Vạn Linh Cốc nhà tranh tiền trạm đầy lít nha lít nhít quỷ ảnh, Tà Linh bô bô giận dữ mắng mỏ lấy Hạo Thiên Vương triều cường giả vượt qua hồi Long Sơn, đã tây tiến hơn 2 vạn dặm sự thật. Tà Linh nói xong cũng đi, nhưng là không ngừng đến đây hồi báo Tà Linh nhiều lắm. Vạn Linh Cốc cốc chủ cứ việc không cần lộ diện, cũng bị làm cho hoa mắt chóng mặt. Hắc hắc, khó khăn đợi đến Tà Linh giảm bớt, bốn phía an tĩnh lại, đỉnh đầu con cóc ghẻ hình xăm quỷ tu, như là người vô diện bình thường xuất hiện tại nhà tranh trước, quả nhiên, không có quỷ nhãn, cốc chủ ngươi bây giờ còn lâu mới có được dĩ vãng như vậy nhàn nhã. Không sao. Thanh âm khàn khàn từ trong túp lều truyền ra, bản tọa đã bắt đầu đang tìm kiếm thay thế quỷ nhãn người, có 3 người đập vào mắt có thể dùng, ngũ lao phong quỷ nhãn thông thiên đại trận, cũng đã chữa trị đến 7-8 phần, loại này hoa mắt váng đầu thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tại Vạn Linh Cốc cốc chủ xem ra, sĩ khí quỷ nhãn cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng một sự kiện, ngược lại nhắc nhở hắn, nhiều bồi dưỡng mấy cái quỷ nhãn, lo trước khỏi họa. Ngũ Lao Phong, loại địa phương kia, ngươi còn dự định một lần nữa bắt đầu dùng? Người vô diện quỷ tu cười lạnh, ngươi liền không sợ Hạo Thiên Vương đỉnh cao thủ lại lần nữa tập kích Ngũ Lao Phong? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Vạn Linh Cốc cốc chủ nói một câu kinh điển danh ngôn. Người vô mặt không có tin tưởng, mà là lạnh lùng cười nói, đừng cho là ta không biết, chỗ kia chỉ là có tự nhiên quỷ vực ưu thế, mà lại bị vài tòa vực sâu 8 tay trùng ma xào huyệt bảo vệ, thích hợp hơn bảy trận, đại trận hao tổn sẽ bị gánh chịu. Người vô diện một câu nói toạc ra bí mật. Vạn Linh Cốc cốc chủ không có giải thích, ngựa khí bình thản nói Hạo Thiên Vương triều người vẫn còn tiếp tục tây tiến, đã đẩy qua hồi Long Sơn 3 vạn dặm, lại tiếp tục như thế, khoảng cách Ngũ Lao Phong càng ngày càng gần, đến lúc đó Ngũ Lao Phong trở thành tiền tuyến, không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy ngươi muốn cho bản tọa xuất thủ, giúp ngươi trấn nhiếp Hạo Thiên Vương triều bao đầu tiểu tử kia. Người vô diện ghé mắt, ngựa khí lạnh lẽo. Vạn Linh Cốc cốc chủ đạo, thừa dịp cảnh báo đưa tin hệ thống còn không có tiến đến, gõ bọn hắn, còn có cơ hội. Ngươi ngụy trang năng lực cũng hoàn toàn chính xác không thể thích hợp hơn. Hừ, ngươi nói đổ nhẹ nhõm. Người vô diện xem thường, ngươi coi bản tọa không biết, trong những người này, khẳng định có an bài bắt phẩm cường giả mang theo cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ đi theo. Không có cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ, bọn hắn có sao mà to gan như vậy? Hắn lại không muốn đi mạo hiểm, lại không ngăn trở Hạo Thiên Vương triệu bước chân, những người này liền sẽ một đường tiến lên đến 100000 mộ địa nội địa, đến lúc đó, Vạn Linh Cốc đều không gánh nổi. Đó là ngươi sự tình. Người vô diện ngữ khí chọc giận Vạn Linh Cốc cấp chủ, đừng quên, phía trên an bài nhiệm vụ, ta phụ trách là kiểm chế, ngươi phụ trách là ám sát cựu phẩm. Nhưng là cho đến hôm nay, ngươi cũng không có xử lý qua dù là một cái cựu phẩm. Bản tọa mục tiêu là cựu phẩm, không phải cựu phẩm kim thân pháp tướng. Người vô diện giễu cợt nói, ngươi ngay cả một cái cựu phẩm chân thân đều câu dẫn không ra, chẳng lẽ trông cậy vào bản tọa xông vào Vương Đình đi tìm Trịnh Hạo sống mái với nhau? Một câu chắn đến Vạn Linh Cốc cốc chủ á khẩu không trả lời được. Ngày thứ hai, thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. Hạo Thiên Vương triều cường giả tiến sát từng bước, hoàn toàn không có đình chỉ tiến lên ý tứ. Năm vạn dặm, từ hồi Long Sơn tây tiến 5 vạn dặm, đại lượng cấp thấp tà linh bị quét sạch, cao phẩm quỷ tu tà linh đều đang lùi lại, ngay cả cựu phẩm cũng không dám lộ diện, chớ nói chi là những bát phẩm này, thất phẩm, huống hồ phổ thông bát phẩm quỷ tu tại Tập Quỷ Tư tứ doanh trước mặt rất không đáng chú ý, bởi vì trong khoảng thời gian này cũng có người muốn lịnh loạn Vạn Linh Cốc cấp chủ, tụ tập nhân mã ý đồ vây quét một chút Hạo Thiên Vương triều cường giả, mang người đầu đi lấy thưởng. Đáng tiếc, không chờ bọn hắn tới gần, nguyên bản lẻ loi một mình Cực Đạo Tông đệ tử sau lưng đột nhiên xông tới một nhóm viện quân, thợ săn biến thành con mồi, sát thủ biến thành thằng hề, quỷ tu đội ngũ liên tiếp vẫn lạc hủy diệt. Tin tức truyền ra sau 100000 mộ địa bên trong quỷ tu tà linh càng thêm sợ như sợ cọp. Nhưng là ngay tại một ngày này, có Cực Đạo Tông đệ tử ly kỳ chết. Khi hậu phương viện quân nghe hỏi chạy đến thời điểm, chỉ gặp bất hạnh gặp nạn đệ tử huyết nhục khô cạn, trên thi thể phủ lấy Tập Quỷ Tư tứ doanh pháp ý để, trên người nhẫn chữ vật đều chưa từng bị hái. Cái thứ ba, khí chất nho nhã Phó Kỷ Lâm cung phụng, cúi đầu tu liễm thi thể. Tại bên cạnh hắn là Lăng Tử Dương ý chí phân thân. Bọn hắn tới chậm một bước, không có phát hiện địch nhân. Tập Quỷ Tư tứ doanh đệ tử đã chết rất nhanh, mặc dù có pháp ý cùng thất phẩm kim thân quyết cũng không có thể ngăn chặn một chút xíu thời gian. Bọn hắn đều là tại còn không có nhìn thấy địch nhân tình huống dưới liền bị tập sát. Ít nhất là Bách Chiến phủ chủ cấp thực lực. Có người nói, không có khả năng. Phó Kỷ Lâm lắc đầu, Bách Chiến phủ chủ cấp tồn tại cũng không có biện pháp tránh đi Tập Quỷ Tư một doanh con mắt. Tông chủ, ta cho là Vạn Linh Cốc bên kia đã xuất động cửu phẩm. Không sai. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, hắn đồng ý Phó Kỷ Lâm cách nhìn. Đem thi thể mang về, mặt khác thông chi Tập Quỷ Tư một doanh, đưa tin tất cả nhân viên, đề cao cảnh giác, cho ta nghiêm tra Vạn Linh Cốc cửu phẩm vết tích cùng động tĩnh, cho ta bắt hắn lại. Thông báo tiếp Tập Quỷ Tư tứ doanh toàn thể, đề cao cảnh giác, làm tốt để phòng bất trắc chuẩn bị. Nhắc nhở người dẫn đội, kích hoạt bát phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, triệu hoán phủ chủ ý chí phân thân. Vạn Linh Cốc muốn dùng loại thủ đoạn này trấn nhiếp chúng ta, bước lui chúng ta. Không có khả năng. Lăng Tử Dương gần từng chữ hạ lệnh, Cực Đạo Tông, tử chiến không lùi. Tất cả mọi người cho ta thêm nhanh tiến lên, trong vòng 2 ngày, bản tông muốn tại Ngũ Lao Phong cắm rễ. Tin tức truyền khắp tập quỷ tư một doanh cùng tứ doanh. Tông chủ tức giận, tập quỷ tư toàn viên lòng đầy căm phẫn. Mọi người cũng không có bởi vì cựu phẩm quỷ tu tà linh tham gia mà chiến ý không có sĩ khí sa sút. Tương phản, tất cả mọi người bạo phát ra trước nay chưa có đấu trí. Tại Lăng Tử Dương động viên bên dưới, Hạo Thiên Vương triệu tất cả động phủ chủ cùng bài danh phía trên tướng quân, ý chí giáng lâm 100.000 một địa, xuất hiện ở tuyến đầu. Lăng Tử Dương chính mình cũng rơi xuống ý chí phân thân, triển khai hơn 1 triệu kim thân, từng đạo hỏa hệ thần thông từ thiên địa rủ xuống, quét sạch có thể thấy được tất cả tà linh, thẳng đến Ngũ Lao Phong. Căn cứ tập quỷ tư một doanh cung cấp tình báo, Ngũ Lao Phong phương diện xuất hiện một bộ phận chống cự. Vượt sâu 8 tay trùng ma, quỷ tu tà linh, ăn mòn trùng, lần lượt xuất hiện. Nô Sùng Sơn một đám người suy đoán, Ngũ Lao Phong khả năng bị một lần nữa bắt đầu dùng. Cựu phẩm quỷ tu tà linh tham gia, rất có thể là đã nhận ra bọn hắn Tây Tiến sẽ uy hiếp được Ngũ Lao Phong bố trí, rốt cục nhịn không được động thủ, chuẩn bị ngăn trở cực đạo tông tập quỷ tư tứ doanh bước chân. Trình Khai Hà, Trình Quan, Tư Đồ Tĩnh, Lâu Vũ Lâm ý chí phân thân xuất hiện tại Lăng Tử Dương tả hữu. Mục tiêu là Ngũ Lao Phong. Lăng Tử Dương cũng không quay đầu lại nói quỷ nhãn hang ổ. Chương 1589 mùi nhử đưa lên canh 4 chương 1589 mùi nhử đưa lên canh 4 năm vị phụ chủ ý chí phân thân xâm nhập chiến trường. Trình Khai Hà, Lăng Tử Dương thân ảnh từ giữa thiên địa biến mất. Ba người ở ngoài sáng, hai người ở trong tối. Giết. Ngũ Lao Phong lực lượng để kháng 10 phần cường ngạnh. Cứ việc địch nhân ở trong tăng lên mấy vị phụ chủ ý chí phân thân, nhưng là trấn thủ ở chỗ này lực lượng càng mạnh. Tính ra hàng trăm vực sâu 8 tay trùng ma nơi ẩn thân đấy, tới lui như cá mập, nhìn chằm chằm. Cực đạo tông đệ tử đã từ ban sơ độc thân hành động, biến thành tổ đội làm việc, hai đội liên thủ, tại chí ít một vị trưởng lão, cung phụng dẫn đầu xuống, tạo thành chiến trận. Kim thân cự nhân tại trước, kim thân hộ vệ hai cánh, thừa nhận vực sâu 8 tay trùng ma, quỷ tu, tà linh, linh thi trùng kích. Đông, thùng thùng. Tiến công Ngũ Lao Phong phương hướng đội ngũ do phó tông chủ Vương Quảng tự mình dẫn đầu, đã sớm đem kim thân quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn hắn, một mình đỡ được 5 thành trở lên công kích. Tà tôn ẩn nấp tại quỷ vực bên trong ô mang, xạ tốc nhanh hơn buôn lôi, nhưng là mỗi lần tại cận thân thời điểm liền sẽ bị Vương Quảng kim thân chém nát. Kim thân phía trên vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một đạo thật nhỏ vết dạng, trong chớp mắt lấp đầy như mới. Vượt sâu 8 tay trùng ma phun ra nọc độc, đồng dạng sẽ bị kịp thời chặn lại. Linh thi cận thân đồng dạng không cách nào đối với Vương Quảng cấu thành uy hiếp. Cận thân quyền cước bị kim thân vô tình chặn lại, lực lượng cường đại vọt thẳng đâm đến linh thi loạn choạng không chỉ, thế công hoàn toàn đình trệ. Vương Quảng 6 tay như vòng, vỗ tay ném ra. Cận thân hai đầu linh thi xương ngực toàn nát. Hỏa diễm từ phía sau lưng dâng trào. Vương Quảng mặt không đổi màu. Ba thanh thông huyền thần kiếm từ phía sau lưng lướt đi, như thiểm điện chém về phía thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong ba đạo thân ảnh. Hưu, ẩn thân tại tà linh, linh thi quỷ phía sau tu, kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh nát phòng ngự thuật pháp thần thông, mặt như giấy vàng hướng ngã sau bay ra ngoài. Hừ, tiểu tiểu quỷ tu, thật sự cho rằng bản tọa không làm gì được các ngươi? Trở thành cực đạo tông phó tông chủ sau, Vương Quảng thực lực cùng tự tin đều nước lên thì thuyền lên, nhất là cống hiến ra kim thân quyết hậu đái tới công hần, đã đem lục thân tu vi thôi thăng đến thần thông cảnh tầng 5, tự xưng là không thể so với bất luận một vị nào phụ chủ kém. Tại Vương Quảng trong mắt, giết quỷ tu, ưu tiên cấp vĩnh viễn xếp tại linh thi, tà linh phía trước. Vương Quảng sau lưng 24 tên cường giả bên trong, có đệ tử 22 người, trưởng lão 1 người, cung phụ 1 người, 2 người hộ vệ. 22 người tâm không bên cạnh chỗ nào toàn lực xuất thủ. Từng trôi thông huyền thần kiếm chiến lực không thể so với trung đẳng thần thông kém sắc, gạt bỏ chỗ gần địch nhân. Bất quá, số lượng của địch nhân dù sao vẫn là nhiều lắm. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ từ đầu đến cuối không cách nào lại hướng phía trước tiến lên. Cũng may cực đạo tông đệ tử không ngừng mà tụ tập tới, bên này lực lượng không ngừng đắp lên tăng lên, hình thành giằng co, bất phân thắng bại. Đúng lúc này, quỷ tu tà linh hậu phương xảy ra chuyện. Tiêu rên gào thảm thanh âm không ngừng vang lên. Vượt sâu 8 tay trùng ma, tà tôn nhao nhao quay đầu nhìn quanh. Chỉ gặp quỷ vực chỗ sâu từng cái quỷ tu, trong lúc bất chợt thi thể tách rời. Trong nháy mắt, liền có 10 mấy người mất rồi đầu. Có quỷ tu kịp phản ứng, thích khách. Đây là tụ lý càn khôn kiếm thuật, phủ chủ cấp thích khách. Tiếng kinh hô im bặt mà dừng. Chính Khai Hà bên này kịp thời chém giết những này biết được quá nhiều quỷ tu. Hừ, đáng tiếc là ý chí phân thân giáng lâm, không có quá nhiều lực lượng thần hồn thi triển trấn ma chỉ, nếu không, không có khả năng đợt thứ nhất giết chóc liền để các ngươi phát hiện. Trình Khai Hà còn có chút tiếc nuối quá sớm lộ ra ngoài bộ dạng. Quỷ vực bên trong ẩn giấu không ít quỷ tu, giết nhiều một cái, tương lai Hạo Thiên Vương triều tiềm ẩn cường địch liền giảm mất một cái. Đáng tiếc, lời còn chưa dứt, quỷ vực chỗ sâu trong lúc bất chợt bộc phát ra mênh mông kinh khủng hỏa diễm. Thần diệt thuật, bén nhọn mà kêu sợ hãi âm thanh càng phát ra dữ tợn chói tai. Vương Quảng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một vị phụ chủ ý chí phân thân lôi cuốn màu xanh thẳm hàn lưu đụng vào quỷ vực. Quỷ vực đông kết, tất cả quỷ tu tà linh, vực sâu 8 tay trùng ma bị trấn áp ở trong đó. Ha ha, nếu đã tới liền đều lưu lại. Tư Đồ Tĩnh giang hai cánh tay, đỉnh đầu sấm rền vang động, sau đó liền thấy to lớn lôi đỉnh màu tím lít nha lít nhít bay xuống. Tuyệt thế thần thông, vạn lôi oanh đỉnh. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Giữa thiên địa sáng tối chập chờn. Kinh khủng lôi đỉnh điên cuồng trấn áp quỷ vực bên trong tất cả tà ác. Trước sói sau hổ, quỷ vực bên trong quỷ tu tà linh đấu trí tại luân hãm. Tu tập kiếm trận. Thấy thế, Vương Quảng ra lệnh một tiếng, sau lưng hơn 10 vị cực đạo tông trưởng lão đệ tử nhao nhao bắt đầu ngưng kết thông huyền thần kiếm. Uy thế ở trong thiên địa ngưng tụ. Mắt thấy Tư Đồ Tĩnh lôi đỉnh tiêu diệt hết không ít quỷ tu tà linh, linh thì Vương Quảng xuất đội xuất kích, trên trăm đạo thông huyền thần kiếm chém vào quỷ vực. chưa bị lôi đỉnh chấn áp vực sâu tám tay trùng ma, chỉ một thoáng bị chém bụng xuyên ruột chảy, kêu rên không ngừng. Cường cường liên hợp phía dưới, quỷ vực bên trong quỷ tu tà linh tổn thất nặng nề, binh bại núi đổ, rất nhanh liền xuất hiện tan tác chạy trốn tình huống. Giết, tiếp tục đuổi giết. Tư Đồ Tĩnh, Trình Khai Hà đã lần lượt hiện thân, không nhanh không chậm treo ở chạy tán loạn quỷ tu tà linh sau lưng, thỉnh thoảng xuất thủ, chém giết quỷ tu tà linh. Một trận giằng co thế cục, rốt cục bị mấy vị phủ chủ ý chí phân thân đánh vỡ. Cứu mạng, cốc chủ cứu mạng. Quỷ vực bên trong, chạy trốn quỷ tu vong hồn bay lên. Quỷ tu sợ chết nhất. Đại nạn lâm đầu, sự tình gì đều làm ra được. Một đám phế vật. Chỗ tối, vang lên một tiếng khinh miệt cười lạnh. Ngay sau đó, liền thấy trong bóng tối hiện ra một bóng người, kiếm quang đống nhiên bộc phát, đâm xuyên qua Tư Đồ Tĩnh bên ngoài thần suy yếu hơn phân nửa tháng tổ. Một đạo khác bóng đen xuất hiện tại Trình Khoan phụ cận. Một trận xé vải tiếng vang bên trong, hai đạo phủ chủ ý chí phân thân bị xoắn nát. Không tốt, quỷ tu tà linh đồng thời cảm thấy treo lên đỉnh đầu phong mang biến mất. Cùng lúc đó, một vị quỷ tu tại khế ước tà linh lôi quân phía dưới đột nhiên giáng lâm đến một vị khác phụ chủ ý chí phân thân phụ cận. Lâu Vũ Lâm mắt lộ ra kinh sợ, quay thân chính là một trận đập vào mặt kiếm quang. Giang giác, giang giác, kiếm khí phong mang sắc bén không thể đỡ. Linh thi bên ngoài thân phòng ngự thần thông bị xé nát. Linh thi vừa bị đụng bay, liền thấy một tầng quang mang màu đỏ như máu từ trước mặt hiện lên. Hạo Thiên cờ xí sụp đổ. Lâu Vũ Lâm ý chí phân thân chốt bụi. Tập sát rơi Lâu Vũ Lâm ý chí phân thân quỷ tu hiện ra bộ dạng, một thanh chống được bay rất ra ngoài linh thi, mặt khác hai bóng người quỷ dị xuất hiện ở hai bên người hắn, triển khai tư thái phòng ngự. Người tới mặt che mặt nạ màu đen, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua lồng ngực sụp đổ linh thi thương thế, thử. Đi. Vị này quỷ tu xoay người rời đi. Khế ước tà linh lật lên quỷ vực hắc vụ, mang theo ba bộ linh thi từ trên chiến trường biến mất. Na di thần thông. Ba đầu linh thi vậy mà đều bồi dưỡng đến loại cảnh giới này. Ba vị phủ chủ ý chí phân thân đều bị diệt ở trong tay của hắn, không biết là vị nào xưng hào quỷ tu. Lợi hại. Không ít trở về từ coi chết quỷ tu tà linh đều nhớ kỹ vị này quỷ tu. Tại phía xa Đại Chu Sơn tập quỷ tư một doanh Ngô Sùng Sơn, đạt được tin tức của tiền tuyến chuyển tới, lộ ra vẻ tươi cười, mùi nhử đã thuận lợi đưa lên, nhập đội là ba kiện bát phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, liền nhìn bạn linh cốc cốc chủ lên hay không lên ghi. Chương 1590 quỷ tu binh lui canh năm, chương 1590 quỷ tu binh lui canh năm, bạn linh cốc bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Đến đây báo tin tức tà linh càng phát ra tấp nập cùng chịu khó, cốc chủ. Vũ Lao Phong đã bị Hạo Thiên Vương triều cường giả tới gần đến 3 vạn dặm trong vòng. Người vô diện xuất thủ, đánh giết Hạo Thiên Vương triều cường giả mấy người, chẳng những không có trấn nhiếp Hạo Thiên Vương triều cường giả, ngược lại khơi dậy Hạo Thiên Vương triều phương diện phản ứng mãnh liệt, mấy trăm ý chí phân thân đầu nhập chiến trường, các đại động phủ chủ cũng có hiện thân. Chúng ta bên này, thử thương thảm trọng. Cốc chủ, một tòa vực sâu tám tay trùng ma hang ổ đã bị bưng. Hạo Thiên Vương triều phủ chủ đã giết tới Ngũ Lao Phong 2 vạn dặm trong vòng. Người của chúng ta liên tục bại lui, gánh không được. Xin mời cốc chủ xuất thủ. Lại không ra tay, Ngũ Lao Phong chỉ sợ muốn ném. Khô khụ. Cục mới nhất đưa đến bạn linh cốc nhà tranh trước tình báo, để bạn linh cốc cốc chủ thời gian dần trôi qua ngồi không yên, thanh âm khàn khàn liên tiếp ho khan, trong tốt lều băng lên. Người vô diện, ngươi làm việc thật sự là quá không đáng tin cậy. Bạn linh cốc cốc chủ mở miệng, đầy bụng oán trách, người không có dọa lùi, ngươi còn sớm trở về. Làm cho 100.000 mộ địa bên trong gà bay chó chạy, vứt xuống cái cục diện rồi rắm, để ai đến xử lý? Hừ. Người vô diện thân ảnh xuất hiện tại nhà tranh bên ngoài, cầu ta người xuất thủ là ngươi, hiện tại oán trách bản tọa cũng là ngươi. Bản tọa làm sao biết Hạo Thiên Vương triều bên này giàu hoạt như vậy? Mới giết mấy cái thất phẩm, liền bị kích thích đưa lên Hạo Thiên tất cả phủ chủ cấp cao thủ, lại ra tay xuống dưới, bản tọa lo lắng Vương đỉnh cựu phẩm ý chí phân thân liền nên xuất hiện. Người vô diện cười lạnh nói, đừng đến lúc đó đem chính mình ngồi đi vào. Vạn Linh cốc cốc chủ đạo, bây giờ nên làm gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chính ngươi nhìn xem xử lý. Người vô diện một bộ không muốn nói tiếp giọng điệu, nên kiếm sống đã làm, chỉ là thế cục cũng không có dựa theo trong dự liệu của hắn phương hướng đi đi. Đây chính là cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, trời không tội lòng người đi. Vạn Linh cốc cốc chủ tức giận đến lại là một trận dồn dập ho khan. Người vô diện hừ lạnh nói, Ngũ Lao Phong bên kia thủ không được, mau đưa người đều rút đi đi, đừng đến lúc đó để Hạo Thiên Vương triều bao hết sủi cảo. Nói đến đây, liền thấy một đoàn hắc vụ từ trong túp lều dâng lên, hướng phía đông bắc mà đi. Hắn biết đây là Vạn Linh cốc cốc chủ an bài khế ước tà linh đi tiến hành lớn rút lui. Ngũ Lao Phong hoàn toàn chính xác đã thủ không được. Lúc này có một vị quỷ tu đến báo, cốc chủ, Lăng Tử Dương ý chí phân thân đã giết tới Ngũ Lao Phong ngoài và dặm. Người vô diện mặc dù không có khuôn mặt biểu lộ, nhưng là khí thế lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều, trầm giọng nói, Lăng Tử Dương quả nhiên là hướng về phía Ngũ Lao Phong tới. Hy vọng khế ước của ngươi tà linh có thể kịp thời đem người đều mang ra, bằng không, tổn thất của ngươi liền lớn. Trong nhà tranh, hàn ý nghiêm nghị. Vạn Linh cốc cốc chủ hoàn toàn chính xác khẩn trương lên. Người vô diện nói không sai, dưới trướng hắn có thể dùng mấy cái trận pháp đại sư đều tại Ngũ Lao Phong. Những người này một khi có nguy hiểm, về sau Vạn Linh cốc vận chuyển cùng liên lạc đều sẽ xảy ra vấn đề. Thiên địa la sát, Hắc Bạch vô thường sau khi chết, ngươi giới trướng những này xương hào quỷ tu, thật sự là càng ngày càng không dùng, một cái so một cái phế. Người vô diện lời nói, thật sâu kích thích Vạn Linh cốc cốc chủ. Thiên địa la sát, Hắc Bạch vô thường, đích thật là trong hơn 100 năm này, hắn mời chào, bồi dưỡng lên xuất sắc nhất quỷ tu, trợ thủ đắc lực nhất. Chỉ là không có nghĩ đến tại ngắn ngủi trong hơn nửa năm, liền bị giết không còn một ngống. Liền ngay cả tọa trấn hậu phương quỷ nhãn, cũng bị đối phương chém đầu tù binh. Tranh thủ thời gian lại mời chào bồi dưỡng mấy cái có thể làm việc. Người vô diện nhắc nhở Vạn Linh Cốc cốc chủ, đường đường cửu phẩm, tự mình bén tay áo lên cùng một cái Hạo Thiên Vương triều phủ chủ đánh cờ bật lộn, thật sự là rất không có phong cách. Vạn Linh Cốc cốc chủ không có lại nói cái gì. Lúc này, một đầu tà tôn ngưng tán mà tới. Cốc chủ, Vũ Lao Phong bên ngoài phát hiện một tên quỷ tu, khế ước một đầu am hiểu quỷ vực Na Di thần thông tà linh. Rốt cuộc tìm được am hiểu quỷ vực Na Di thần thông quỷ tu. Người này là ai? Danh khí như thế nào? Vạn Linh Cốc cốc chủ hứng thú. Tất cả am hiểu quỷ vực Na Di thần thông tà linh đều đáng giá chú ý. Tà tôn ánh mắt lạnh lùng trả lời, người này tên là Lôi Tuấn, là bỏ mình xưng hào quỷ tu Hắc Lôi chất tử. Hắc Lôi tại đi theo Hắc Vô Thường hành động bên trong vẫn lạc, lúc đó người này ở nơi nào? Nghe nói là tại 100000 mộ địa cái nào đó di chỉ cấm địa phụ cận tu luyện, tìm kiếm khế ước tà linh. Vạn Linh Cốc cốc chủ giật mình. Không có khế ước tà linh quỷ tu, tại huyết nguyệt tà linh nhận hành động sát thực sẽ rất khó chịu, đi còn không bằng một cái thất phẩm quỷ tu. Lúc này, Tà Tôn đưa lên một tin tức tốt, người này thực lực coi như không tệ, khống chế ba đầu linh thi chém ba vị Hạo Thiên Vương triều ý chí phân thân, mặc dù tại linh thi thụ thương sau cấp tốc bỏ chạy, nhưng là thực lực của hắn 10 phần không sai, có chút ngày xưa thiên địa là sát phong phạm. A. Vạn Linh Cốc cốc chủ trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn. Tìm tới hắn, đem hắn mang đến Vạn Linh Cốc. Vạn Linh Cốc cốc chủ hạ lệnh, bản tọa muốn đích thân xem hắn chất lượng. Một cái đảm phách thực lực, khế ước tà linh là quỷ vực Na Di thần thông quỷ tu, đích thật là có đuổi theo thiên địa la sát, hắc bạch vô thường tư cách, đủ để cho hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Là, Tà Tôn rời đi. Người vô diện nhìn chằm chằm Tà Tôn bóng lưng biến mất, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói họa hề phúc chỗ dựa, cốc chủ vận khí của ngươi tới, loại thời điểm này nhiều một vị am hiểu quỷ vực Na Di thần thông dưới trướng, ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Hừ. Vạn Linh Cốc cốc chủ lệ khí mọc lan tràn địa đạo, ném đi Ngũ Lao Phòng, một lần nữa tổ kiến đại trận cần chí ít thời gian 3 tháng, năm nay bản tọa đều khó có khả năng lại đối với Hạo Thiên Vương triều xuất thủ. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Ta đương nhiên biết. Người vô diện xem thường địa đạo, tháng 9 phong ấn sao động này, ngươi không dám ra tay, Hạo Thiên Vương triều sẽ dốc toàn lực chữa hàng cửu phẩm linh vụ. Cái này xác thực không phải tin tức tốt gì, nhưng là từ Hắc Vô Thường đội nhân mã kia ly kỳ hủy diệt một khắc này bắt đầu, ngươi năm nay vốn là đã không có cơ hội, không có tư cách lại đối với Hạo Thiên Vương triều xuất thủ. Lời này rất hiện thực. Vạn Linh Quốc hoạch tâm chiến lực hao tổn một nửa, hiện tại ngay cả Ngũ Lao Phong ném đi. Năm nay Vạn Linh Quốc vốn là đã ra bài cơ hội, hảo hảo mà nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian đi, chờ ngươi đem một đời mới quỷ nhãn bồi dưỡng được đến, lại bồi dưỡng được thiên địa mới La Sắt cùng Hắc Bạch Vô Thường, đem 100000 mộ địa một lần nữa đánh xuống, đem Hạo Thiên Vương triều ưng khuyển cu ra, lại đến đàm luận phong ấn, lại đến kế hoạch như thế nào đối phó Vương Đình, ngươi bây giờ lại muốn nhiều đều là nghĩa viền vông. Người vô diện xoay người rời đi. Vạn Linh Quốc một lần nữa trở nên náo nhiệt. Tương đạo rút lui mệnh lệnh, bị tà linh mang đi tiền tuyến. Quỷ tu tà linh lực lượng, trong vòng một ngày, toàn diện triệt thoái phía sau mấy vạn dặm. Vũ Lao Phong một vùng, người đi nhà trống. Tập quỷ tư tứ doanh rốt cục chậm lại thế công. Chương 1591 tìm không thấy, bất vi sở động canh thứ 6 chương 1591 tìm không thấy, bất vi sở động canh thứ 6 bẩm báo cấp chủ. Hạo Thiên Vương triều thế công dừng lại. Hạo Thiên Vương triều nhân mã ngay tại Hồi Long Sơn đến Vũ Lao Phong một vùng bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Hừ, chút tài mọn. Đi đến cái nào liền đem cảnh báo pháp trận đưa tin trải ra cái nào. Đây là Lăng Tử Dương nhất quán manh khóe, không cần ngạc nhiên. Bẩm báo cấp chủ, Hạo Thiên Vương triều hạ xuống cửu phẩm tôn giả, cưỡng ép cải biến ba tòa vực sâu tám tay trùng ma xào huyệt địa hình, tất cả vực sâu hang ổ toàn bộ bị phá hủy, vực sâu tám tay trùng ma tử thương thảm trọng. Hừ, Vương Đình quả nhiên là đi ra là Lăng Tử Dương bậy đứng. Huyết Nguyệt Tà Linh ngày phản kích hành động, bất quá cũng chỉ như vậy, không cần để ý. Bẩm báo cấp chủ, Ngũ Lao Phong một vùng, Hạo Thiên Vương triều ngay tại xây thành trì, trước mắt phát hiện thành trì số lượng đã có vượt qua 30 tòa. Hừ, bát phẩm thành trì tại ta quỷ vực đại quân trước mặt không dùng được, liền để bọn hắn trước đắc ý một đoạn thời gian. Đến phong ấn sao động kỳ, bản tọa muốn để bọn hắn tất cả bố trí, một khi trở lại lúc ban đầu. Bẩm báo cốc chủ, phía đông cảnh báo pháp trận đưa tin đã bao trùm rất dày đặc, chúng ta tất cả thay mắt, đã đến không cách nào nhúng tay tình trạng, tất cả chui vào đi vào vực sâu tám tay trùng ma đô bị rào sát. Tất cả mới đản sinh tà linh, rất khó tại Hạo Thiên Vương triều cầm giữ phạm vi còn sống vượt qua một canh giờ. Hạo Thiên Vương triều đối với mảnh khu vực này năng lực không chế, cơ hồ đến chúng ta không cách nào nhúng chạm tình trạng. Bẩm báo cốc chủ, chúng ta cùng Ngũ Lao Phong phía đông khu vực liên hệ đã triệt để gián đoạn. Hừ, ngạc nhiên, tiếp qua 20 ngày, chính là 15 tháng 9, đến lúc đó, bản tọa sẽ để cho bọn hắn biết ai mới là 100000 mộ địa chỗ tể. Hắn Lăng Tử Dương tại 100000 mộ địa tất cả bố trí, đều đem tan thành một nước. 100000 mộ địa chẳng mấy chốc sẽ lần nữa khôi phục thành dĩ vãng trật tự. Khu cụ Vạn Linh Cốc cốc chủ trong khoảng thời gian này không ngừng mà nghe được loại này tin tức xấu, coi như lã vọng buông cần, vẫn như cũ sẽ phấn đất đầy ngực. Đến tháng 9, một đầu am hiểu ẩn nấp thần thông tà tôn từ Ngũ Lao Phong phương hướng trở về, xuất hiện tại Vạn Linh Cốc nhà tranh bên ngoài, thần sắc bên trong xen lẫn nồng đậm khủng hoảng chi sắc, bẩm báo cấp chủ. Thuộc hạ mới vừa từ Ngũ Lao Phong phát hiện, Ngũ Lao Phong đã rất là cải biến, phương viên mấy ngàn dặm triệt để là san thành bình địa. Vạn Linh Cốc cốc chủ cách mấy thước, thanh âm khàn khàn mang theo không dám tin dị dạng ngựa khí từ trong tốt lều truyền ra, Ngũ Lao Phong bị san thành bình địa. Bên kia là một tòa rất không tệ động tiên phúc địa, làm sao lại bị san thành bình địa? Thuộc hạ không biết. Đưa tin tà tôn nói có thuộc hạ bên kia lưu lại thời gian rất ngắn, chỉ xa xa nhìn thấy có một tòa rất cao tường thành, kéo dài trăm dặm kéo dài trăm dặm. Điều đó không có khả năng, đó là cựu phẩm pháp trận quy mô. Vạn Linh Cốc cốc chủ từ trong túp lều đi ra. Dưới trướng Tà Tôn mang tới tin tức, đích thật là để hắn cảm giác rung động sâu sắc. Vạn Linh Cốc cốc chủ khế ước Tà Linh hiện thân, lạnh lùng hỏi, bản tọa có thể đi giúp ngươi nhìn một chút. Nhanh đi, mau trở về. Vạn Linh Cốc cốc chủ đồng ý không bao lâu, khế ước Tà Linh trở về, mang đến thật không tốt tin tức. Vũ Lao Phong hoàn toàn chính xác xuất hiện một tòa đại trận, nhìn quy mô, Hạo Thiên Vương triều lần này là thật sự quyết tâm, chuẩn bị muốn tại 100000 mộ địa bên trong tổ kiến một tòa vĩnh cố cứ điểm, trấn trụ 100000 mộ địa quỷ tu Tà Linh. Cựu phẩm Tà Linh nói bản tọa chiếu rõ bên trong, phát hiện bên trong có rất nhiều trận pháp sư đang không ngừng tổ kiến pháp trận, phía ngoài nhất pháp trận tường thành đã tổ kiến đến bảy thành. Ngươi không có độc thủ, đem bọn hắn xử lý. Không ra được tay. Cựu phẩm Tà Linh lắc đầu, ngay tại bản tọa tới gần thành trì thời điểm, liền đã kinh động đến người bên trong thành, có ba tôn cựu phẩm pháp tướng kim thân giáng lâm. Nếu không phải bản tọa kịp thời lui vào quỷ vực thoát khỏi hai người, hiện tại chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Vạn Linh Cốc cốc chủ sắc mặt biến hóa. Ngũ Lang Phong xuất hiện ba tôn cựu phẩm cường giả pháp tướng kim thân. Điều này nói rõ chí ít có ba vị phụ chủ cấp tồn tại tọa trấn tại Ngũ Lang Phong. Cái này hoàn toàn chính xác không phải một cái tốt tín hiệu. Bình thường, Hạo Thiên Vương triều 10 phần để ý cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ được mất, sẽ không tùy tiện để cựu phẩm Hạo Thiên cờ sĩ tiến vào 100000 mộ địa nội địa. Bây giờ lại là cờ sĩ tươi sáng mà lộ ra ra vật này. Nói rõ cái gì? Hạo Thiên Vương triều đích thật là chuẩn bị tại Ngũ Lao Phong tổ kiến vĩnh cố cứ điểm, đồng thời làm xong chuẩn bị đầy đủ. Một tòa có cựu phẩm pháp tướng kim thân chấn giữ vĩnh cố cứ điểm. Về sau đừng lại an bài bất luận kẻ nào điều tra tòa cứ điểm này. Đợi đến 15 tháng 9 phong ấn sao động này, chúng ta lại đi nổ cứ điểm này. Vạn Linh Cốc cốc chủ lạnh lùng nói xong, quay đầu đối với hư không quát, quỷ mục. Vừa dứt lời, nhà tranh bên cạnh quỷ vực bên trong xuất hiện một tòa vòng xoáy. Khuôn mặt sắc mặt mũi tái nhợt từ đó hiện hiện. Thuộc hạ gặp qua cốc chủ, không biết cốc chủ triệu hoán có gì phân phó. Để cho ngươi tìm người, đã tìm được chưa? Thuộc hạ có tội. Quỷ tu Lôi Tuấn, từ khi Ngũ Lao Phong một trận chiến, linh thi thụ thương sau, thuộc hạ tìm thời gian rất lâu, nhưng là đều không có phát hiện tung tích của hắn. Cái này thằng danh con, lẫn mất vẫn rất kín. Vạn Linh Cốc cốc chủ đấy mắt hiện lên một vòng tức giận, đồng thời cũng có một tia thưởng thức. Ẩn nấp ẩn thân cũng là quỷ tu bắt buộc thủ đoạn, chỉ có biết được bảo mệnh người, mới có thể sống được lâu lâu, cẩn thận người thông minh chỉ huy xuống tới, mới càng bất lo. Thông qua người của Lôi gia, cũng tìm không thấy Lôi Tuấn. Lôi Tuấn từ khi bị Lôi Vân Phong đưa vào 100000 mộ địa, cũng rất ít cùng người của Lôi gia liên hệ, mấy tháng trước liền cùng Lôi gia triệt để không có liên hệ. Quỷ Mục trả lời. Vạn Linh Cốc cốc chủ nhìn chăm chú Quỷ Mục, 15 tháng 9 trước đó, cần phải đem người này tìm ra, nếu không, bản tọa liền trị ngươi một cái hành sự bất lực tội danh. 15 tháng 9, hắn không nên tự mình động thủ, nhưng lại an bài người bình thường thăm dò Ngũ Lao Phong, lại khẳng định là bánh bao thịt đánh chó. Lôi Tuấn, hắn cẩn thận giải một phen, quả thật có chút bản sự, đáng giá bồi dưỡng. Nhận được từ mệnh lệnh, Quỷ Mục âm thầm tiêu khổ, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Vạn Linh Cốc cốc chủ lạnh lùng tốt, muốn tiếp nhận quỷ nhãn chức vụ, tìm người chỉ là cơ sở nhất bản sự, nếu như ngươi ngay cả cái này đều làm không được, thử. Bản tọa cần ngươi làm gì? Vòng xoáy bị chấn nát. Sau đó trong vòng vài ngày, quỷ mục lay hoay bay lên, bắt đầu điên cuồng hơn địa thảm thức tìm kiếm, liên tiếp hỏi thăm quỷ vực bên trong quỷ tu Tà Linh, Lôi Tuấn chân dung cơ hồ chuyển khắp 100000 mộ địa mỗi một cái quỷ tu. Tại 100000 mộ địa một tòa che kín chướng khí vứt bỏ di chỉ trong cấm địa, mấy cái quỷ tu đang ngồi ở đống lửa trước nghị luận việc này, cái này Lôi Tuấn đến cùng giấu đi nơi nào? Quỷ mục thế nhưng là gần đây quật khởi xương hào quỷ tu, nhất định kế thừa quỷ nhãn vị trí cốc chủ tâm phúc, có thể làm cho hắn suốt ngày tìm người, chỉ có thể là cốc chủ bản nhân. Lôi Tuấn hiện thân, tương lai tất nhiên lên như diều gặp gió. Vì cái gì không hiện thân? Khẳng định bế quan tu luyện đi. 100000 mộ địa bên trong quỷ tu, con quỷ nào tu không muốn lấy được cốc chủ thưởng thức? Đối với, có đạo lý. Nếu để cho ta có cơ hội đụng phải Lôi Tuấn, khẳng định ông đùi, nói không chừng chính là kế tiếp Thiên La Sát, kế tiếp Vô Thường đại nhân. Di chỉ trong cấm địa, một cái toàn thân bao phủ tại trong bóng ma quỷ tu, khoe miệng ngậm lấy khinh miệt lạnh lùng dáng tươi cười. Chương 1592 chạm đến. Hỏa chi pháp tắc canh thứ 7 chương 1592 chạm đến. Hỏa chi pháp tắc canh thứ 7 ngày 10 tháng 9. Lôi Tuấn, không có tìm được. Vũ Lao Phong một đường thành trì phòng ngự đã toàn diện làm xong. Hạo Thiên Vương triều cựu phẩm tôn giả thường thường xuất hiện tại sau phòng tuyến, cực đại trấn nhiếp 100000 mộ địa quỷ tu Tà Linh. Hiện tại đừng nói Ngũ Lao Phong một vùng không có quỷ tu Tà Linh dám can đảm tới gần, phụ cận ba vạn dặm đã rất khó lại nhìn thấy quỷ tu hoạt động bóng dáng, thất phẩm trở lên Tà Linh cũng dần dần cách xa vùng này, sợ ngày nào không cẩn thận bị đi tuần cựu phẩm tôn giả thuận tay liền tiêu diệt. Theo thời gian trôi qua, Ngũ Lao Phong một vùng nghiễm nhiên trở thành Hạo Thiên Vương triều địa bàn, triệt để từ Vạn Linh Cốc trong tay giải thoát đi ra. Ngũ Lao Phong liên hoàn trong cự thành, mấy ngàn tên trận pháp sư cuối cùng một tháng xây dựng liên hoàn đại thành, 9 tòa tường thành, một vòng bộ một vòng, phía ngoài nhất tường thành đường kính vượt qua 3000 dặm, dùng không biết bao nhiêu khối con ác thú tường gạch. Vẽ bát phẩm đại trận càng làm cho một đám bát phẩm trận pháp đại sư ngày đêm không ngủ không nghỉ, dù là như vậy, phía ngoài nhất tường thành vẫn như cũ còn không có chính thức hoàn thành phòng ngự của mình đại trận, chỉ là sơ bộ hoàn thành do thất phẩm phía dưới trận pháp sư vẽ phổ thông phòng ngự trận văn. Theo 15 tháng 9 tới gần, liên hoàn trong cự thành cực đạo tông đệ tử, mảy may không cảm giác được nguy cơ, cho dù là bọn họ biết 15 tháng 9 là phong ấn sao động kỳ, đến lúc đó Vương đỉnh Kim Thân không có khả năng giáng lâm che chở bọn hắn. 9 tòa bát phẩm con ác thú phòng ngự đại trận, 9 tòa bát phẩm khu ma đại trận, cho dù là cựu phẩm đích thân tới, cũng đừng hòng một hơi phá hủy rơi tất cả pháp trận. Vì tiến một bước vững chắc pháp trận, Lăng Tử Dương thậm chí đem đại ngụy triều long mạch mạch linh đem đến nơi đây, dùng 100.000 mộ địa thiên tài địa bảo tạo dựng động thiên phúc địa, để long mạch mạch linh phụ trách lên nơi đây các loại pháp trận phòng ngự. Phương viên ba và dặm đều ở cảnh báo đưa tin hệ thống bao trùm phía dưới. Liên thành vì để tránh cho cựu phẩm bị tu tà linh dùng ẩn nấp thần thông tới gần thành trì, thậm chí tại bốn phía không trung bố trí đại lượng lơ lửng vạn lôi khu ma trận. Nhỏ xíu lôi điện, mặc dù sẽ không đối với người tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là mặc cho gì quỷ tu tà linh chỉ cần đi vào đến phạm vi này, lợi hại hơn nữa ẩn nấp pháp trận đều khó có khả năng trốn qua tòa đại trận này hai mắt, sẽ bị lơ lửng giữa trời, cách mỗi mấy tức liền truyền một lần lôi điện kích động ra rõ ràng vết tích. Có tập quỷ tư một doanh, nhị doanh, tứ doanh, năm doanh toàn lực hiệp trợ trấn thủ ngũ lao phong một vùng, Lăng Tử Dương không có lại hiện thân nữa, tập trung tinh thần tại mới nhất tạo dựng động thiên phúc địa, ngũ lao phong bế quan tu luyện, tiếp tục thăng ngộ hỏa hệ thần thông. 74 môn hạ phẩm hỏa hệ thần thông, 33 trong môn các loại hỏa hệ thần thông, 7 môn thượng đẳng hỏa hệ thần thông, 2 môn hỏa hệ tuyệt thế thần thông. Đây là Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian này thu hoạch. Ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, tổng cộng tu luyện ra 100 cửa ra mặt hỏa hệ thần thông. Bây giờ linh phong từ trên xuống dưới hiện đầy ánh lửa, thương khung xích hồng bạt rạng. Lăng Tử Dương với hỏa hệ thần thông không chế đến càng phát ra khắc sâu, bây giờ thi triển hỏa hệ thần thông, thuận tay nặng ra, liền cùng hô hấp uống nước một dạng nhẹ nhõm. Thi triển trung đẳng hỏa hệ thần thông gần như không sẽ tiêu phí bao nhiêu lực lượng thần hồn. Đây là đang hắn tu luyện nắm giữ 10 môn trở lên hỏa hệ thần thông đằng sau liền bắt đầu phát hiện biến hóa vi diệu, sau đó mỗi gia tăng một môn hỏa hệ thần thông, hao tổn tinh khí thần liền sẽ giảm bớt một chút. Khi 100 cửa hỏa hệ thần thông gộp đủ thời điểm, Lăng Tử Dương hiện tại thi triển trung đẳng hỏa hệ thần thông tiêu hao lực lượng thần hồn là trước kia 2 thành. Thi pháp trong lúc đó, tựa hồ bỏ ra càng nhiều hơn chính là giữa thiên địa linh lực cùng giữa thiên địa hỏa hệ lực lượng, thần hồn chi lực của mình đã biến thành một loại tỉnh lại cơ chế. Thượng đẳng thần thông tạm thời còn không có rõ ràng như vậy biến hóa, nhưng là tinh khí thần hao tổn cũng hạ xuống lúc đầu một nửa, chỉ có tuyệt thế thần thông, trước mắt tiêu hao vẫn như cũ duy trì tại khoảng 7 phần 10. Tiếp tục nắm giữ hỏa hệ thần thông, đã không cách nào tiếp tục giảm xuống thi pháp tiêu hao. Bất quá Lăng Tử Dương phát hiện đến, theo cùng thuộc tính thần thông thuật pháp nắm giữ được càng nhiều, loại hình này thần thông thuật pháp, uy lực cũng tại tùy theo tăng cường. Tựa hồ mỗi một loại thuật pháp đều đang vì nó cung cấp một chút lực lượng. Dĩ vãng hạ đẳng hỏa hệ thần thông thuật pháp, bây giờ đi qua chính mình thi triển đi ra, đã là có thể so với trung đẳng thần thông uy lực, trung đẳng thần thông uy lực có thể so với thượng đẳng. Thượng đẳng thần thông đã có lúc trước tuyệt thế thần thông viên mãn uy lực hiệu quả. Lăng Tử Dương minh trắng, đây là trùng kích cựu phẩm tất nhiên hiệu quả. Mình đã tích lũy lên rất nhiều bách chiến phủ chủ tốn hao thời gian mấy chục năm thậm chí trên 100 năm thời gian mới có thể góp nhặt đi ra nội tình, có trùng kích cựu phẩm tư cách. Hoặc là nói, từ tích lũy thần thông một khắc này bắt đầu, hắn liền đã đi tại pháp tắc trên đường. Cho nên vô luận là thi pháp hao tổn hay là thi pháp uy lực tăng lên, đều là mịt mở pháp tắc thể hiện. Lăng Tử Dương hiện tại đụng chạm đến lực lượng pháp tắc, trước mắt khiếm khuyết chính là xuyên phá tầng giấy cửa sổ này thời cơ, chỉ cần đem hỏa hệ pháp tắc lực lượng nắm giữ tới, trực tiếp liền có thể trở thành kế tiếp Lục Dương Sinh, nhảy lên cửu phẩm, tấn cấp tuấn giả. Kỳ thật, thời cơ rất đơn giản. 15 tháng 9, chỉ cần đi đến Vương Đỉnh cầm tới một đóa cửu phẩm linh vụ, liền có khả năng từ đó cảm ngộ đến chân thực tồn tại lực lượng pháp tắc, cũng từ đó đạt được dẫn dắt, nắm giữ khống chế lực lượng pháp tắc biện pháp. Hoặc là căn bản cũng không cần đi Vương Đỉnh, đến lúc đó để cho người ta đem cửu phẩm linh vụ đưa đến Sâm La phủ liền có thể. Bất quá, trong này tồn tại một vấn đề. Đang nhanh chóng tu luyện góp nhặt hỏa hệ thần thông trong lúc đó, hắn cũng còn nếm thử cái khác thuật pháp thần thông, thí dụ như phong hệ hạ đẳng thần thông cùng một hệ trung đẳng thần thông. Kết quả, Lăng Tử Dương phát hiện, bàn tay mình cầm hỏa hệ thần thông số lượng càng nhiều, linh phong liền phảng phất biến thành hỏa hệ sân nhà, tu luyện gió, một hai hệ thần thông tốc độ nhận lấy ảnh hưởng. Mà lại, càng ngày càng nghiêm trọng. Lăng Tử Dương tư không chút nghi ngờ, một khi chính mình triệt để nắm giữ hỏa chi pháp tắc, lấy hỏa chi pháp tắc sẽ không lúc không khắc bài xích phong hệ cùng một hệ thuật pháp thần thông, ngăn cản tự mình tu luyện nắm giữ phong hệ pháp tắc cùng một hệ pháp tắc. Hắn nhớ kỹ, chư vị cựu phẩm tôn giả, tựa hồ chính là như vậy, tại Hạo Thiên Phong Điên phía trên xuất thủ, cơ hồ đều chỉ có nhất hệ thủ đoạn, không có nhìn thấy ai đồng thời thi triển hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng pháp tắc. Cái này khiến Lăng Tử Dương 10 phần do dự. Mặc dù hỏa hệ là hắn nắm giữ đến tốt nhất nhất hệ, hoàn toàn chính xác không giả, nhưng là hắn thấy, có tiềm lực nhất nhất hệ hẳn là phong hệ cùng nguyên thần. Phong hệ phù diêu cựu thiên có mạnh nhất sức tự vệ, nguyên thần hệ ngũ chỉ khai thiên mở ra lối riêng, có thể tùy tiện ngoài ra, nhục thân võ kỹ lục ma kiếm diễn sinh tại mình tâm nguyên thần kiếm khí cũng có thể xem như nguyên thần hệ một loại tuyệt thế thần thông. Vì hỏa hệ pháp tắc từ bỏ rơi những đòn sát thủ này, Lăng Tử Dương luôn cảm thấy rất thua thiệt. Long Dạ, thông chi Vương Đình, xin mời Trịnh Đính Khang tôn giả chiếu ảnh một thuật. Là, Long Dạ lĩnh mệnh, cấp tốc đưa tin Vương Đình bên kia. Hạo Thiên Phong Điên, Trịnh Đính Khang đạt được tập quỷ tư một doanh thông báo, mỉm cười đối với Trịnh Hạo đạo, vậy hạ, Lăng Tử Dương hẳn là tại lĩnh ngộ pháp tắc trong lúc đó gặp mang, thủ hạ đi đến liền về. Ân, Trịnh Hạo mở mắt, nhẹ gật đầu. Đợt, tháng 12, là mở sách đến nay đổi mới nhiều nhất một tháng. 30 ngày, đổi mới 43 vạn chữ. Tính cả ngày mai sẽ là hơn 40 từ bản chữ. Tiểu Dạ cũng nhịn không được bội phục mình. Rất nhiều tình cảm chân thành tác giả là tiểu Dạ các bằng hữu, tiểu Dạ phần này bài thi còn hài lòng. Hài lòng xin mời lời khen đưa ái tâm không hài lòng. Ngài đến đưa chút đại thần chứng nhận đại bảo kiếm loại hình hào hào đốc xúc quất roi một chút tiểu Dạ đồng học. Quá không ra gì hắn. Cà chua ngươi tìm không ra cái thứ hai như thế quyển bại hoại. Chương 1593 Trịnh Hạo hiện thân thụ pháp canh một chương 1593 Trịnh Hạo hiện thân thụ pháp canh một hoắc. Trịnh Vĩnh Khang kim thân pháp cùng nhau giáng lâm đến Ngũ Lao Phong một khắc, thần hồn chiếu rõ Lăng Tử Dương linh phòng, nhìn thấy một áng đỏ đầy trời cảnh tượng, lập tức lấy làm kinh hãi. Yêu nghiệt ta ngươi, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi liền đã nắm giữ hơn 100 cửa hỏa hệ thần thông. Trịnh Vĩnh Khang hiếm thấy lộ ra một tia vị chua, ngươi mới 29 tuổi đi. Cái này đã đụng chạm đến hỏa hệ pháp tắc tại Trịnh Vĩnh Khang xem ra, đây là hỏa hệ thần thông nội tình sung túc, tùy thời đều có thể chính thức nắm giữ hỏa hệ pháp tắc, đột phá cửu phẩm dấu hiệu. Lăng Tử Dương cười nói, Trịnh tôn giả nói đùa, văn bối hiện tại còn mê mang đâu, sau đó phải làm thế nào? Người còn mê mang. Trịnh Vĩnh Khang hận không thể để mắt trắng nhìn hắn, mê mang người có thể tại 30 tuổi trước đó liền đụng chạm đến lực lượng pháp tắc. Hạo Thiên Vương triều một đám bách chiến phủ chủ đều là đồ đần. Trở lại chuyện chính. Trịnh Vĩnh Khang hỏi, ngươi như là đã đến loại tình trạng này, đã có thể cùng Vương Đình Phương diện xin mời một đóa cựu phẩm linh vụ, vậy hạ bên kia tự nhiên sẽ lo lắng cho ngươi, cân nhắc ưu tiên vì ngươi chuẩn bị một đóa cựu phẩm linh vụ, trợ giúp ngươi đột phá đến cựu phẩm, ngươi còn tại lo lắng cái gì? Lăng Tử Dương chi tiết đem chính mình lo lắng nói đi ra. Trịnh Vĩnh Khang khẽ nhíu mày, nắm giữ lực lượng pháp tắc đã là một bước lên trời chuyện thật tốt, chỉ cần nắm giữ pháp tắc, thành tựu kim thân pháp tướng, thần hồn của ngươi, nhục thể của ngươi đều sẽ chịu ảnh hưởng, đạt được tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó, thân pháp tốc độ, nguyên thần cường độ đều sẽ bị lực lượng pháp tắc dung nhập, phù diêu cựu thiên lục ma kiếm ngũ chỉ khai thiên đều sẽ thành quá khứ của ngươi. Kim thân pháp tướng tùy tiện có thể nhẹ nhõm nghiền ép các hệ tuyệt thế thần thông. Lúc nói lời này, Trịnh Vĩnh Khang nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, rất nhanh minh ngộ tới, ngươi sẽ không phải là hiện tại cũng đã bắt đầu suy nghĩ, muốn mở thứ hai pháp tắc, nắm giữ loại thứ hai lực lượng pháp tắc đi. Trịnh Vĩnh Khang cười lên. Lăng Tử Dương gật gật đầu, không che giấu chút nào chính mình chân thực nội tâm, nếu thành tiểu cửu phẩm, liền muốn lấy cửu phẩm mạnh nhất làm tấm gương, phổ thông cửu phẩm, tại Hạo Thiên Phong điên trợ giúp nếu như là một phần, Trịnh Hạo đại đế tác dụng chính là 100 điểm. Ta Lăng Tử Dương coi như làm không được đại đế trình độ, cũng nhất định phải làm đến 50 điểm. Trịnh Vĩnh Khang nguyên bản còn muốn chế giễu Lăng Tử Dương mơ tưởng xa vời, nhưng là hắn cười không nổi, thời gian dần qua lộ ra ngưng trọng vẻ nghiêm túc. Nói hay lắm. Đúng lúc này, một đạo khắc kim thân pháp tướng giáng lâm đến Ngũ Lao Phong trong pháp trận. Lăng Tử Dương, Trịnh Vĩnh Khang nhìn người tới, cùng nhau động dùng, cúi đầu, chắp tay, song song hành lễ, gặp qua bệ hạ. Bệ hạ, người tới chính là Trịnh Hạo. Người sau tại Hạo Thiên Phong Điên nghe được hai người đối thoại, dứt khoát giáng lâm, tự mình thuyết pháp, Lăng Tử Dương nói không sai. Hạo Thiên Phong Điên, thêm một cái cửu phẩm, mặc dù là nhiều hơn một phần trợ lực, nhưng là đối với Tà Linh Triệu Tịch, trợ giúp cũng không phải là rất lớn. Trịnh Hạo tư không thèm để ý chút nào lời này có thể hay không nói Hạo Thiên Phong Điên chư vị cửu phẩm, ngựa khí bình thản, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt, thông hiểu một loại pháp tắc, chỉ có thể coi là một vị phổ thông cửu phẩm. Nhưng là nếu như có thể đồng thời thông hiểu hai loại pháp tắc, liền xem như tân tấn cửu phẩm, nó chiến lực cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép thâm niên cửu phẩm. Trịnh Hạo chắp hai tay sau lưng, nhìn một chút Trịnh Vĩnh Khang, Lôi đỉnh pháp tắc, Hỏa hệ pháp tắc, đối với Tà Linh khắc chế rất mạnh, nhưng cũng không phải là bản năng, các ngươi luôn có lực cùng thời điểm. Nhất là tại Tà Linh triều tịch giáng lâm ngày, ngàn vạn cửu phẩm Tà Linh đồng thời tập thành, Hạo Thiên Vương triều có thể xuất chiến, chỉ có quả nhân. Lúc nói lời này, Trịnh Hạo đáy mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt đau thương cùng hồi ức. Nhưng là, cho dù quả nhân toàn lực ứng phó, cũng vô pháp bảo đảm Vương đỉnh 100 an toàn. Lăng Tử Dương nghe được Trịnh Hạo nói bóng gió. Hạo Thiên Phong Điên, nhu cầu cấp bách một vị mạnh hơn thâm niên cựu phẩm tồn tại đến giúp đỡ đền bù Tà Linh triều tịch đến lỗ hổng. Các ngươi như biết, một hồi trước Tà Linh triều tịch giáng lâm thời điểm, ta Hạo Thiên Vương triều có bao nhiêu vị cựu phẩm tôn giả? Trịnh Hạo đột nhiên mở miệng hỏi hai người. Lăng Tử Dương tự nhiên là không biết. Mặc dù hắn nắm giữ lấy Hạo Thiên Vương triều cơ hồ tất cả tình báo, nhưng là giới hạn tại 300 năm này ở giữa, giới hạn tại Vương đình bên ngoài tình báo. Vương đình bên kia, cựu phẩm phía trên, tập quỷ tư một doanh không cách nào chạm đến lĩnh vực. Lăng Tử Dương lắc đầu. Trịnh Vĩnh Khang thì càng không cần nói, hắn mặc dù là đi theo Trịnh Hạo trình chiến qua, nhưng là đối với cái trước luân hồi, một dạng biết rất ít. 56 người. Trịnh Hạo phun ra một cái con số kinh người. Trịnh Vĩnh Khang sau khi nghe nói biến sắc, mắt lộ ra vẻ khó tin, gần như bản năng hỏi, bọn hắn ở đâu? Trịnh Hạo lộ ra một tia nhàn nhạt đắng chát cùng trào phúng, các ngươi coi là Tà Linh triều tịch là thế nào vượt qua tới? Bằng quả nhân một người, liền có thể ngăn cơn sóng dữ, ngăn chiến tứ phương. Trịnh Vĩnh Khang trong mắt hiện ra một cỗ rất dự cảm bất tường. Lăng Tử Dương sắc mặt tái nhợt. Hắn nghĩ tới những này cựu phẩm tôn giả kết cục, vẫn lạc. Bọn hắn đều tại 298 năm trước Tà Linh triều tịch một trận chiến bên trong vẫn lạc. Chỉ có cái này mới có thể giải thích được vì cái gì Hạo Thiên Vương triều bao quát Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết bọn hắn tồn tại. Lăng Tử Dương bị suy đoán của chính mình giật nảy mình, một cố không cách nào hình dung run rẩy, dòng điện giống như truyền khắp toàn thân. Chính Hạo lường tới, ngữ khí bình thản trình bày, trải qua cái trước luân hồi, sống đến bây giờ tiểu phẩm chỉ có 5 người. Trịnh Vĩnh Khang từ trước đến nay núi Thái Sơn sụp ở phía trước cũng không biến sắc gương mặt, hiếm thấy lộ ra một vẻ khẩn trương. Những người còn lại đều đã chết. Tự bạo một thân lực lượng phát tắc, phản hồi thiên địa, chấn áp và tà, che chở và dân. Chính Hạo hai mắt lưu chuyển quan mang. Lăng Tử Dương cùng Trịnh Vĩnh Khang trong mắt thấy được từng đoàn sáng chói bạo liệt hỏa diễm, tại đông đảo màu vàng lánh khốc thân ảnh bên trong phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Một đóa kinh khủng hỏa diễm nhóm lửa chung quanh kim thân pháp tướng. Cựu phẩm Tà Linh phàm là bị tự bạo lực lượng pháp tắc quét sạch, Tà Linh thân thể hỏa diễm không cách nào dập tắt. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương minh trắng. Trịnh Vĩnh Khang lâm vào trầm tư. Chính Hạo thở dài một tiếng, 51 vị cựu phẩm, cho chúng ta đánh lui một đợt lại một đợt cựu phẩm Tà Linh, Tà linh triều tịch cuối cùng đi qua người của chúng ta, chỉ còn lại có 3 cái. Nhưng là Vương Đình đại trận có thể bảo tồn lại, người còn sống sót, vượt qua 500 triệu. Nói đến đây, Trịnh Hạo quay đầu đối với Lăng Tử Dương nói tà linh triều tịch qua đi, thương khung phong ấn vững chắc 200 năm, đoạn dân lại thấy ánh mặt trời, nhân loại có một lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. 53 người, đổi lấy nhân tộc tân hỏa tương truyền, cựu phẩm chết, là có giá trị. Trịnh Vĩnh Khang, Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Lăng Tử Dương, quả nhân không nghĩ tới, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, cái này đích xác là rất lớn kinh hỉ. Quả nhân dạy ngươi một cái biện pháp. Ngươi muốn cùng lúc thông hiểu mấy môn lực lượng pháp tắc, rất đơn giản, chỉ cần tại ngươi triệt để xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia, triệt để nắm giữ hỏa hệ thần thông trước đó, lại tích lũy ra đủ nhiều cái khác thuộc tính thần thông, liền có cơ hội tại tương lai không lâu, thuận lợi hơn đột phá, nắm giữ pháp tắc khác. Chương 1594 Trịnh Hạo nhập 100.000 mộ địa canh 2 chương 1594 Trịnh Hạo nhập 100.000 mộ địa canh 2 Trịnh Hạo tự mình hạ xuống kim thân pháp tướng chỉ điểm. Lăng Tử Dương học được. Với hắn mà nói, góp nhặt thần thông cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là muốn lại bắt đầu lại từ đầu góp nhặt học tập phong hệ, một hệ thần thông, học tập nguyên thần hệ thần thông, sẽ cần tốn hao không ít thời gian. 15 tháng 9 sắp đến. Lăng Tử Dương quyết định chờ qua 15 tháng 9, lại chính thức tu luyện cái khác thần thông. 15 tháng 9 rất nhanh tới đến. Phi thường bị dị. Vạn Linh Quốc tại lần này phong ấn sao động kỳ, lại không có muốn đối với bọn hắn ý xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính Hạo Kim thân pháp tướng giáng lâm. Chính Hạo truyền thụ công pháp là thứ nhất. Lúc rời đi, thuận tiện liền đến 100.000 mộ địa bên trong đi một lượt. Chính Hạo là ai? Hạo Thiên Vương triều cao nhất chúa tể, giữa thiên địa mạnh nhất cửu phẩm. Vị này cửu phẩm tuần sát 100.000 mộ địa, tín hiệu không nên quá minh xác. Đừng nói 100.000 mộ địa bên trong quỷ tu tà linh sợ tè ra quần, Vạn Linh Quốc nhà tranh phụ cận chim thú tuyết tích, tà linh không thấy tăm hơi. Vạn Linh Quốc cốc chủ đều chạy. Một lần để tập quỷ tư một doanh thập phần lo lắng, đã chuẩn bị 200.000 nhân viên tình báo theo dõi 100.000 mộ địa đại động tác, sớm to mưa nhỏ cứ như vậy đi qua. Cứ việc phong ấn sao động kỳ chân thực tồn tại, cứ việc Hạo Thiên Phong điên lại đã trải qua một vòng chém giết. Nhưng là Vạn Linh Quốc đích sát sát hơn là bỏ qua. Vạn Linh Quốc quỷ tu tà linh chẳng những không có bởi vì phong ấn sao động kỳ kiểm chế mà tiến công Hạo Thiên Vương triều, liền ngay cả trước đó kế hoạch nhằm vào Ngũ Lao Phong một vùng phòng tuyến phá hủy hành động, cũng không có thôi động. Đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Trịnh Hạo hướng 100.000 mộ địa chỗ sâu đi một lượt. Tất cả cửu phẩm, toàn bộ sợ mất mật. Bao quát Vạn Linh Quốc cấp chủ. Trịnh Hạo sau khi rời đi, Vạn Linh Quốc đều không có bất luận cái gì tin tức. Trịnh Hạo đại đế như thế, chính là khủng bố như vậy. Nhân cơ hội này, Lăng Tử Dương tâm không bên cạnh chỗ nào bắt đầu giai đoạn thứ 2 tu luyện. Hắn biết Trịnh Hạo làm như vậy, là muốn cho mình một cái càng rộng rãi hơn hoàn cảnh, để cho mình không cần lãng phí thời gian nữa đi xử lý 100.000 mộ địa, chủ đạo 100.000 mộ địa đại chiến. Bởi vì sau 9 tháng, đến 15 tháng chạp đêm trăng tròn, có trọn vẹn thời gian 3 tháng. Hắn có thể chậm rãi lĩnh hội thần thông, nếm thử cảm thụ loại thứ 2 lực lượng phát tắc. Một tháng trôi qua, Lăng Tử Dương trên linh phong xuất hiện hơn 40 chủng phong hệ thuật pháp thần thông, từ đầy trời trong ngọn lửa ngưng tụ ra một mảnh sương mù xám. Lại qua một tháng, linh phong bên trong tiếng gió rít gào. Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ so trước đó tăng lên chí ít 4 thành. Trong thời gian này, cực đạo tông trưởng thành cũng phi thường kinh người. Tập quỷ tư tứ doanh đệ tử, tại 100.000 mộ địa bên trong cơ hồ mỗi một đoàn người đều nắm giữ một tòa không kém cỏi động tiên phúc địa nơi tu luyện tràng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, lợi dụng bát phẩm nguyên giới đan cùng động tiên phúc địa tài nguyên tu luyện, liền có vượt qua 300 người đột phá bát phẩm. Tại 100.000 mộ địa bên trong khai quật ra huyền âm thạch, gây dựng 3 tòa cửu phẩm huyết nguyện pháp trận, phóng tới Ngũ Lao Phong bên trong, thờ bọn hắn rèn luyện thân thể, tăng lên nhục thân tu vi cảnh giới. Mặc dù tiến vào bát phẩm tỷ lệ rất nhỏ, nhân viên chưa đột phá đến 2000, nhưng là nhóm người này trùng tu kim thân quyết tốc độ rất nhanh, tại bước vào bát phẩm song tu đằng sau, trực tiếp liền có thể nghiền ép rất nhiều tại bát phẩm dừng lại thời gian rất lâu thâm niên danh sách tướng quân. Bái Nguyệt Quốc Kim Bằng, ngày xưa lôi độn cao thủ, bây giờ đã đánh không lại Vương Quảng. Bách Mộ Sơn Viên Ân, bị Lâm Huy đánh bại, cướp đi Bách Mộ Sơn danh sách thứ nhất tướng quân vị trí, để Trịnh Khai Hà mưu đồ đã lâu đào góc hành động thất bại. Lâm Thế, càng là tại một lần giáng lâm đến 100.000 mộ địa truy sát bát phẩm linh thi hành động bên trong, chém giết 3 vị quỷ tu cùng 6 đầu tà tôn sau, cuối cùng phát ra lục ma kiếm, một kiếm hủy diệt mất một vị xương hào quỷ tu, đồng thời đem nó bên người 3 tôn linh thi cùng một vị khế ước tà linh toàn bộ rào sát. Lâm Thế tại một ngày này, chân chính bạo phát ra phụ chủ cấp chiến lực, để cực đạo tông trạm thần kiếm kim thân quyết danh khí truyền đến các đại đạo phủ. Lăng Nhất Bác cùng không cách nào đại sư cũng tại 100.000 mộ địa bên trong sông ra lớn như vậy danh khí. Lăng Nhất Bác tại tập quỷ tư nhị doanh toàn lực ủng hộ bên dưới, khống chế vượt qua vạn trôi bát phẩm tuyệt xương phi kiếm, hàng mấy trăm ngàn thất phẩm tuyệt xương phi kiếm, lục tục ngo ngoe chém giết trên trăm quỷ tu tà linh, ngồi vững đại chu sơn phụ chủ vị trí. Không cách nào đại sư, Phật tính cực cao, Phật pháp cực mạnh, đang tu luyện đại Phật chiếu kiến đến cảnh giới viên mãn sau, tu luyện nắm giữ phù diêu cửu thiên cùng liễm thần đại pháp. Mấy lần tiến vào 100.000 mộ địa quỷ vực, lấy Phật quang phổ độ vô số tà linh, chiếu rõ phạm vi quỷ tu tà linh, không có một cái nào có thể chạy trốn được. Phật quang liền cùng tà linh chi lực trung tâm vòng xoáy mở dạng, có thể liên tục không ngừng tăng cường lực hút, để bọn chúng thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng biến thành hỏa diễm. Nghe nói trong khoảng thời gian này dọa đến không ít quỷ tu tà linh đi nơi nào đều nghi thần nghi quỷ, nhìn thấy lá cây đều sẽ nghe ngóng rồi chuẩn. Vạn Linh Cốc Cốc chủ mấy tháng này tại Hạo Thiên Vương triều chen ép bên dưới, biệt khuất đến cuống họng bốc khói, tiết hầu lạc đàm, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu, là thật khó thụ. Trịnh Hạo đột nhiên giáng lâm 100.000 mộ địa. Vạn Linh Cốc cốc chủ không biết Trịnh Hạo mục đích, rút lui 50 vạn dặm, chẳng những đem Vạn Linh Cốc bỏ xuống, liền ngay cả trong khoảng thời gian này âm thầm bồi dưỡng đứng lên tiếp nhận quỷ nhãn mấy cái xương hào quỷ tu đều phiết đến sạch sẽ. Khó khăn đợi đến phong ấn sao động kỳ kết thúc, lại lo lắng Trịnh Hạo sẽ lần thứ hai giáng lâm 100.000 mộ địa, nơm nớp lo sợ tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm bố cục, Vũ Lao Phong một vùng 10 vạn dặm khu vực cơ hồ chạy không. Mắt thấy lâm đông đến, 100.000 mộ địa tà linh cùng mọc lên như nấm bình thường nhanh chóng khỏe mạnh tăng trưởng, ủy vực nối thành một mảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quy mục, Vũ Lao Phong một vùng thế cục, hiện tại như thế nào? Vạn Linh Cốc cốc chủ chuẩn bị tại tháng chạp hồi báo một lần Hạo Thiên Vương triều. Vòng xoáy xuất hiện. Hồi bẩm cốc chủ, Quỷ Mục thanh âm cung cung kính kính từ bên trong truyền ra, Hạo Thiên Vương triều người tại Ngũ Lao Phong một vùng tẩy cấy gần 3 tháng, bây giờ cảnh báo pháp trận đưa tin đã dọc theo người ra ngoài có 5 vạn dặm. Chúng ta đã không cách nào điều tra đến Ngũ Lao Phong phụ cận tình báo, nhưng là căn cứ chúng ta gần nhất lẻ tẻ thu thập đi lên tình báo, Hạo Thiên Vương triều nhắm vào chúng ta 100.000 mộ địa tiến lên đã càng ngày càng lực bất tòng tâm, cơ hồ lâm vào đình trệ. Đó là bọn hắn xa nhất kéo dài đến địa phương đã rời đi tây cảnh biên giới vượt qua 250.000 bên trong, cái này một mảng lớn phạm vi tương đương với một cái Hạo Thiên Vương triều cương vực, chỉ là mấy bằng người khống chế lại đương nhiên cố hết sức. Vạn Linh Cốc cốc chủ thanh âm khàn khàn thiếu chút trong ngày thường hùng tâm trang trí trở nên dáng vẻ nặng nề. Chính Hạo giáng lâm, tỉnh lại hắn đối với vị này cựu phẩm đại đế sợ hãi trùng kích quá lớn. Đúng rồi, để cho ngươi tìm người vẫn là không có manh mối sao? Vạn Linh Cốc cốc chủ hỏi. Quỷ Mục nghe chút liền biết cốc chủ chỉ là Lôi Tuấn, quả quyết thỉnh tội, thuộc hạ có phụ cốc chủ nhờ vả. Chẳng lẽ là bị Hạo Thiên Vương triều người chém mất? Vạn Linh Cốc cốc chủ đối với Lôi Tuấn đã không có ban sơ như thế bức thiết, thôi, hiện tại coi như tìm tới cũng không kịp, bản tọa hay là tự mình dẫn đội chủ trì tháng trạm hành động. Chương 1595 Lôi Tuấn bái sơn canh ba. Chương 1595 Lôi Tuấn bái sơn canh ba. Hưu, màu đen mặt nạ che ở khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng từ bao lấy toàn thân tà linh trong sương mù bắn ra, cẩn thận tìm toa lấy chung quanh quỷ tu tà linh. Lôi Tuấn tại thâm thúy hắc ám quỷ vực bên trong bị khế ước tà linh kéo theo, nhanh chóng na di tiến lên. Na di thần thông tốc độ rất nhanh liền đưa tới không ít ẩn thân trong bóng tối, di chỉ cấm địa phụ cận không ít quỷ tu chú mục. Na di thần thông thật nhanh, không ít quỷ tu một cái giật mình đứng lên, đuổi theo bao phủ tại tà linh quỷ vực thần thông phía dưới thân ảnh, thật lâu ngắm nhìn, nói một mình, sẽ không phải vị này chính là Vạn Linh Cốc tìm mấy tháng Lôi Tuấn đi. Na di thần thông mặt che hát giáp, nhanh thông chi quỷ mục, liền nói tìm tới Lôi Tuấn. Đang khi nói chuyện, đã có quỷ tu nhanh chóng hành động, để cho mình khế ước tà linh cùng quỷ mục bắt được liên lạc. Quỷ mục phản ứng rất nhanh, vừa nghe đến có Lôi Tuấn tin tức, chẳng mấy chốc liền khóa chặt Lôi Tuấn vị trí. Mấy tháng không thấy, Lôi Tuấn bên người ba đầu linh thi nhìn qua càng thêm đen kịt cùng cường tráng. Quỷ mục nắm giữ cường đại quỷ vực thần thông, có thể xa xa giám sát Lôi Tuấn. Hắn không có lập tức kinh động Lôi Tuấn, mà là xa xa dò xét. Khắp nơi tìm mấy tháng không gặp người, quỷ mục đã sớm đối với Lôi Tuấn sinh ra hứng thú nồng hậu cùng nghi hoặc, muốn biết gia hỏa này đến tuột cùng ẩn thân ở nơi nào. Vậy nghề nghiệp, Lôi Tuấn mục tiêu minh xác. Buôn ba mấy vạn dặm, tại một tòa bên bờ vực dừng lại, nhìn một phía, xác định không người, cấp tốc gỡ ra bên ngoài đen như mực cỏ dại, lộ ra bên trong một gốc nhìn qua thường thường không có gì lạ màu đỏ tím cỏ non. Màu đỏ tím cỏ non là một kiện thiên tài địa bảo. Quỷ mục nhìn thoáng qua, trên mặt mang nhàn nhạt khinh miệt. Cấp thấp thiên tài địa bảo, không vào pháp nhãn của hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lôi Tuấn kéo ra màu đỏ tím cỏ non, cẩn thận từng ly từng tí đem phía dưới một chùm mềm mại thổ nhưỡng màu đen nắm bùn chứa vào mang tới hộp gỗ bên trong, hắn rốt cục động dung. Vượt sâu minh thổ. Quỷ mục hết sức kinh ngạc. Quỷ mục vậy mà tại gốc này thiên tài địa bảo phía dưới tìm được một chút vượt sâu minh thổ. Mặc dù không nhiều, nhưng là giá trị liên thành. Vực sâu minh thổ hình thành điều kiện phi thường đặc thù, một khi hiện thế liền sẽ dẫn tới quỷ tu phong thưởng. Bởi vì vực sâu minh thổ có thể trở thành bát phẩm quỷ tu luyện chế minh thổ phân thân trọng yếu vật liệu. Minh thổ phân thân tầm quan trọng cũng không cần nói. Nhỏ lên tinh thần, vận dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể trở thành chính mình hóa thần. Đây cơ hội là thành danh xưng hào quỷ tu nhất định phải có được đồ vật. Quỷ mục rốt cuộc minh bạch, Lôi Tuấn sở dĩ một đường cẩn thận từng ly từng tí, lén lén lút lút, giấu kín đến vạn phần coi chừng, nguyên lai là vì nhóm này vực sâu minh thổ. Càng làm cho quỷ mục cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Lôi Tuấn đúng là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, hoàn toàn che giấu vực sâu minh thổ khí tức. Nếu như không phải đem thiên tài địa bảo hái đi, hắn đều không có phát giác được, Lôi Tuấn thu lấy đồ vật là vực sâu minh thổ. Không hổ là nhận cốc chủ coi trọng người. Ai? Lôi Tuấn nghe được quỷ mục thanh âm, hai đầu linh thi đã đập ra, tà khí nở rộ uy áp kinh khủng, trực chỉ quỷ mục, đi ra. Bản nhân quỷ mục, tại Vạn Linh Cốc cốc chủ dưới trướng hiệu lực. Quỷ mục đã sớm chuẩn bị, một bên hiện thân, một bên tự giới thiệu. Vạn Linh Cốc cốc chủ người. Lôi Tuấn có chút nheo mắt lại, trên dưới dò xét, nói đây là ta bồi dưỡng vực sâu minh thổ, ngươi mơ tưởng có ý đồ với nó. Ngươi hiểu lầm, tại hạ cũng không có dự định đoạt bảo bối của ngươi, ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này là bởi vì cốc chủ muốn gặp ngươi một lần. Cốc chủ, gặp ta? Lôi Tuấn một bộ rất khó tin tưởng biểu lộ. Quỷ mục đội vàng giải thích, Ngũ Lao ngoài núi, ngươi phá hủy ba vị phụ chủ ý chí phân thân, cốc chủ đã biết được, thực lực ngươi không sai, cốc chủ hiện tại ngay tại mời chào thực lực không tệ quỷ tu, đền bù thiên địa la sát, hắc bạch vô thường vẫn là sau xuất hiện vị trí. Lôi Tuấn huynh đệ, về sau lên như diều gặp gió, cũng không nên quên, diều dắt tại hạ. Quỷ mục tư thái bày rất thấp. bởi vì hắn biết trước mặt vị này quỷ tu rất có thể sẽ thành trở thành kế tiếp thiên địa La Sát Hắc Bạch Vô Thường. Lôi Tuấn đáy mắt hiện lên một vòng tham lam, dạ tâm quan mang. Nhờ phúc, nếu quả thật có một ngày như vậy, nhất định sẽ không quên Quỷ Mục huynh đệ hôm nay dẫn đường tri ân khách khí. Quỷ Mục tiếu nói ngươi cũng đã biết Vạn Linh Cốc vị trí. Biết. Lôi Quân báo vị trí sau, Quỷ Mục lòng nghi ngờ lui sạch, trên mặt lại chưa từng hiện lộ mảy may nở nụ cười, nói Vạn Linh Cốc đã rời xa đến một chỗ khác, ngươi lại đi theo ta, ta mang ngươi tới. Tốt. Lôi Tuấn chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Sau đó tại Quỷ Mục chỉ dẫn bên dưới, lao vùng một hơn 200.000 dặm, đến mang một tòa phun hình kiếm chướng khí vực sâu trước đó. Vạn Linh Cốc, ngay tại dưới đáy này. Lôi Tuấn đi vào vực sâu trước đó, thông qua khế ước Tà Linh thấy được phía dưới có một tòa nhà tranh, phụ cận bài bố không ít tà tôn, ngay sau đó thu hồi cảnh giác, Lôi Tuấn, đến đây bái kiến cốc chủ. Xuống đây đi. Thanh âm khàn khàn từ đáy cốc chuyển đến. Lôi Tuấn xung Quỷ Mục chắp tay thăm hỏi, vừa người nào vào đáy cốc. Đứng tại mới Vạn Linh Cốc nhà tranh trước, Lôi Tuấn cúi đầu nghiêm túc, tất cung tất kính, không biết cốc chủ trong khoảng thời gian này một mực tại tìm Lôi Tuấn, Lôi Tuấn bê quan chưa ra, còn xin cốc chủ thứ lỗi. Chém ba đầu phủ chủ ý chí phân thân, đây là một đại công lao, vì sao đằng sau liền không lại hiện thân lộ diện. Vạn Linh Cốc cốc chủ mặc dù đang tìm Lôi Tuấn, nhưng là trong lòng nghi hoặc hay là cần một lời giải thích. Lôi Tuấn ánh mắt chuyển thành lăng lệ, mắt bắn cừu hận hỏa diễm, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, bế quan tu luyện. Ta A Thúc đi theo Vô Thường đại nhân xuất chinh Hạo Thiên Vương đỉnh, A Thúc chiến tử, lôi ra mười mấy người trưởng bối chiến tử, ta phải biến đổi đến mức cường đại, là A Thúc bọn hắn báo thủ. Vì làm đến tại Vạn Linh Cốc cốc chủ trước mặt nói ra lời nói này, Lôi Tuấn ở trong lòng lật qua lật lại nói vô số lần, đã làm đến đêm ngày đêm gần nhau khế ước Tà Linh lựa bịp đi qua, tại Vạn Linh Cốc cốc chủ đối diện trước cũng là biểu hiện được 10 phần hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở. Người A Thúc hoàn toàn chính xác đã chết rất oan uổng. Bản tọa liền cho ngươi một cái báo thù cơ hội. Vạn Linh Cốc cốc chủ đối với Lôi Tuấn trả lời rất là hài lòng, hắn liền cần dạng này một thanh mục đích minh xác lại thẳng tiến không lùi sắc bén đao, đi tiêu phá Hạo Thiên Vương triều bên ngoài phòng tuyến. Thanh này huyết nguyệt đao ngươi cầm lấy đi. Ken một tiếng. Huyết quang tử trong nhà tranh bắn ra, một cây đao thân lưu lại vết máu loang lổ, tà khí lâm nhiên trường đao nghiêng cắm mặt đất, rơi vào Lôi Tuấn bên chân, cây đao này lấy bát phẩm huyết thực cho hắn tự, có thể kích phát một tia lực lượng phát tác, có thể chạm bách chiến phụ chủ. Lôi âm cuồn cuộn, huyết khí dạt dào. Vạn Linh Cốc cốc chủ khí thế rất đủ. Lôi Tuấn ánh mắt rơi xuống huyết nguyệt đao bên trên, con ngươi có chút co bảo, kìm lòng không được đưa tay nắm chặt, lộ ra vẻ tươi cười, đa tạ cốc chủ ban thưởng bảo. Ngươi cùng Quỷ Mục tiếp xúc nhiều hơn tâm sự, Vũ Lao ngọn núi một vùng 30 tòa cứ điểm, các ngươi hạ tuần tháng 11, nhất định phải từ Hạo Thiên Vương triều trên phòng tuyến xé mở lỗ hổng. Hạo Thiên Vương triều đã an giật quá lâu, bọn hắn đại khái đã quên chúng ta quỷ tu thủ đoạn. Chương 1596 đột vào. Gió chi pháp tắc canh 4 chương 1596 đột vào. Gió chi pháp tắc canh 4 Ngũ Lao phong người đến người đi, người ra kẻ vào đều là tập quỷ tư cường giả, mười phần náo nhiệt. Mỗi một lần rời đi Ngũ Lao phong chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn luôn có thể thu hoạch được một chút tà linh châu, thiên tài địa bảo, tuổi thọ cao đến không hợp tối thường linh dược, sau đó toàn bộ đưa vào đến Ngũ Lao phong động thiên phúc địa, giao cho nhìn thiên tài địa bảo có gần như cố chấp yêu thích long mạch mạch linh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Ngũ Lao phong động thiên phúc địa liền vượt xa Đại Chu Sơn cùng Sâm La phủ. Tổng cộng, đây chính là 100.000 mộ địa mị lực. Tập quỷ tư một doanh phụ trách tình báo phân tích, tập quỷ tư nhị doanh trận pháp sư phụ trách phân tích dễ phá giải di chỉ cấm địa. Tập quỷ tư tứ doanh cao thủ phụ trách hộ giá hộ tống. Tập quỷ tư năm doanh chỉ cần an bài một người đi ra liền có thể bảo đảm bọn hắn an toàn không việc gì. Mỗi khi đụng phải khó xử, Long Dạ tự mình sắp hiện ra trận tình huống biểu diễn ra, Lăng Tử Dương từ bên cạnh chỉ điểm, mọi việc đều thuận lợi. Theo từng tòa di chỉ cấm địa bị khám phá ra, di chỉ trong cấm địa chân tàng các loại pháp khí, pháp bảo, tài nguyên nhao nhao bị chuyển vào đến Ngũ Lao phòng. Giấu tại linh dược phố linh dược là thu hoạch lớn nhất. Những này không biết tự hành tại linh dược phố bên trong sinh trưởng bao nhiêu cái năm tháng thiên tài địa bảo, linh dược bên trong rất nhiều đều là Hạo Thiên Vương triều cảnh nội đã biến mất thiên tài địa bảo, chỉ có tư liệu lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu. Đại lượng thiên tài địa bảo tràn ngập Ngũ Lao phong, kéo theo thiên địa linh lực nhanh chóng tăng trưởng, ngày xưa nguyên lai cũng rất không tệ động thiên phúc địa, trở nên càng thêm cường đại. 100.000 mộ địa bảo vật, xa không chỉ trước mắt khai quật đến những này. 100.000 mộ địa các nơi khoáng mạch, đến mãi không hết, quan sát, mỏ đồng loại này phổ thông khoáng mạch, bình thường đều xen lẫn lấy tương đối cao phẩm tài nguyên. Tại Hạo Thiên Vương triều cảnh nội khó gặp âm nguyên thạch, huyền âm thạch loại hình tài nguyên khoáng sản, xuất hiện ở đây đến 10 phần tấp nập. Từng cái gì chỉ trong cấm địa cũng có thể tìm tới một chút. Qua sự gom ít thành nhiều, Lăng Tử Dương trong tay nắm giữ huyền âm thạch việt đến càng nhiều. Những này trong truyền thuyết có thể luyện chế minh thổ phân thân bực sâu minh thổ, đối với quỷ tu có cường đại lực hấp dẫn. Lăng Tử Dương xuất ra một bộ phận, để tập quỷ tư năm doanh người đi câu Vạn Linh Cốc quỷ tu, còn lại đại bộ phận đều lưu tại Ngũ Lao phòng, để mà tổ kiến cựu phẩm huyết nguyệt pháp trận, gia tốc tiến lên tập quỷ tư tứ doanh thành viên nhục thân tu vi. Ngày xưa ba tòa huyết nguyệt pháp trận, bây giờ đã khuyết trương tăng lên đến 37 tòa. Huyết nguyệt pháp trận cũng không phải là đại trận, Lăng Tử Dương thêm chút chỉ điểm, mấy vị bát phẩm trận pháp đại sư đều nắm giữ 7 trận kỹ xảo. Lăng Tử Dương chính mình độc chiếm một tòa huyết nguyệt pháp trận. Một bên tại huyết nguyệt trong pháp trận lĩnh hội thần thông, góp nhặt phong hệ thuật pháp thần thông, một bên rèn luyện thân thể, tiếp tục góp nhặt thần thủy chi dịch. Hưu. Ngũ Lao phong không trùng, tàn ảnh lưu động. Dạ hoàng từ bên ngoài trở về, vừa vặn bắt được tông chủ tàn ảnh từ trên đầu thành không biến mất. Hắn một chút nhìn ra, đây là tông chủ đang thi triển phù Diêu Cửu Thiên. Làm đồng dạng tu luyện phù Diêu Cửu Thiên đồng thời đã đạt tới cảnh giới viên mãn tập quỷ tư năm doanh số 1 thích khách, Dạ hoàng bản năng khởi động phù Diêu Cửu Thiên đổi tới. Hưu. Dạ Hoàng thân ảnh từ tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện tại ngoài trăm dặm trên đầu thành. Quả nhiên, tàn ảnh tiến lên biến mất, Lăng Tử Dương thân pháp liền như là tà linh ngưng tán trốn xa bình thường, nhanh chóng đưa đẩy từ thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi bên trong biến mất. Thật nhanh. Dạ Hoàng âm thầm kinh hãi. Hắn không có đuổi theo. Loại trang diện này, hắn đã gặp nhiều lần. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày là hắn có thể nhìn thấy tông chủ tại Ngũ Lao Phong Liên Hoàn đại trận trên không diễn luyện phù diêu cửu thiên. Ngũ Lao Phong chín tòa liên hoàn tường thành, cách xa nhau 200 dặm, tông chủ sẽ từ một phương hướng khác trở về. Quả nhiên, Dạ Hoàng âm thầm xúc thế chờ đợi không tới một cái hô hấp, liền thấy một đạo tàn ảnh lại từ nơi xa ngưng tán tiến lên tới, tốc độ kinh người. Dạ Hoàng trong mắt nở rộ chiến ý. Hưu. Lần theo tông chủ tiến lên phương hướng, triển khai thân pháp. Lăng Tử Dương tự nhiên là chú ý tới Dạ Hoàng, cũng minh bạch ý đồ của hắn, mỉm cười, ngựa không dừng vó từ Dạ Hoàng bên người lướt qua. Hai người cùng hướng mà đi. Cứ việc Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ càng nhanh, cũng không trở thành ngay lập tức đem Dạ Hoàng dứt bỏ quá xa. Dù sao đều là tuyệt thế thần thông cấp thân pháp, Dạ Hoàng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, nhu hỏa khí lưu từ bên người lướt qua. Dạ Hoàng thân thể vừa mới rơi xuống trước mặt một bức trên tường thành, liền thấy Lăng Tử Dương bóng lưng đã nhanh nhanh xuất hiện ở càng xa xôi đầu tường. Dạ Hoàng tử ngươi mãnh liệt trợn. Cái này, trong nháy mắt dứt bỏ 200 dặm. Cái này sao có thể? Đồng dạng tuyệt thế thần thông thân pháp, hắn đang làm tốt chu toàn chuẩn bị tình huống dưới, trong nháy mắt kéo ra cách xa 200 dặm. Cái này cũng chưa hết. Dạ Hoàng đuổi tới lần này một bước trên tường thành thời điểm, lực lượng thần hồn đã chiếu rõ không đến tông chủ, chỉ có thể nhìn thấy biến mất hai đạo tàn ảnh. Dạ Hoàng trợn mắt hốt mồm, đứng ở nguyên địa, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Tông chủ thân pháp càng lúc càng nhanh. Mấy tức đằng sau, Lăng Tử Dương đi mà quay lại, ngưng thân đứng tại Dạ Hoàng trước mặt, trở về. Đúng vậy, tông chủ. Dạ Hoàng cung kính hành lễ. Giờ này khắc này, quan sát tỉ mỉ tông chủ trên dưới, hắn lúc này mới phát hiện, tông chủ khí chất đã phát sinh chuyển biến, trên thân tựa hồ có một cỗ hư vô mờ mịt nhẹ nhàng muốn bay khí chất. Người rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là cho người cảm giác giống như lúc nào cũng có thể biến mất, lúc nào cũng có thể đến ngoài cửu thiên. Tông chủ, ngài đã đụng chạm đến gió chi pháp tắc. Dạ Hoàng lộ ra dáng tươi cười. Lăng Tử Dương cười gật đầu, nói có một ít lĩnh ngộ, chẳng qua trước mắt chỉ thích dùng cho thân pháp tốc độ, muốn chính thức đột phá đến cửu phẩm, còn cần lại lĩnh hội một đoạn thời gian. Hai tháng, hắn đã nắm giữ trên trăm môn phong hệ thần thông thuật pháp, linh phong bên trong cuồng phong linh vụ cùng đầy trời ánh lửa đều chiếm nửa giang sơn, nước giếng không phạm nước sông. Quá tốt rồi. Tông chủ đột phá cửu phẩm, ở trong tầm tay. Dạ Hoàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì, một khi tông chủ đột phá cửu phẩm, cực đạo tông địa vị lại đem dốc lên một đoạn. Càng quan trọng hơn là, lấy tông chủ tầm mắt cùng thực lực, có thể chỉ điểm cực đạo tông đệ tử càng nhanh hơn đột phá đến bát phẩm, thậm chí bồi dưỡng được cửu phẩm đến. Lăng Tử Dương cười cười, không nói gì thêm. Hắn muốn đột phá cửu phẩm, cũng sớm đã có thể làm được. Trước mắt sở dĩ để ép không có đột phá, là muốn thừa dịp hỏa chi pháp tắc chưa hoàn toàn nắm giữ, thừa dịp gió này hệ, mộc hệ, nguyên thần hệ tu luyện độ khó không có tăng lên đến quá cao, trước đụng chạm đến bọn chúng lực lượng pháp tắc, cuối cùng lại một hơi, đồng thời nắm giữ mấy môn lực lượng pháp tắc, trực tiếp thành tiểu cửu phẩm phía trên, trở thành tư thâm cửu phẩm. Bây giờ, hỏa hệ thần thông nắm giữ 120 cửa, phong hệ thần thông nắm giữ 117 cửa, thuận lợi đụng chạm đến phong hệ lực lượng pháp tắc, sau đó, lại muốn tìm gần 2 tháng, bắt đầu tu luyện nắm giữ một hệ thuật pháp thần thông. Lần này ra ngoài, có thể có thu hoạch. Lăng Tử Dương đổi chủ đề. Dạ Hoàng đội vàng nghiêm mặt từ trong ngực lấy ra một vật, có thuộc hạ Ngũ Lao Phong bên ngoài di chỉ cấm địa một vùng thấy được tông chủ để cho ta vật lưu lại. Đó là một khối lớn chừng bàn tay, đầu gỗ làm kiếm gãy. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, đây là Lôi Tuấn thuận lợi đánh vào Vạn Linh Cốc tiêu ký. Chương 1597 Ngô Sùng Sơn, tử tù kế hoạch canh năm chương 1597 Ngô Sùng Sơn, tử tù kế hoạch canh năm Lôi Tuấn nhân tại Vạn Linh Cốc, muốn tránh đi khế ước, tà linh cùng quỷ tu khác, tà linh giám sát, hướng cực đạo tông truyền lại tin tức, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Lúc trước Ngô Sùng Sơn là Lôi Tuấn thiết kế nhiều loại khác biệt truyền lại tin tức tiêu ký, bao quát nhiệm vụ tiến độ cùng các loại khẩn cấp đưa tin thủ đoạn. Kiếm gãy chỉ là một loại trong đó. Ngụ ý là đã được đến Vạn Linh Cốc cấp chủ tín nhiệm, chính thức tiến vào Vạn Linh Cốc tầng lớp quyết sách. Rất tốt. Lăng Tử Dương tiếp nhận Dạ Hoàng trong tay làm bằng gỗ kiếm gãy, cười đối với Dạ Hoàng đạo, Vạn Linh Cốc cấp chủ quả nhiên chưa từ bỏ ý định, năm nay không chuẩn bị để cho chúng ta qua một cái bình tĩnh đêm giao thừa. Chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này, liên hợp Lôi Tuấn, trực tiếp nhào rơi Vạn Linh Cốc. Dạ Hoàng cũng là đối với Lôi Tuấn tình báo có chỗ người biết, đề nghị, nếu Lôi Tuấn đã biết Vạn Linh Cốc mới nhất vị trí, thuộc hạ đề nghị, trực tiếp chui vào Vạn Linh Cốc, xuất động Vương đỉnh cao thủ hủy diện. Nói thật, Lăng Tử Dương rất là tâm động. Chỉ cần mình tự mình đi một lần, mang theo Trịnh Hạo đại đế lưu cho mình cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, trước mắt có thể diệt Vạn Linh Cốc. Nhưng là, hắn luôn cảm thấy có chút bất an toàn. Lôi Tuấn là gương mặt lạ. Đột nhiên đối với Lôi Tuấn ủy lấy trách nhiệm đã 10 phần đột ngột, xem như đặc biệt để bạn. Lấy Vạn Linh Cốc cấp chủ cẩn thận làm việc lão hồ ly tính cách, có thể hay không lộ ra rõ ràng như vậy chí mạng sơ hở, đối với một tấm gương mặt lạ giao phó tuyệt đối tín nhiệm. Lăng Tử Dương rất hoài nghi. Không đổi. Lôi Quân là chúng ta đánh vào Vạn Linh Cốc duy nhất một tấm gương bài, là chúng ta đối phó Vạn Linh Cốc chủ trọng yếu vũ khí, chúng ta không những ở Lôi Tuấn trên thân hao tốn rất nhiều tâm tư cùng tâm huyết, đồng thời, kế hoạch của hắn quan hệ đến chúng ta có thể hay không tránh cho đại lượng tổn thất, đối với Vạn Linh Cốc cấp chủ nhất kích tất sát. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng tùy tiện mạo hiểm. Nói đến đây, Lăng Tử Dương đối với Dạ Hoàng đạo, Lôi Tuấn tình báo cần làm đến tuyệt mật, không được truyền ra ngoài. Đồng thời, tất cả quyền quyết định giao cho Lôi Tuấn bản nhân, chính hắn sẽ phân biệt lúc nào mới là tốt nhất thời cơ xuất thủ. chờ hắn cho ra tín hiệu, chúng ta lại thôi động chém đầu kế hoạch. Là. Dạ Hoàng gật đầu, suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là hắn là có chút quá kích động. Thuộc hạ nhất định ghi khắc tông chủ giáo hối. Trong khoảng thời gian này, tu luyện như thế nào? Lăng Tử Dương hỏi thăm Dạ Hoàng cá nhân tu vi tiến triển. Dạ Hoàng lộ ra nụ cười tự tin, thuộc hạ trước mắt đã nắm giữ tụ lý càn khôn kiếm thuật phù diêu cửu thiên liễm thần đại pháp cùng ám sát thần thông kim thân quyết trạng thần kiếm cũng đã tu luyện tới dung hội quan thông, hội tụ ra hai thanh lục ma kiếm chẳng những có ám sát bách chiến phủ chủ thực lực, đồng thời cũng có cùng bách chiến phủ chủ chính diện một trận chiến lực lượng. Lăng Tử Dương nghe vậy lộ ra nụ cười vui mừng, không sai. Phương diện tu luyện, ngươi thật sự không có cô phụ thiên phú của mình. Đều là chủ nhân chỉ điểm công lao. Dạ Hoàng tự mình biết sự tình của riêng mình. Tư chất của hắn, tại cực đạo trong tông không có khả năng xem như đứng đầu nhất một đợt, vô luận Lăng Nhất Bác, Lăng Một trận chiến, hay là Võ Nguyên, Ma Bồ Y Điệp bọn người, hay là Bắc Kiếm Cung Viên Thương trưởng lão, Mạng Hoang Sơn Lăng Cát, tư chất của bọn hắn đều càng mạnh một chút. Hắn sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lên tới bách chiến phủ chủ cảnh giới, là bởi vì Lăng Tử Dương đối với hắn tiến hành dốc lòng chỉ điểm, tất cả tuyệt thế thần thông cơ hồ không có trở ngại trong khoảng thời gian ngắn dung hội quan thông, đạt đến cảnh giới viên mãn. Bất quá ngươi bây giờ còn không có chiến thắng bách chiến phủ chủ năng lực, trước mắt ngươi y nguyên tồn tại thiếu khuyết, khiếm khuyết chính là nguyên thần phòng ngự thần thông, còn có cận chiến thần thông võ kỹ. Lăng Tử Dương đối với Dạ Hoàng đạo, không cần không đem bách chiến phủ chủ coi ra gì, những người này mặc dù tại Hạo Thiên Vương triều ngăn địch thời điểm biểu hiện tạm được, nhưng đều là bởi vì thế cục, năng lực bị hạn chế, chiến lực bị nhằm vào nguyên nhân, không cần thật sự cho rằng ngươi đã có bách chiến phủ chủ thực lực. Thực lực ngươi bây giờ nhiều nhất chính là một cái bình thường phủ chủ cấp, khoảng cách bách chiến phủ chủ, đường phải đi còn rất dài. Thuộc hạ minh bạch. Dạ Hoàng mặt lộ vẻ xấu hổ. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyện, bất quá ngươi cũng có được cái khác bách chiến phủ chủ không có ưu thế. Dạ Hoàng ngẩng đầu. Tập Quỷ Tư một doanh cường đại hệ thống tình báo, có thể tùy thời để cho ngươi nắm giữ địch nhân nhất cử nhất động, có thể thu thập nắm giữ địch nhân tất cả tình báo, trợ giúp ngươi làm đến biết người biết ta, ngươi có thể quyết định chiến trường hoàn cảnh cùng thời cơ xuất thủ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại ngươi bên này thời điểm, bách chiến phủ chủ hoàn toàn chính xác đều có bị ngươi trấn áp khả năng. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ về sau sẽ dương trường tránh đoạn, bảo đảm chính mình vĩnh viễn ở vào ưu thế một phương. Đi thôi. Lăng Tử Dương gật gật đầu. Phân phó nói, lôi quân bên kia, để chính hắn đi quyết định, khoảng cách 15 tháng chạm còn có một số thời gian, các ngươi để cao cảnh. Tông chủ, Nô Sùng Sơn tướng quân có việc hỏi. Lúc này, Long Dạ chuyển đến tin tức. Lăng Tử Dương bất đắc dĩ vuốt vuốt cái chán, thời gian tu luyện, lại bị nắm giữ ra ngoài. Nhưng là Nô Sùng Sơn muốn thương nghị đồng dạng không phải việc nhỏ. Phải đi nhìn xem. Dạ Hoàng tối lui. Lăng Tử Dương tại Ngũ Lao Phong trong đại điện gặp được Nô Sùng Sơn chiếu ảnh. Tông chủ, Nô Sùng Sơn đi thẳng vào vấn đề, lôi tuấn như là đã chuyển đến tin tức, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta bước kế tiếp có thể thích hợp tiến lên. Bước kế tiếp. Lăng Tử Dương sững sờ, chúng ta thương lượng xong bước kế tiếp, không phải đợi Lôi Tuấn tin tức sao? Thuộc hạ trong khoảng thời gian này càng nghĩ, lo lắng lấy, nếu như Lôi Tuấn trong tay không có người mệnh, không có chiến tích, Vạn Linh Cốc cốc chủ lão hồ ly này chắc chắn sẽ đem lòng sinh nghi. Cho nên, đặc biệt làm một chút chuẩn bị. Lăng Tử Dương nghe đến đó, lông mày siết chặt, ngươi định làm gì? Thuộc hạ không dám để cho Tập Quỷ Tư Minh đệ mạo hiểm hy sinh, cho nên mở ra lối riêng từ Đại Ngụy triều cùng mặt khác bảy tòa vương triều động phủ chiêu mộ mấy trăm vị thất phẩm tu vi tử tù. Phân biệt truyền thụ chúng ta cực đạo tông trạng thần kiếm cùng kim thân quyết đem bọn hắn lâm thời sắp xếp tập quỷ tư tứ doanh. Nô Sùng Sơn lời nói để Lăng Tử Dương tìm tuổi hiểu rõ tới. Đây là Nô Sùng Sơn cho Lôi Tuấn chuẩn bị công vân. Chỉ có người sống cùng chiến công có thể đắp lên Lôi Tuấn thân phận địa vị, chỉ có tập quỷ tư tứ doanh đầu người mới có thể từng bước thủ tín Vạn Linh Quốc cấp chủ. Nô Sùng Sơn quả nhiên kế hoạch đến còn rất chu toàn, đã sớm đem cái chết tù đều cho Lôi Tuấn chuẩn bị xong. Từ tù có thể tin được không? Đáng tin. Nô Sùng Sơn gật đầu, thuộc hạ đặc biệt để một doanh huynh đệ đối với tất cả tử tù tiến hành dò xét, nắm giữ bọn hắn chỗ yếu hại, bảo đảm mục tiêu của bọn hắn chính là tiến vào 100000 mộ địa săn giết quỷ tu tà linh, góp nhặt công vân, đổi lấy tự do, đổi lấy bọn hắn muốn hết thảy. Nô Sùng Sơn tiếp tục nói, những nhân thủ này trên đầu đều có rất nhiều nhân mạng, tội ác chồng chất, chết không có gì đáng tiếc. Ngụ ý, bọn hắn không có đạt được tự do một ngày. Tập quỷ tư một doanh sẽ đích thân đem bọn hắn đưa đến Lôi Tuấn trước mặt, đưa đến Vạn Linh Quốc quỷ tu tà linh trước mặt. Chết chắc. Bao nhiêu người? 760 người. Chương 1598 không tuân theo làm cho người, giết. Canh thứ 6 chương 1598 không tuân theo làm cho người, giết. Canh thứ 6 760 tên thất phẩm trở lên tu vi tử tù, rất nhanh liền đưa lên đến Ngũ Lao Phong phía tây khu vực. Tuổi tác không đồng nhất tử tù, khí chất âm lệ, cùng tập quỷ tư tứ doanh cực đạo tông đệ tử nhìn qua hoàn toàn không phải người một đường. Bọn hắn cũng biết tình cảnh của mình, tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ báo đoàn sưởi ấm, phân biệt rõ ràng. Nhưng là theo từng bộ pháp y liệt, phi kiếm, phụ lục, trừ tà tán các loại đồ vật phát xuống đưa tới tay, cái này 760 người khí chất lập tức bị pháp ý che giấu đi. Tất cả mọi người nghiễm nhiên là chân chính cực đạo tông đệ tử, nhìn qua cùng cái khác tập quỷ tư tứ doanh thành viên không có gì khác biệt. Nhất là khi bọn hắn thi triển Trảm Thần Kiếm cùng Kim Thân Quyết thời điểm, giết chóc thanh thế cùng Kim Thân hộ thể, liền xem như tập quỷ tư tứ doanh người, cũng rất khó ở trên chiến trường phân chia ra bọn này tử tù thân phận. Nô Sùng Sơn không có chút nào lo lắng tử tù sẽ ở trên chiến trường vận dụng cái khác thuật pháp thủ đoạn, bởi vì không có cái gì thuật pháp có thể so với cái này hai môn thủ đoạn càng thêm xuất sắc. Trảm Thần Kiếm tổ hợp uy lực có thể so với thần thông, Kim Thân Quyết hộ thể năng lực có thể so với phòng ngự thần thông. Cái này hai môn thuật pháp thủ đoạn là bọn hắn rong rổi 100000 mộ địa kiến công lập nghiệp vô liếng. Dạ Hoàng đi vào đám người này trước mặt, tiến vào 100000 mộ địa sau, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, nghe theo chỉ huy, chém giết các ngươi có thể nhìn thấy tất cả quỷ tu tà linh trên chiến trường, ai là chỉ huy. Các ngươi rời đi Ngũ Lao Phong sau, liền sẽ rõ ràng. Dạ Hoàng không có đối bọn hắn lộ ra tập quỷ tư bí mật lớn nhất. Tập quỷ tư một doanh, không phải bọn hắn có thể tiếp xúc tồn tại. Tập quỷ tư, cũng từ đầu đến cuối sẽ không chân chính tín nhiệm một đám tử tù. 760 người đi ra Ngũ Lao Phong. Lại còn nói, đi ra Ngũ Lao Phong liền sẽ biết ai là chỉ huy chuyện ma quỷ gì. Nói trắng ra là chính là không tín nhiệm ta bọn họ. Ra Ngũ Lao Phong một đám tử tù, toàn bộ đều là đến từ các đại vương triều động phủ cực các người, tại thực lực đạt tới nhất định đỉnh phong đằng sau, bắt đầu muốn làm gì thì làm, tam quan vặn vẹo hung nhân. Tuy nói là tử tù, nhưng là những người này có thể từ vương triều động phủ trở nên nổi bật, đột phá thất phẩm, bản thân liền là trăm ức giảm mặt chọn một kỳ tài, là thiên tài bên trong thiên tài, vô luận năng lực hay là trí tuệ, đều tại người bình thường phía trên, nếu không cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ hai môn thuật pháp. Mọi người cùng nhau hành động. Trảm thần kiếm ưu thế lớn nhất ngay tại ở tụ quần. Kim thân quyết năng lực phòng ngự rất mạnh, chúng ta luân thế phụ trách ngoại vi phòng ngự. 760 người, cuối cùng chia làm 20 chi đội ngũ, mỗi một cái đội ngũ có nhân viên 3, chừng 40, đồng thời đề cử ra lâm thời đội ngũ. Ra Ngũ Lao Phong không lâu, bọn hắn liền nghe đến bên thai chuyển đến chỉ lệnh, Lý Chiến Khôi nghe lệnh, dẫn người tốc độ cao nhất hướng đi về phía tây tiến. Một đám người cùng nhau lộ ra kinh sợ. Chi đội ngũ này lâm thời đầu mục liền gọi Lý Chiến Khôi. Lý Chiến Khôi ánh mắt lóe ra, rất nhanh liền khóa chặt ngoài trăm dặm một khối đá, ngươi là ai? Tập quỷ tư. Thật đơn giản ba chữ, ẩn chứa vô tận ma lực cùng uy hiếp. Đám người cùng nhau hít sâu một hơi. Tập quỷ tư quả nhiên nói được thì làm được, trong bóng tối chỉ huy điều hành bọn hắn. Ngươi ở đâu? Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo lạnh lùng hạ lệnh, tiến vào 100000 mộ địa sau, ta chính là tập quỷ tư mệnh lệnh, các ngươi chỉ cần tuân theo, không được phản kháng, nếu không. Hạ trang là cái gì, các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Đám người cùng nhau trầm mặc. Lý Chiến Khôi không còn hai lời, đi. Đội ngũ tốc độ cao nhất hướng tây. Ước chừng đi tiếp hơn 2 vạn dặm đằng sau, trong đội ngũ có người nhịn không được mà thấp giọng mở miệng, chúng ta đã tiến vào 100000 mộ địa xa như vậy địa phương, tập quỷ tư còn có thể nhìn thấy chúng ta. Không biết, ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Tập quỷ tư đem chúng ta một đám tử tù an bài đến 100000 mộ địa, rất có thể là vì để cho chúng ta biến thành mồi nhử. Đồng cảm. Dù sao đã rời đi Ngũ Lao Phong một khoảng cách, lão tử không muốn chết, cũng không muốn bị người lợi dụng, lão tử muốn đi, các ngươi sẽ không ngăn lấy đi. Trong đội ngũ, một cái thực lực tương đối mạnh nam tử, ngựa khi âm lệ nhảy ra một khoảng cách, song đao nơi tay. Lý Chiến Khôi không nói gì. Những người khác cũng không có xuất thủ chặn đường ý tứ. Người này lộ ra dáng tươi cười, rất tốt. Các ngươi đi các ngươi, ta đi mặc ta, dù sao ta sẽ không đem mệnh giao cho tập quỷ tư, ta không muốn chết. Hán, tại trong đội ngũ dẫn tới không ít người nhao nhao ý động. Nhưng mà, ngay lúc này, trước đó đã từng vang lên thanh âm, lại lần nữa vang lên bên tai mọi người, bất tuân mệnh làm việc người, tại 100000 mộ địa chỉ có một cái khả năng tính, hài cốt không còn. Chúng ta tập quỷ tư sẽ không cho phép thi thể của các ngươi rơi vào quỷ tu trong tay, cũng sẽ không cho phép các ngươi trở thành tà linh huyết thực. Đám người cùng nhau động dung. Tập quỷ tư, vậy mà thời khắc giám sát bọn hắn. Thoát ly đội ngũ nam tử, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, quay đầu bước đi. Nhưng mà, người không đi ra bao xa, liền nghe đến một tiếng vang trầm. Không bao lâu, một cái đầu từ đằng xa ném qua, lan xuống tại Lý Chiến Khôi bọn người trước mặt. Chính là trước đó cái kia ý đồ thoát ly đội ngũ nam tử, bây giờ thủ cấp bị cắt, bảo trì trước khi chết vẻ mặt bất khả tư nghị, đến chết không có khả năng nhắm mắt. Thiêu hủy thủ cấp của hắn thi thể, đội ngũ tiếp tục di chuyển. Tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo thanh âm lại lần nữa truyền vào trong tai mọi người, tại các ngươi phương Tây có một đầu thất phẩm tà linh, mười mấy đầu lục phẩm tà linh. Các ngươi muốn chính thức tiến vào chiến trường, là chuẩn bị chết tại quỷ tu tà linh trong tay, hay là chết tại trong tay chúng ta, chính các ngươi cân nhắc. Mười hơi qua đi, một đám người kết thúc chiến đấu. Đây là đơn phương trấn áp, toàn viên vô hại. Tất cả mọi người tại Tham Lam thôn hấp lấy thất phẩm linh vụ, khôi phục tự thân tinh khí thần. Mặc dù bọn hắn đều không có làm sao hao tổn tinh khí thần, nhưng là tại 100000 mộ địa bên trong bảo trì trạng thái đỉnh phong, là tất cả mọi người chung nhận thức. Mấy chục giây sau, đội nhân mã này tại tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo chỉ huy bên dưới tao ngộ một đầu bát phẩm tà linh cùng ba đầu thất phẩm tà linh. Song phương triển khai kịch liệt giao phong. Cuối cùng, bốn đầu tà linh toàn diện. Lý Chiến Khôi bọn người cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vậy mà vượt biên đánh chết một đầu thực lực rất mạnh bát phẩm tà linh. Kim thân quyết bảo vệ bọn hắn, chạm thân kiếm, bạo phát ra kinh người chiến lực. Tại hấp thu bốn đóa linh vụ sau, một đám người rõ ràng dũng khí tăng lên rất nhiều, liên tiếp thẳng tiến, chém giết một nhóm lại một nhóm tà linh, trước đó trong lòng còn có nghi hoặc, cũng chậm chậm biến mất. Theo bọn hắn nguyên thần tu vi tôi thăng, đối với thực lực, đối với linh vụ truy cầu, lấn át đối với 100000 mộ địa sợ hãi, lấn át đối với tập quỷ tư nghi hoặc. Tập quỷ tư một doanh tựa hồ là chân tâm thật ý muốn nhờ lực lượng của bọn hắn diệt trừ tà linh, vì bọn họ cung cấp tình báo dị thường tinh chuẩn. Chẳng những tránh đi một chút bát phẩm tà linh vây quét, đồng thời để bọn hắn tại 100000 mộ địa bên trong tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo, tất cả mọi người nguyên thần tu vi liên tục tăng lên. Chương 1599 lấy được tín nhiệm canh thứ 7, chương 1599 lấy được tín nhiệm canh thứ 7, một ngày đi qua. Từ Ngũ Lao Phong đi ra 20 đội tử tù lục tục hoàn thành nhiệm vụ trở về tới Ngũ Lao Phong. Ra khỏi thành thời điểm, người người như cha mẹ chết, sắc mặt tái nhợt, tâm sự nặng nề, về thành thời điểm, người người trong chữ vật giới chỉ chứa đại lượng vật tư, sắc mặt hồng nhuận phấn tớt, tinh khí thần dâng trào. A, đều trở về rồi. Cùng Lý Chiến Khôi quen biết một đội khác đội trưởng đúng lúc cũng mang theo chính mình một đội nhân mã về thành, xa xa cùng Lý Chiến Khôi chào hỏi, thu hoạch thế nào? Tạm được. Lý Chiến Khôi thận trọng cười cười, ánh mắt đã nhanh nhanh đem đối phương trong đội ngũ tình huống đánh giá một phen. 34 người xuất chiến, trở về 32 cái, treo hai. Làm sao ít người? Biết do còn cố hỏi. Đối phương lộ ra nụ cười giễu cợt, đội ngũ của ngươi không phải cũng thiếu một cái? Hai người nhìn nhau. Không cần phải nhiều lời nữa. Cái này ba cái thằng xui xẻo, ra khỏi thành liền không kịp chờ đợi muốn thoát ly tập quỷ tư kiểm chế, kết quả chỗ tốt không có mò được, mệnh cũng ném đi. Đã chết thật không đáng. Tính toán. Về trước đi nộp lên trên chiến lợi phẩm. Ta nghe nói, Vũ Lao Phong bên này có một tòa kho khố phòng, bên trong thứ gì đều có, ta lần này từ 100.000 mộ địa thu được một kiện ngàn năm ác ngư hoa, một kiện cực phẩm máu yến tổ yến. Còn lấy tới 100 cân bực sâu minh thổ, nói ít cũng có thể đổi mấy món bảo mệnh dùng bát phẩm phòng ngự thần thông pháp khí. Mà mẹ nó, ngươi vận khí tốt như vậy. Đi cái nào? Đi đâu còn không phải bên trên nói tính. Ngươi còn dám tự mình làm chủ chạy loạn phải không? Lý Chiến Khôi nói xong, khoát tay áo, 10 phần tiêu sái rời đi. Lưu tại nguyên địa vị đội trưởng kia cười lạnh, thu hoạch được một chút vực sâu minh thổ cứ như vậy đắc ý, bản tọa thế nhưng là phối hợp tập quỷ tư một doanh tìm được dòng dã ba vỏ hoàng tuyến nước, ta cao điệu sao đặc đạm. Mặt khác một chi đội ngũ từ đằng xa chạy nhanh đến. Một đám người dơ lên toàn thân đen kịt hình thể to lớn tinh quái. 20 đội tử tù, trở về Ngũ Lao Phong trước tiên, ngay tại tập quỷ tư đạt được riêng phần mình thu hoạch điểm công lao, giao phó cơ bản giống nhau điểm công lao, cùng danh sách hối đoái. Ngày thứ hai, đám tử tù tinh thần diện mạo đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng, mình đích thật có cơ hội còn sống thoát tội. Bọn hắn tin tưởng, tại tập quỷ tư tứ doanh, bọn hắn có thể nhanh chóng trở nên càng mạnh, đột phá đến bát phẩm. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần mình thể hiện ra cường đại hơn giá trị, liền sẽ trở thành tập quỷ tư một phần tử. Tại tập quỷ tư một doanh chỉ huy bên dưới, các đội nhân mã tại Ngũ Lao Phong phía tây tốc độ cao nhất tiến lên, nhanh chóng quét sạch tà linh, càng thêm cao điệu cùng sinh động. Liên tiếp 3 ngày, đám tử tu đổi đại lượng bát phẩm phụ lục, bát phẩm phòng ngự thần thông pháp bảo, bát phẩm trừ tà tán, trên chiến trường đối với quỷ tu tà linh thời điểm trở nên càng có niềm tin. Ngày thứ tư, trong đó một bộ phận tử tu đội trưởng thậm chí đổi bát phẩm hạo thiên cơ sĩ, tử tu đội tiến lên đến chỗ xa hơn. Ngày thứ năm, một đoàn đồng đậm đạo tan không giá hắc ám quỷ vực bằng tốc độ kinh người quét sạch bao trùm tiến lên và dặm. 20 chi đội ngũ toàn bộ bị quỷ vực thôn phệ, 760 người, không một người còn sống trở về. Vạn Linh Cốc quỷ mục vòng xoáy xuất hiện tại Vạn Linh Cốc nhà tranh phụ cận, chính cẩn thận nghiêm túc cùng cốc chủ báo cáo Lôi Tuấn chiến tích. Lôi Tuấn hành động rất thuận lợi. Lần này liên hợp Vạn Linh Cốc phương diện tà tôn bọn họ cùng xương hào quỷ tu, do Lôi Tuấn tự mình dẫn đội, Hạo Thiên Vương chiều hơn 700 người bị nghiền ép, chết hơn 700 cái. Vạn Linh Cốc cốc chủ 10 phần kinh ngạc. Quỷ mục lộ ra dáng tươi cười, đúng vậy a, có thuộc hạ quỷ vực bên trong tận mắt nhìn thấy, quan sát toàn bộ hành trình. Hạo Thiên Vương triều hoàn toàn chính xác bỏ mình hơn 700 người. Những người này thực lực như thế nào? Đều là tu luyện Trảm Thần Kiếm có được ngưng tụ kiếm hà công sát thần thông người. Kim thân không kém cỏi bình thường bát phẩm, tạo thành đội ngũ sức chiến đấu 10 phần có thể nhịn, mỗi một cái đều có bảo mệnh phòng ngự thần thông cùng bát phẩm pháp ý, là liên thủ liền có thể đối kháng tà tôn tồn tại. Quỷ mục trả lời rất cẩn thận, những người này mặc dù đại bộ phận đều là thất phẩm tu vi, nhưng là Hạo Thiên Vương triều tại 100.000 mộ địa chủ lực, chúng ta rất nhiều bát phẩm quỷ tu tà linh đều là bị những người này trấn áp. Thuộc hạ cùng Lôi Tuấn nhất trí nhất định phải kịp thời gạt bỏ rơi càng nhiều thất phẩm, ngăn cản bọn hắn đột phá bát phẩm, bằng không đợi đến bọn hắn thành tựu bát phẩm, đối với chúng ta Vạn Linh Quốc uy hiếp liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Vạn Linh Quốc như có điều suy nghĩ, lần này có thể một hơi chém giết hơn 700 người đích thật là chúng ta mấy tháng nay thu hoạch lớn nhất chiến quả. Hạo Thiên Vương triều tại 100.000 mộ địa chiến lược tổng cộng cũng liền hơn một bạn người, một hơi tổn thất hơn 700 người, đối bọn hắn đã kích không nhỏ đáng tiếc, trong những người này không có một cái nào có thể luyện chế thành linh thi, đều là chút tác dụng không lớn pháo hôi. Vạn Linh Cốc cốc chủ cũng không cho là lần chiến đấu này đối với Hạo Thiên Vương triều tạo thành bao lớn trùng kích, nhưng là cũng không muốn đả kích tiên lặng mấy tháng thuộc hạ sĩ khí. Quỷ mục đội vàng giải thích nói, nhưng là chúng ta từ trên thân những người này tìm được 7 mặt Hạo Thiên cơ sĩ, chiến đấu trong lúc đó cũng hoàn toàn chính xác phá hủy mấy đạo cường đại ý chí phân thân. A, Vạn Linh Cốc cốc chủ có chút ngoài ý muốn, truy vấn, Lăng Tử Dương ý chí phân thân có xuất hiện sao? Có. Quỷ mục đáp, Lăng Tử Dương ý chí phân thân tạo thành chúng ta mấy vị tà tôn vẫn lạc, bất quá cuối cùng chôn vùi tại Lôi Tuấn huyết nguyệt đao phía dưới. Nói đến đây, tự nhiên thuận thế đập một trận mông ngựa, nói cốc chủ là phòng ngựa chủ đáo, bày mưu nghị kê quyết thắng thiên lý, nếu không Lôi Tuấn chỉ sợ cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu Lôi Tuấn làm việc quả quyết, đối với Hạo Thiên Vương triều có mấy phần thủ đoạn, các ngươi liền tiếp tục phụ tá hắn, tăng cường đối với Hạo Thiên Vương triều thế công, tranh thủ tại tháng chạm trước đó, tận khả năng phá hủy rơi Ngũ Lao Phong phòng tuyến. Thế nhưng là Lôi Tuấn nói, Lăng Tử Dương đã có cảnh giác, sau đó một đoạn thời gian Hạo Thiên Vương triều khẳng định sẽ có tính nhắm vào hành động. Chúng ta tốt nhất là ẩn nút một đoạn thời gian. Quỷ mục đạo. Vạn Linh Cốc cốc chủ khẽ nhíu mày, đã tiến vào tháng chạm, loại thời điểm này ẩn nút, chúng ta liền không thể tránh cho sẽ bỏ lỡ cuối năm nay đêm trăng tròn phong ấn sao động kỳ. Thông chi Lôi Tuấn, phong ấn sao động kỳ trước sau, nhất định phải hành động. Vạn Linh Cốc cốc chủ ngữ khí cường ngạnh, không cho phản bác, 15 tháng chạm, chúng ta nhất định phải phá hủy Ngũ Lao Phong, đoạt lại Hồi Long Sơn, phá hủy Lăng Tử Dương tại 100.000 mộ địa bố trí tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin. Khi quỷ mục đem Vạn Linh Cốc cốc chủ ý chí truyền lại đến Lôi Tuấn trong thai thời điểm, Lôi Tuấn lạnh lùng trả lời một câu, lần này chém giết Hạo Thiên Vương triều hơn 700 người, chém giết đều là Lăng Tử Dương dưới trướng, chúng ta đã đánh cỏ động rắn, trong thời gian ngắn, Lăng Tử Dương khẳng định 10 phần cảnh giác, thậm chí nhằm vào chúng ta triển khai trả thù, hành động thất bại, ta không chịu trách nhiệm. Đánh trận nào có không chết người. Quỷ Mục cười an ủi Lôi Tuấn, cốc chủ mệnh lệnh, ngươi một mực tuân thủ liền tốt, thật xảy ra chuyện, cốc chủ bên kia sẽ thông cảm. Lôi Tuấn đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang, đi. Vừa vặn ta có một nhóm thấy ngứa mắt quỷ tu, liền để bọn hắn đi mạo hiểm tốt. Đợt, lễ vật tăng thêm một chương, thúc canh hoành ngã hơn 1000. Lúc đầu hôm nay chỉ có 6 chương. 2021 năm ngày cuối cùng bấm niệm pháp quyết thi pháp, đốt bản thảo. 7 chương đưa đến hy vọng sang năm, mọi người trải qua so năm nay càng thêm hài lòng như ý. Cũng hy vọng tiểu dạ đồng học ạ nỉm cải biên, sang năm có thể thuận lợi đăng tràng. Câu nguyện quyển sách này bị chọn chúng cải biên. Không nói, ngủ thêm một lát, trong ngộng cái gì đều có. Chương 1600 chạm đến, mục chi pháp tắc canh một chương 1600 chạm đến, mục chi pháp tắc canh 1100. 000 mộ địa đánh cờ. Vạn Linh cốc cốc chủ cùng Trịnh Hạo đều tại phía sau màn, để dưới trướng tiểu đệ giao phong. Người tới ta đi, lẫn nhau có tổn thương. Nhưng là Vạn Linh cốc cốc chủ không biết là, từ khi Lôi Tuấn nhất chiến thành danh, tại 100.000 mộ địa có vang dội Lôi Minh xưng hảo, 100.000 mộ địa chiến đấu đã thay đổi hướng gió. Tháng chạp sơ, 760 tên tử tù bỏ mình bất lạc, mặt ngoài, Hạo Thiên Vương triều bên này tổn thất to lớn. Nhưng là tại 3 ngày sau đó, tập quỷ tư liền đoạt lại một chỗ. Một đám quỷ tu tà linh tại ở gần Ngũ Lao Phong 6 vạn dặm trong một sân cốc, bị từ trên trời giáng xuống cựu phẩm pháp tướng phân thân nhất cử phá hủy. Ngay sau đó, ba vị cựu phẩm tôn giả pháp tướng kim thân rong rồi 100.000 mộ địa, giết đến Vạn Linh cốc lại lần nữa im lặng, tất cả quỷ tu tà linh gà bay chó chạy, khó khăn giật lên tới khí thế lại lần nữa bị bóc cát. Vạn Linh cốc cốc chủ mưu đồ bí mật tại 15 tháng chạp hôm nay phá hủy Ngũ Lao Phong một vùng phòng tuyến kế hoạch lại lần nữa thất bại. Vạn Linh cốc cốc chủ nghĩ đến nhiều lắm. Hắn coi là hiện tại Hạo Thiên Vương triều, vẫn là ban đầu cái kia tùy ý hắn nắm Hạo Thiên Vương triều. Huyết Nguyệt một trận chiến, Vạn Linh cốc cựu phẩm chiến lực giảm quân số 5 cái, Hạo Thiên Vương triều cựu phẩm tăng lên 3 cái, hiện tại có 6 vị cựu phẩm tùy thời gấp rút tiếp viện 100.000 mộ địa, hỗ trợ trấn thủ Ngũ Lao Phong một vùng. Vạn Linh cốc cốc chủ thế mà cho tới bây giờ, còn muốn lấy dựa vào Lôi Tuấn khôi phục ngày xưa thiên địa la sát, hắc bạch vô thường thời đại. Ngô Xuân, Lô Sùng Sơn tại 15 tháng chạp hôm nay, cùng Lăng Tử Dương hồi báo thời điểm, tràn đầy đối với Vạn Linh cốc cốc chủ ở trên cao nhìn xuống khinh miệt tư thái. Lăng Tử Dương không có chút nào ngoài ý muốn. Cười cười, Lăng Tử Dương đối với Ngô Sùng Sơn hỏi, 15 tháng chạp hành động, bởi vì nhóm này quỷ tu tà linh vẫn diệt, Vạn Linh cốc phương diện lại không có tật mà kết thúc. Năm nay có thể hảo hảo mà qua một cái đêm giao thừa, bản tông cũng có thể tranh thủ đến thời gian mấy tháng, tiếp tục tu luyện, lĩnh hội một hệ pháp tắc, vất vả Ngô tướng quân. Hẳn là, Ngô Sùng Sơn cười nói, 100.000 mộ địa bố cục, toàn do tông chủ bày mưu nghĩ kế, mới có hôm nay chỉ cục diện, chúng ta Hạo Thiên Vương triều có thể từ thủ ngự một phương, đi vào đến chủ động tiến công một phương, áp chế đến Vạn Linh cốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây đều là tông chủ công lao của ngài, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lẫn nhau thổi phồng. Lăng Tử Dương buông xuống trong tay đồ vật, còn có cuối cùng 1 năm rưỡi, chính là Tà Linh triều tịch giáng lâm thời gian. Thời gian rất gấp bách, chúng ta nhất định phải tại Tà Linh triều tịch giáng lâm trước đó, triệt để phá hủy Vạn Linh cốc, bắt được Vạn Linh cốc cốc chủ, diệt trừ cái tai họa này. Trước mắt có thể có nắm giữ đến Vạn Linh cốc vị trí cụ thể, còn không có. Nô Sùng Sơn biết, tông chủ chấp nhất tại diệt trừ Vạn Linh cốc cốc chủ, là bởi vì Vạn Linh cốc cốc chủ là thế giới này lớn nhất kẻ gian, có thể là giáng lâm giới này cựu phẩm tà linh cung cấp đại lượng tình báo, tiết kiệm cựu phẩm tà linh quét sạch thiên địa thời gian. Tà linh triều tịch trong lúc đó, Hạo Thiên Vương đình là an toàn nhất, nhưng là bọn hắn che chở Đại Nguy triều, Đại Chu Sơn, Sâm La phủ cùng 7 đại vương triều độc phủ, đều rất khó tại trường Hạo kiếp này bên trong hoàn toàn may mắn còn sống sót. Nhất là tại Vạn Linh cốc cốc chủ cùng một đám quỷ tu trở thành dẫn đường đảng tình huống dưới, các đại vương triều độc phủ vẫn diệt sát suất vượt qua 9/9. Chỉ có đem những người này đều diệt trừ, vương triều động phủ bách tính mới có càng lớn không gian sinh tồn, cựu phẩm tà linh chưa chắc sẽ để ý những bách tính phổ thông này huyết thực. Nô Sùng Sơn nghiêm túc đáp, từ khi đại đế giáng lâm 100.000 mộ địa, Vạn Linh cốc vị trí liền thay đổi, Vạn Linh cốc cốc chủ hiện tại liền như là chim sợ cảnh cong, giấu rất sâu, thuộc hạ trước mắt còn không có đạt được tình báo. Lôi Tuấn đâu? Lăng Tử Dương hỏi. Nô Sùng Sơn lắc đầu, Lôi Tuấn hẳn là còn không có hoàn toàn lấy được Vạn Linh cốc cốc chủ tín nhiệm, lại hoặc là nói Vạn Linh cốc cốc chủ hiện tại ai cũng không dám tín nhiệm. Bình thường, Lăng Tử Dương mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng biết Ngô Sùng Sơn phân tích hết sức chính xác. Vạn Linh Quốc đối với 100.000 mộ địa tuyệt đối không chế, đã bởi vì chính mình tham gia mà đại thụ suy yếu, ngày càng xa suốt, chính Hạo đại đế thực lực, giống như treo tại Vạn Linh Quốc cốc chủ đỉnh đầu lợi kiếm. Vạn Linh Quốc cùng Hạo Thiên Vương triều tình cảnh, đã sớm bởi vì huyết nguyệt một trận chiến phát sinh chuyển biến cực lớn. Lăng Tử Dương hiện tại không lo lắng chút nào Vạn Linh Quốc phương diện đối với Ngũ Lao Phong xuất thủ. Ngũ Lao Phong chín tòa bát phẩm liên hoàn đại trận, có thể nhẹ nhõm chống cự cửu phẩm tiến công, đủ để chèo chống đến hắn triệu hồi ra vương đỉnh mấy vị cửu phẩm tôn giả. Vạn Linh Cốc ở trước mặt của hắn đã không có thái độ bề trên. Hắn hiện tại tương đối lo lắng chỉ có 2 chuyện. Đầu tiên là Tà Linh triều tịch đến trước đó, liệu sẽ lại xuất hiện huyết nguyệt trước đó tiếp tục 1 tháng tiên địa dị tượng, loại tình huống này tương đối để cho người ta lo lắng. Sau đó chính là cái gì thời điểm có thể đem Vạn Linh Cốc cốc chủ đầu này họa lớn trong lòng triệt để diệt trừ. Chỉ có triệt để diệt đi Vạn Linh Cốc cốc chủ, hắn có thể đủ yên lòng. Vạn Linh Cốc cốc chủ hạ lạc, ngươi cùng Lôi Tuấn tiếp tục đối tác, lúc nào có tin tức, thông báo tiếp bản tông, tiền tuyến hết thảy chiến sự, giao cho ngươi chỉ huy, bản tông yên tâm. Tông chủ yên tâm. 100000 mộ địa không ra được yêu thiêu thần. Ngài một mực an tâm đột phá cửu phẩm. Một chút việc nhỏ, giao cho tập quỷ tư là được rồi. Ngài là chúng ta cực đạo tông trời, trước mắt không có so ngài đột phá cửu phẩm càng lớn sự tình. Ngô Sùng sớm biết, Lang Tử Dương tiếp tục bế quan nửa tháng, là có càng quan trọng hơn nhu đồ. Ngài xuất quan, cửu phẩm thời điểm, cũng là cực đạo tông triệt để đứng sững ở thế giới này, trở thành Hạo Thiên Vương triều đệ nhất tông môn thời điểm. Lang Tử Dương gật đầu. Ngô Sùng Sơn không có lại nhiều nói, cáo từ rời đi. 15 tháng trạng, cứ như vậy gió êm sóng lặng đi qua. Nhưng là Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện, cũng không bình tĩnh. Thượng giới đối với Thương Khung Phong Ấn phát khởi hùng mạnh thế công, nhưng là tại trọn vẹn 27 tên cửu phẩm tôn giả che chở cho, Thương Khung Phong Ấn vững chắc, phòng tuyến vững như thành đồng. Không có một đầu tà linh có cơ hội xông ra vương đỉnh ngoại vi đạo phủ. Thiên Minh đằng sau, Lăng Tử Dương triệt để yên lòng, quá chú tâm vùi đầu vào trạng thái tu luyện. Thần thông một hệ đã nắm giữ hơn 30 cửa. Tại Đông đảo thần thông thuật pháp bên trong, thần thông một hệ càng có khuynh hướng thủ ngữ, mà không phải tiến công. Lăng Tử Dương tại đêm giao thừa liền phát hiện đến, linh phong bên ngoài thần mục phòng hộ đại trận lại có tăng lên, trở nên cứng cáp hơn. Lại qua một tháng, thần thông một hệ thuật pháp phá trăm. Lăng Tử Dương đụng chạm đến một hệ lực lượng phát tắc, các loại thần thông một hệ uy năng tăng lên trên diện rộng. Nguyên lai có thể so với thượng đẳng nguyên thần phòng ngự thần thông thần mục phòng hộ đại trận, giờ này khắc này đã chính thức có được tuyệt thế thần thông phòng hộ cường độ, thậm chí tại ngũ chỉ khai thiên rèn luyện bên dưới, so tuyệt thế thần thông càng mạnh một chút. Lăng Tử Dương quả quyết ngược lại bắt đầu tu luyện Diệt Nguyên Chỉ. Đông, thần mục phòng hộ đại trận chấn động bị liệt. Diệt Nguyên Chỉ bị rắn rắn chắc chắc ngăn tại linh phong bên ngoài, độ thuần thục bắt đầu tăng trưởng. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó từ thần thông một hệ, đi vào nguyên thần thần thông tu luyện tiến trình. Tại thần mục phòng hộ đại trận cùng một hệ lực lượng pháp tắc trợ giúp bên dưới, Lăng Tử Dương đã có thể vô hại tu luyện Diệt Nguyên Chỉ, tiếp nhận Diệt Nguyên Chỉ ba thành vi lực. Độ thuần thục từng chút kéo lên. Chương 1601 chạm đến, nguyên thần pháp tắc canh 2 chương 1601 chạm đến, nguyên thần pháp tắc canh 2 một ngày sau đó, Lăng Tử Dương đỉnh trệ tại cảnh giới nhập môn Diệt Nguyên Chỉ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, 2 ngày sau đó, Diệt Nguyên Chỉ cấp tốc đi vào đến đại thành cảnh giới, 3 ngày sau đó, Diệt Nguyên Chỉ thuận lợi tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lăng Tử Dương nguyên thần phòng hộ cường độ lại có tăng lên, đồng thời bằng vào cảnh giới viên mãn Diệt Nguyên Chỉ loáng thoáng cảm giác được nguyên thần phương diện một tia lực lượng phát tác. Không hổ là ngũ chỉ khai thiên, tuyệt thế thần thông bên trong tuyệt thế công pháp. Vẹn vẹn một môn nguyên thần công sát thần thông, liền để ta đụng chạm đến lực lượng phát tác, liền để nguyên thần của ta trưởng thành một đoạn, rốt cục đột phá 2000 giảm thần hồn chiếu do phạm vi, đạt tới cựu phẩm cấp độ. Lăng Tử Dương người tại trong pháp trận, mừng rỡ như điên. Cảm thụ được sánh vai cựu phẩm thần hồn chiếu rõ chi lực, Lăng Tử Dương có một loại nguyên thần tu vi nước chảy thành sông đại viên mãn cảm giác, đồng thời cảm thấy giữa thiên địa nguyên bản không cách nào cảm giác được một ít gì đó. Lực lượng phát tắc. Ngũ chỉ khai thiên để cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm cùng rõ ràng, tiến một bước tiếp xúc gần gũi đến lực lượng phát tắc, cảm ngộ đến lực lượng phát tắc tồn tại. Bốn môn lực lượng phát tắc. Lăng Tử Dương cẩn thận quan sát chính mình linh phong. Linh phong nửa đỏ nửa xám, hỏa diễm đầy trời, cuồn phong sương lớn, linh phong bản thân lại là mờ mịt ra đại lượng màu xanh biếc, đây là sinh cơ bừng bừng thể hiện. Tại trên linh phong, một đạo vòng xoáy màu đen bên trong nổi lên ba ngón đầu ngón tay. Chấn Ma Chỉ, Thông Thần Chỉ, Diệt Nguyên Chỉ. Ba cây đầu ngón tay chống lên linh phong cỗ thế lực thứ tư, đúng là không thể so với ba loại mịt mở lực lượng pháp tắc kém. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, loại thời điểm này, đạt được một đóa cửu phẩm linh vụ thì có thể trực tiếp đột phá cửu phẩm, một bước lên trời. Cũng không biết tỉnh lại bốn loại lực lượng pháp tắc, có thể hay không cần càng nhiều cửu phẩm linh vụ. Không đợi, hiện tại mới là một tháng hạ tuần, khoảng cách năm nay huyết nguyệt tà linh này, còn có nửa năm, có đầy đủ thời gian trùng kích cửu phẩm. Lăng Tử Dương cũng không tính hiện tại liền đi vương đỉnh. Trước lúc này, hắn dự định lại đem chính mình một loại khác thủ đoạn cũng tu luyện tới cực hạn. Hiện tại tiến vào cựu phẩm pháp tướng cảnh khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Lăng Tử Dương bế quan hồi lâu, tiêu tốn rất nhiều tà linh châu, tại huyết nguyệt trong pháp trận đã góp nhặt hơn 190 tích thần vị chi dịch. Hắn muốn cùng lúc đột phá đến chiến thần cảnh. Ý nghĩ rất đơn giản, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tà linh triều tịch giáng lâm sắp đến, về sau chưa hẳn còn có thể có tu luyện cơ hội, không bằng liền một hơi đem tất cả thiếu khuyết bổ đủ. Kim thân pháp tướng tính thân, hắn dự định đục thân thành thần, trực tiếp đột phá đến chiến thần cảnh. Trước mắt toàn bộ Hạo Thiên Vương triều chỉ có Trịnh Hạo một người tu luyện tới chiến thần cảnh. Lăng Tử Dương từng một lần hoài nghi Trịnh Hạo có thể kinh lịch mấy lần luân hồi thủ vững đến bây giờ, liền cùng hắn chiến thần cảnh đục thân tu vi có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, bất động thanh sắc bắt đầu lĩnh hội trong tay nắm giữ võ kỹ thần thông. Nhục thân thần thông chia rất nhiều chủng, thân pháp thần thông, phòng ngự thần thông, võ kỹ thần thông. Tất cả nhục thân thần thông đồng đều có thể gia tăng võ kỹ kinh nghiệm cùng nội tình, để nhục thân trở nên càng thêm cường đại, thân thủ nhanh nhẹn. Lăng Tử Dương làm từng bước tiếp tục thôi động võ kỹ thần thông thời khắc, tại phía xa 100000 mộ địa chỗ sâu Lôi Tuấn đạt được ủy mục thông chi, khẩn cấp nghị sự. Lôi Tuấn lơ đến tiến vào một tòa trướng khí dâng trào sơn cốc vực sâu, sau đó thấy được một tòa phi thường thần bí phong cách cổ xưa nhà tranh. Ngắm nhìn bốn phía, bầu không khí không thích hợp. Nhà tranh bên ngoài đã tụ tập không ít xương hào quỷ tu. Ta tôn, ba đám vòng xoáy màn sáng xuất hiện tại nhà tranh trên không, quỷ mục các loại ba vị nắm giữ quỷ vực giám sát thần thông quỷ tu, là vạn linh cốc cốc chủ trong khoảng thời gian này bồi dưỡng ra được thái mắt. Mặt khác, hắn còn chứng kiến ba đầu tới lui tại vực sâu trên vách đá cựu phẩm vực sâu tám tay trùng ma, cùng một tôn không có gương mặt quỷ tu. Người sau không có con mắt, nhưng là cho người cảm giác phi thường sắc bén. Lôi Tuấn vội vàng rời đi ánh mắt. Cựu phẩm quỷ tu. Lôi Tuấn nội tâm bành trướng, gợn sóng quay cuồng không ngớt. Vạn Linh Quốc tất cả cao tầng tụ tập một đường. Nếu như sớm biết là loại tràng diện này, hắn hẳn là phát ra tín hiệu, để Lăng Tông chủ Triệu Hoán Vương đỉnh tôn giả, đem nơi này tất cả quỷ tu một mẹ hốt gọn. Đang suy nghĩ gì? Quỷ mục hạ xuống Lôi Tuấn bên người, nói ngươi đoán được không sai, hôm nay triệu tập chúng ta tụ hội chính là cốc chủ đại nhân. Đợi chút nữa cốc chủ tự mình giá lâm, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Cơ hội gì? Lôi Tuấn một mặt mờ mịt. Quỷ mục cười thần bí, nói đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Không bao lâu, nên tới quỷ tu đều tới. Trong túp lều truyền ra một thanh khàn khàn, thanh âm uy nghiêm, hôm nay triệu tập chư vị tới mục đích rất đơn giản. Chúng ta Vạn Linh Cốc thực lực đại tổn, trong khoảng thời gian này bị Hạo Thiên Vương triều áp chế rất lợi hại, đã liên tiếp bỏ lỡ năm ngoái tháng 9, tháng 12 phong ấn sao độc kỳ, hơn nửa năm không có đối với Hạo Thiên Vương triều hình thành áp chế, thậm chí không cách nào ra 100000 mộ địa đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Đây là chúng ta xỉ nhục. Vạn Linh Cốc cốc chủ sau khi nói đến đây, cảm xúc chập trùng rất lớn. Hôm nay đem chư vị triệu tập đến cùng một chỗ, chính là vì thương nghị nên như thế nào phá cục. Lôi Tuấn không nói một lời đứng ở trong đám người, liền cùng quỷ tu khác một dạng, phản phất không có tình cảm khôi lỗi. Không ngờ, Vạn Linh Cốc cốc chủ trực tiếp điểm hắn xưng hảo, Lôi Minh. Lôi Tuấn đáy mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, từ trong đám người ra khỏi hàng. Có thuộc hạ. Rất nhiều quỷ tu tà tôn ánh mắt nhao nhao rơi xuống Lôi Tuấn trên thân. Nửa năm này, chúng ta một lần duy nhất đại thắng, chính là Lôi Minh chủ đạo một lần kia hành động, hành động lần này, bản tọa định đem một chi đội ngũ giao cho ngươi đến mang lĩnh. Thuộc hạ nhiệm vụ là cái gì? Lôi Tuấn hỏi lại. Không có cụ thể nhiệm vụ, nhóm nhân mã này, bao quát quỷ tu tà linh, bao quát vượt sâu tám tay trùng ma, bao quát chúng ta khâu lại trách, cùng mộ địa công nhân quét đường. Vạn Linh Cốc cốc chủ nói năng có khí phách phân phó, bản tọa đối với ngươi yêu cầu chỉ có một cái, chính là không tiếc bất cứ giá nào, chặn đánh Ngũ Lao ngọn núi một vùng Hạo Thiên Vương triều cường giả, sát thương, tù binh đều có thể. Tận ngươi hết thể năng lực, để bọn hắn thụ thương, để bọn hắn bắt đầu sợ hãi. Nói đến đây, Vạn Linh Cốc cốc chủ giọng nói vừa chuyển, từ hiện tại đến tháng 7, ngươi có thời gian 5 tháng đến chuẩn bị cùng áp dụng. Huyết Nguyệt đến trước đó, cần phải cho Vạn Linh Cốc sáng tạo cơ hội, sáng tạo công phá Ngũ Lao ngọn núi phòng tuyến cơ hội. Năm nay ngày 15 tháng 3, chúng ta có thể từ bỏ. Nhưng là Huyết Nguyệt tá linh ngày, tuyệt đối không có khả năng lại bỏ lỡ. Lôi Tuấn minh bạch Vạn Linh Cốc cốc chủ ý tứ. Năm nay Huyết Nguyệt tá linh ngày, Vạn Linh Cốc cốc chủ muốn lần nữa dẫm nhập Hạo Thiên Vương triều. Thuộc hạ, lĩnh mệnh. Lôi Quân đáp ứng. Vạn Linh Cốc cốc chủ hết sức hài lòng, không kháng cự, không e ngại. Đây là có đảm đương có phách lực biểu hiện. Chỉ cần đem hắn trí tuệ phát huy ra, tất nhiên có thể đối với Ngũ Lao ngọn núi một vùng tiến hành trước đưa. Vạn Linh Cốc cốc chủ không chút nào keo kiệt an bài mấy cái đắc lực xương hào quỷ tu làm trợ thủ của hắn. Trong đó bao quát quỷ mục cùng 4 cái thực lực cực mạnh xương hào quỷ tu, 3 đầu mộ địa công nhân quét đường, lấy ước kế tính toán ăn một trùng, 700 đầu bắt phẩm được sâu 8 tay trùng ma, cùng hơn ngàn con tà tôn. Chương 1602 kêu dừng hành động canh 3 chương 1602 kêu dừng hành động canh 3 Lôi Tuấn rất do dự. Tại quỷ mục cùng đi, hắn tìm được chữ hàng tà tôn, quỷ tu, mộ địa thanh đạo phu, ăn một trùng, cùng được sâu 8 tay trùng ma địa phương. Nguồn lực lượng này, chiếm cứ Vạn Linh Cốc cốc chủ dưới trướng một nửa hạch tâm chiến lực. Chỉ cần hắn đối với tập quỷ tư một doanh phát ra tín hiệu, chẳng mấy chốc sẽ gọi đến cửu phẩm cường giả, đem những này tà tôn, mộ địa thanh đạo phu toàn bộ phá hủy, cực đại trọng thương Vạn Linh Cốc, để Vạn Linh Cốc năm nay một năm cũng đừng nghĩ lại tìm đến cơ hội uy hiếp Ngũ Lao ngọn núi phòng tuyến, không cách nào lại uy hiếp được Hạo Thiên Vương triều. Nhưng là, Lôi Tuấn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Lăng Tử Dương đối với hắn giao phó, mục tiêu của hắn là Vạn Linh Cốc cốc chủ. Mặc dù Lăng Tử Dương nhiều lần cường điệu hắn có cực lớn tự chủ quyền quyết định, có thể quyết định lúc nào xuất thủ, nhưng là Lôi Tuấn phi thường rõ ràng, Lăng Tử Dương thực sự hy vọng diệt trừ rơi Vạn Linh Cốc cốc chủ, cái này lớn nhất quỷ tu đầu mục. Từ 100000 mộ địa chỗ sâu đi ra, Lôi Tuấn sau lưng đi theo một món lớn tà tôn, quỷ vực liên miên che trời, khế ước của hắn tà linh quấn lên 3 đầu mộ địa thanh đạo phu, chỉ huy rộng lượng ăn một trùng, trùng trùng điệp điệp đến tiền tuyến tới gần. Trên đường đi, Lôi Tuấn xoắn suýt và vẩn. Nhưng là ở chung quanh quỷ tu xem ra, Lôi Tuấn là đang suy tư đối sách. Đại Chu Sơn, tập quỷ tư một doanh. Dư Hải, Tuyết Ưng đồng thời xuất hiện tại Ngô Sùng Sơn trước mặt. Đóng cửa. Khởi động ngăn cách nguyên thần nhìn trộm pháp trận. Hai người thần sắc nghiêm túc, có phát hiện trọng yếu. Nói, Ngô Sùng Sơn lập tức buông xuống trong tay bên trên sự vụ. Tuyết Ưng nói căn cứ lãnh nguyện bọn hắn người bên kia báo cáo, Lôi Tuấn cùng Lạc Cấn cùng Vạn Linh Cốc mấy vị quỷ tu Lạc Cấn tiến tới cùng một chỗ, đồng thời tụ tập một chỗ còn có một số tà tôn, người của chúng ta suy đoán, Lôi Tuấn rất có thể bị Vạn Linh Cốc cốc chủ triệu tập đi qua, ngay tại cùng nhau thương nghị chuyện quan trọng. Lôi Tuấn hiện tại đợi địa phương, rất có thể chính là mới Vạn Linh Cốc chỗ, Vạn Linh Cốc cốc chủ ở ngay vị trí này. Ngô Sùng Sơn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, cấp tốc đứng dậy đi vào sau lưng cự phúc địa đồ trước, đánh dấu vị trí. Tuyết Ưng, Dư Hải đi vào địa đồ trước. Quá xa. Tuyết Ưng lắc đầu, chỉ hướng phương hướng tây bắc, chỉ có thể xác định là tại phương hướng này, nhưng là vị trí cụ thể, chúng ta địa đồ không cách nào với tới, quả nhiên là Vạn Linh Cốc cốc chủ phong cách, lẫn mất rất xa, dấu rất sâu. Ngô Sùng Sơn thở dài, hắn sẽ không cho chúng ta tùy tiện bắt được cái đuôi cơ hội, nếu không có vị trí cụ thể, tin tức này, chúng ta xem như bỏ qua. Dư Hải, Tuyết Ưng hiển nhiên cũng biết tin tức này không cách nào thúc đẩy đối với Vạn Linh Cốc cốc chủ trạm thủ hành động, Lãnh Nguyệt đã hướng phương hướng này đi. Ngoài ra, Dạ Hoàng cũng đã hành động. Ngô Sùng Sơn nhíu mày, Lãnh Nguyệt ở dưới loại hoàn cảnh này, có đường kính 5000 dặm chiếu do phạm vi, có thể rất tốt bảo hộ chính mình. Dạ Hoàng đi theo xem náo nhiệt gì. Hắn Liêm Thần Đại Pháp mặc dù tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhưng là không thể gạt được cựu phẩm tà linh con mắt. Hắn thấy, Dạ Hoàng hành động rất lỗ mãng, lập tức để Dạ Hoàng trở về. Nếu là hắn cự tuyệt, lập tức liên hệ tông chủ. Lô Sùng Sơn chém đinh chặt sắt nói, giờ này khắc này, chúng ta mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là tuyệt đối không thể đi sai bước nhầm nửa bước. Ta cũng không hy vọng về sau tập quỷ tư trong khi hành động gia tăng vây quét Dạ Hoàng linh thi nhiệm vụ. Rất nhanh, tin tức truyền ra. Long Dạ thanh âm truyền đến, Dạ Hoàng đã trở về. Lãnh Nguyệt cũng bị khuyên trở về. Đây là Lăng Tử Dương tự mình hạ mệnh lệnh. Lăng Tử Dương ý nghĩ cùng Ngô Sùng Sơn không như mà hợp, loại thời điểm này, tuyệt đối không thể đánh cỏ động rắn, không thể để Lôi Tuấn có làm. Lúc chạm vào tối, tập quỷ tư một doanh dò xét đến tình báo, Lôi Tuấn mang theo rất nhiều quỷ tu rời đi mới vạn linh cốc, một đường đồng tiến. Lãnh Nguyệt phát hiện Lôi Tuấn, đồng thời cũng phát hiện đến, Lôi Tuấn sau lưng dẫn theo số lớn quỷ tu tà linh, ba đầu mộ địa thanh đạo phu cũng đi theo Lôi Tuấn bên người. Mắc câu rồi. Ngô Sùng Sơn đại hỉ, Tuyết Ưng, Dư Hải, tiêu xuất vị trí. Để một doanh huynh đệ xác định Lôi Tuấn dưới trướng nhóm nhân mã này tưởng tình, nếu có thể, để Lãnh Nguyệt tự mình sở qua. Tương đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, tập quỷ tư một doanh cấp tốc hành động. Kỹ càng tình báo rất nhanh liền truyền tới. Ba đầu mộ địa thanh đạo phu, hơn ngàn con bát phẩm tà linh, bốn vị xương hào quỷ tu, hơn 80 vị bát phẩm quỷ tu, khâu lại trách mấy trăm, vượt sâu tám tay trùng ma 700, ăn một trùng. Vô số kể. Tốt. Nô Sùng Sơn trùng điệp một quyền nện ở trên mặt bàn, hết sức kích động, vạn linh cốc cốc chủ rốt cục tín nhiệm Lôi Tuấn, đem trong tay một bộ phận hạch tâm chiến lược giao cho Lôi Tuấn. Mặc dù không có xuất hiện cửu phẩm nhưng đây đã là một tiến bộ lớn. Thông tri tập quỷ tư tứ doanh làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị cầm xuống cục thịt béo này. Dư Hải có chút dừng lại một chút, cùng Tuyết Ưng trao đổi cái ánh mắt, chần chờ nhắc nhở, thế nhưng là tông chủ bên kia nói, hết thảy phải chờ tới Lôi Tuấn phát ra tín hiệu, chúng ta lại hành động. Đúng vậy à, tướng quân, Lôi Tuấn rất có thể nắm giữ mới Vạn Linh Cốc vị trí, chúng ta có cơ hội thông qua Lôi Tuấn, tìm tới Vạn Linh Cốc cốc chủ. Vạn Linh Cốc cốc chủ so với chúng ta tưởng tượng được muốn giàu hoạt rất nhiều. Lô Sùng Sơn cười lạnh, bằng vào ta đối với hắn phân tích lý giải, hắn sẽ không dễ dàng lại đem chính mình đặt mình vào hiểm địa, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn về sau đều chỉ sẽ cùng cửu phẩm cùng một chỗ hành động, Lôi Tuấn tại sau này trong thời gian một năm, không có khả năng có cơ hội triệt để thủ tín lao hồ ly này. Nô Sùng Sơn có kế hoạch của mình. Hắn mặc dù thôi động Lôi Tuấn tiếp cận Vạn Linh Cốc cốc chủ kế hoạch, nhưng là cũng sẽ không hoàn toàn đem cơ hội đặt ở Lôi Tuấn trên người một người. Đánh dụng nhóm này quỷ tu tà linh, phá hủy rơi tất cả mộ địa thanh đạo phu, Vạn Linh Cốc nguyên khí đại thường, năm nay huyết nguyệt kỳ, chúng ta đem bình ổn vượt qua chỉ cần đánh dụng Vạn Linh Cốc cốc chủ nhóm này nhanh bước, Vạn Linh Cốc đem lần nữa lui lại, chúng ta tập quỷ tư tứ doanh chiêu mới thu nhân mã có thể từ tam doanh đi ra. Cái này hơn 4 bạn người, vừa vặn đưa vào 100000 mộ địa, trợ giúp chúng ta tiếp tục tây tiến, cầm xuống 100000 mộ địa càng nhiều di chỉ cấm địa. Thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Nô Sùng Sơn đã hướng phía sau suy nghĩ rất nhiều bước. Ngay lúc này, Lăng Tử Dương thân ảnh bắn ra tiến đến. Tạm dừng hành động. Một câu, Lăng Tử Dương liền để Nô Sùng Sơn kích động nhiệt huyết nhanh chóng hạ nhiệt độ, nhóm người này đã tại khống chế của chúng ta phạm vi, lúc nào đều có thể xử lý, Lôi Tuấn bên kia, Bản Tông đáp ứng hắn, do hắn đến quyết định như thế nào hành động. Nô tướng quân, đừng cho Bản Tông biến thành một cái người bất tín. Tông chủ, Nô Sùng Sơn còn muốn tiếp tục tranh thủ, muốn thay đổi Lăng Tử Dương ý chí. Lăng Tử Dương đưa tay đánh gãy phía sau hắn lời nói, trong khoảng thời gian này, Bản Tông không thích hợp lộ diện. Lại có một tháng, Bản Tông liền muốn chính thức đột phá cửu phẩm. Cho nên, lại cho Lôi Tuấn thời gian một tháng. Nô Sùng Sơn nhãn tỉnh sáng lên, tông chủ muốn chuẩn bị đột phá cửu phẩm. Tuyết Ưng, Dư Hải cũng đều đi theo lộ ra vẻ kích động. Lăng Tử Dương gật đầu, một tháng sau, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thuộc hạ, tuân mệnh. Nô Sùng Sơn lựa chọn thỏa hiệp, thuộc hạ liền chờ một tháng nữa. Chương 1603 các ngươi cũng xứng. Canh 4 chương 1603 các ngươi cũng xứng. Canh 4 100000 mộ địa Vạn Linh Cốc phương diện mặc dù đã làm tốt toàn diện tiến công chuẩn bị, các phương diện nhân mã trưng bày đến tới gần tiền tuyến, nhưng là tại Lôi Tuấn an bài xuống, chia thành tốt nhỏ địa phân tán đến các nơi, cũng không có lập tức bước lên toàn diện chiến hỏa, tiến công ngũ lao phong phòng tuyến ý tứ. Lôi Tuấn dưới trướng ba đầu linh thi kỳ thật một mực tại tiền tuyến lưu ý lấy thế cục phát triển, cũng biết tử tù cũng sớm đã hao hết, bây giờ chính diện chém giết, chết chính là tập quỷ tư tứ doanh tinh nhuệ. Hắn chỉ có thể kéo. Đối với quỷ tu tà linh giao phó, liền nói hắn đang chờ đợi ngày 15 tháng 3 một ngày này, chờ đợi ngũ lao phong không có cựu phẩm trợ giúp tình huống dưới xuất thủ, lấy trình độ lớn nhất giảm miễn thương vong. Quỷ tu tà linh đều 10 phần cảm kích Lôi Tuấn. Nô Sùng Sơn bên này, từ khi cùng Lăng Tử Dương thỏa hiệp về sau, cũng bắt đầu đốt thúc tập quỷ tư tứ doanh hành động, từ cấp tiến trạng thái chuyển thành nửa bảo thủ tư thái, chủ yếu là tại khống chế khu vực thu thập các loại tài nguyên tu luyện. Song phương rất an ý bình ổn vượt qua hơn nửa tháng. Nhưng mà, 100000 mộ địa quá mức bình tĩnh, cũng không phải là Vạn Linh Cốc cốc chủ vui lòng nhìn thấy. Quỷ mục tại Vạn Linh Cốc cốc chủ thúc dục bên dưới, cũng không thể không liên tiếp thúc dục Lôi Tuấn, hy vọng Lôi Tuấn thôi động tiến trình. Lôi Tuấn thờ ơ, chỉ là yên lặng để quỷ tu cho ăn tự mộ địa công nhân quét đường, tiếp tục chứa hàng càng nhiều ăn mòn trùng. Chính thức đi vào tháng 2. Lăng Tử Dương thần vị chi dịch góp nhặt đến đột phá 200 dọn, nắm giữ thần thông võ kỹ vượt qua 160 cửa, đao thương kiếm kích, quyền cước chỉ pháp, mỗi phe nắm giữ mười mấy môn, bao quát cung thuật, phòng ngự võ kỹ, thân pháp võ kỹ đều nắm giữ không ít. Bây giờ chẳng những thể phách trở nên càng thêm cương đại, võ kỹ ở giữa nhất thông bách thông, luân chuyển hoán đổi, đến hóa phức tạp thành đơn giản, thuận tay nhặt ra tình trạng. Khoảng cách ngày 15 tháng 3, còn có sau cùng một tháng. Lăng Tử Dương rốt cục chính thức xuất quan. Xuất quan ngày hôm đó, thời tiết trong xanh lãng. Trời xanh mây trắng bên dưới, Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, giữa thiên địa lực lượng pháp tắc có chút phun trào, trên trời cao ba màu hơi đãng. Hồng quang như lửa, đất bằng gió bắt đầu thổi, cây cối sinh trưởng, mặc dù chưa chính thức đột phá cửu phẩm, nhưng là 2000 dặm thần hồn chiếu do phạm vi, cùng lực lượng pháp tắc hiện, đã là để hắn có một tia cửu phẩm tôn giả khí thế, nhất cử nhất động, có chút khiên động lực lượng pháp tắc, ảnh hưởng phạm vi bên trong thiên địa vạn vật. Cương đại thần hồn uy áp từ Lăng Tử Dương trên thân truyền mà ra, cho chúng quanh tập quỷ tư đệ tử cảm giác, chính là cửu phẩm. Người người ánh mắt cực nóng, nhưng là chỉ có Lăng Tử Dương trong lòng mình rõ ràng, hắn hiện tại chỉ là một cái ngụy cửu phẩm trạng thái. Tầng cuối cùng giấy cửa sổ, còn cần một cơ hội đến xuyên phá, tốt triệt để bước vào cửu phẩm, chính thức thành tựu chính mình pháp tướng kim thân, thành tựu chiến thần thể. Đột phá cửu phẩm con đường có hai đầu, một đầu là hấp thu cửu phẩm linh vụ, từ trong linh vụ phát hiện càng thêm cường đại rõ ràng lực lượng pháp tắc, tiến tới đạt tới khống chế cùng khống chế mục đích, mặt khác một đầu là cùng Lục Dương sinh mở dạng, rong ruổi chiến trường, ở trên chiến trường khống chế lực lượng pháp tắc. Người trước tương đối bưng lỏng, người sau cần càng mạnh nội tính. Lăng Tử Dương trong tay không có sẵn cửu phẩm linh vụ, chỉ có thể đi trước con đường sau. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương từ tại chỗ biến mất. Liễm Thần Đại Pháp, Phù Diêu Cửu Thiên, âm thanh hoàn toàn không có. Liễm Thần Đại Pháp cũng là nguyên thần hệ thủ đoạn, bây giờ ẩn nấp đi, trở nên càng thêm không cách nào nắm lấy. Không cần tập quỷ tư một doanh tình báo, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ chi lực không chút kiên kỵ bao trùm phương viên 2000 dặm, tại phạm vi bên trong tìm kiếm lấy mục tiêu. Vũ Lao Phong cứ điểm bên ngoài, hướng tây 5 vạn dặm đều tại tập quỷ tư tứ doanh khống chế phía dưới, hướng tây 10 vạn dặm tại tập quỷ tư một doanh khống chế phía dưới. Mặt Trăng, một tiếng quát nhẹ, Mặt Trăng cấp tốc hiện thân. Mặt Trăng một mực đi theo ở bên cạnh hắn. Đã sớm đạt tới bát phẩm đỉnh phong nhỏ con, vẫn như cũng là bộ kia nhỏ nhắn xinh xắn không đáng chú ý dáng vẻ, ẩn nấp trong hắc ám, hành tẩu ý mắng, tìm tới Lôi Tuấn. Lăng Tử Dương đối nguyệt sáng hạ lệnh. Người sau không nói hai lời chạy đến phía trước dẫn đường. Một người một mèo, rất nhanh chui vào quỷ vực. Tầng này quỷ vực là Lôi Tuấn mệnh cấp thấp tà linh tổ kiến, bây giờ Ngũ Lao Phong hướng tây 5 vạn dặm khu vực đã nối thành một mảnh. Mặt Trăng ẩn nấp thần thông, Lăng Tử Dương liễm thần đại pháp, cũng sẽ không bị quỷ vực phát giác được, trừ phi xuất hiện cửu phẩm. Lôi Tuấn ngay tại quỷ vực chỗ sâu một tòa di chỉ cấm địa phụ cận. Lôi Tuấn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, hắn đã luyện chế ra một bộ minh thổ phân thân. Lăng Tử Dương đi vào phụ cận, Lôi Tuấn ngay tại khống chế cùng thuần thục minh thổ phân thân. Lôi Tuấn khế ước tà linh không có phát giác được một người một mèo tới gần. Lôi Tuấn bản nhân cũng không có cảm ứng được. Không bao lâu, liền có một vị quỷ tu đến nhà bái phỏng, Lôi Minh. Đối phương kêu là Lôi Tuấn xưng hảo. Lôi Tuấn minh thổ phân thân nên đón, chuyện gì? Cốc chủ bên kia mỗi ngày thúc giục, hỏi thăm ngươi chừng nào thì bắt đầu hành động, hơn phân nửa là hơi không kiên nhẫn người tới một bộ rất bất đắc dĩ giọng điệu. Lôi Tuấn ánh mắt lấp lóe hàn quang, không phải ước định cẩn thận, ngày 15 tháng 3 trước giờ bắt đầu động thủ. Thế nhưng là, chúng ta tiền kỳ không hề làm gì, sẽ có hay không có cái gì không ổn. Quỷ tu đang khi nói chuyện tới gần Lôi Tuấn, đột nhiên xuất thủ. Một đạo phảng phất thiên hạt cái đôi đồ vật từ quỷ tu sau lưng nô ra, phong mang bạo thứ. Lôi độn không tránh không né tiếp nhận đối phương một kích. Minh thổ phân thân. Công kích nhập thể sát na, quỷ tu sắc mặt giật biến, ngươi chừng nào thì luyện thành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai bóng người từ quỷ tu tả hữu hiện hiện. Một cái phá phòng, một cái đeo đầu. Phối hợp đến không chê vào đâu được. Vị này quỷ tu tại chỗ bị chém. Lôi Tuấn Minh đất phân thân hở hứng rút ra trên người một kiện xiềng xích cái truy, vuốt lên nơi ngực lỗ thủng, ngựa khí lãnh đạm cười lạnh, coi là xử lý ta liền có thể thay vào đó, các ngươi cũng xứng. Quỷ tu, từng cái kiệt ngạo bất thuần. Hắn Lôi Quân mặc dù từng có chiến công, nhưng là rất nhiều xương hảo quỷ tu đều không phục, liên tiếp phái người thăm dò. Những này danh bất kinh truyền quỷ tu khát vọng trường, an nhịp với nhau bị giật dây tới ngu xuẩn. Không ít. Thấy tận mắt quỷ tu phương diện lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt đâm đao chân thực một màn, Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt phát hiện chính mình đối với Lôi Tuấn sư minh hay là hiểu quá ít. Lôi Tuấn tại Bắc Kiếm cung thời điểm, cũng không có biểu hiện ra mạnh cỡ nào thiên phú và cơ trí, bây giờ cảnh giác, tỉnh táo, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không đổi sắc tâm tính, đều là tại thân là quỷ tu trong lúc đó luyện ra được. Nếu như không phải mình tự mình xúi dục Lôi Tuấn, Lăng Tử Dương đều rất khó tin tưởng, đây là muốn cùng chính mình cùng một chỗ hủy diệt vạn linh có người. Lăng Tử Dương trầm mặc. Lôi Tuấn minh thổ phân thân tại chém giết quỷ tu đằng sau, thuận tay đem đối phương khế ước tà linh xé nát, sau đó chân thân hiện hiện, bắt đầu hấp thu bát phẩm linh vụ. Linh thi thì lột đi trên người đối phương tất cả có giá trị pháp khí. Lúc này, một đạo quen thuộc vòng xoáy màn sáng xuất hiện tại phụ cận. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười. Quỷ mục, thay thế quỷ nhãn vị trí, vạn linh cốc cốc chủ con mắt. Chương 1604 dẫn động sát cơ canh năm chương 1604 dẫn động sát cơ canh năm làm sao? Lại có không có mắt tới tìm người phiền phức. Quỷ mục cũng không biết là nghe hỏi mà đến, hay là đã sớm biết một chút tin tức, nhìn thấy Lôi Tuấn khế ước tà linh tại hấp thu quỷ tu huyết đủ, không chút nào kỳ quái trêu ghẹo nói, tháng này người thứ mấy, đều không có đầu óc sao? Có thể là cảm thấy ta Lôi Tuấn thấp cổ bé họng, mặt non tâm nóng, dễ đối phó. Lôi Tuấn một bên tiếp tục hấp thu linh vụ, một bên đem linh thi đưa tới nhẫn chứa vật ném ra ngoài, chính là cái phế vật, trong nhẫn chứa vật ngay cả cái đồ vật ra hồn đều không có, cũng không biết là ai phái người thử. Người này, ta biết, người ở sau lưng hắn, ta cũng biết. Quỷ mục thần bí cười cười, đối với Lôi Tuấn đạo, ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Đại giới gì? Giúp ta một việc, giết hai cái người. Quỷ mục đi thẳng vào vấn đề nói, lúc trước ta còn tại tầng dưới chốt thời điểm, có hai cái cựu nhân ngươi bây giờ là cốc chủ người, muốn giết cá nhân còn không đơn giản. Lôi Tuấn có chút ngoài ý muốn. Quỷ mục cười lạnh, ta chỉ là cốc chủ con mắt, chính mình có bao nhiêu cân lượng, chính ta rõ ràng, hai cái này cửu nhân thực lực không kém, đều là tư thâm xưng hào quỷ tu. Sẽ không phải đúng lúc là dưới trướng của ta mấy người kia. Mục đích chính là muốn giết ta thay vào đó người đi. Đối với, quỷ mục nhìn chăm chú Lôi Tuấn. Lôi Tuấn cười cười, đi, các loại huyết nguyệt kỳ qua đi, ta có thể đem người giao cho ngươi, thi thể cũng được. Nhưng là hiện tại không được. Thành giao. Quỷ mục cười. Hắn biết Lôi Tuấn ý tứ. Dưới trướng hắn bốn cái thâm niên xưng hào quỷ tu, đều là một mình đảm đương một phía cường giả, hiện tại giết, tương đương tự đoạn một tay. Hai người đạt thành hiệp nghị sau, quỷ mục nói rõ ý đồ đến, cốc chủ gần nhất ngủ được không tốt, luôn có một chút lo lắng, đặc biệt phải ta đến Ngũ Lao Phong phủ cận đi một vòng. Lôi Tuấn không rõ ý nghĩa. Quỷ mục tiếp tục nói, nói trắng ra là, kỳ thật chính là lo lắng Lăng Tử Dương, người này đã yên lặng mấy tháng, cái này không giống phong cách của hắn, cốc chủ lo lắng hắn lại đang lưu đồ bí mật lớn hành động. Hoàn toàn chính xác, đây cũng là ta lo lắng địa phương. Lôi Tuấn nghe quỷ mục nâng lên Lăng Tử Dương, cũng tới hứng thú, thuận quỷ mục khẩu khí lời nói khách sáo, có cái gì phát hiện? Không thu hoạch được gì. Quỷ mục lắc đầu, cái này Lăng Tử Dương, từ khi bắt đầu tham gia 100000 mộ địa, dẫn đầu Hạo Thiên Vương triều liền bắt đầu chủ động đối với chúng ta tạo áp lực, cơ hồ mỗi một lần hành động đều sẽ suy yếu lực lượng của chúng ta, ngày xưa Thiên Địa La Sát, Hắc Bạch Vô Thường, bao quát ta tiền nhiệm vị nhãn, đều là chết ở trong tay của hắn. Dừng một chút, quỷ mục trong mắt bắn ra nồng đậm kiếm kỵ, nghe nói chết ở trong tay hắn cựu phẩm đều có mấy vị, ta dám đi mạo hiểm điều tra Lăng Tử Dương tin tức, ta còn không có sống đủ. Vậy ngươi trở về làm sao cùng cốc chủ bàn giao? Cốc chủ bên kia sẽ thông cảm. Quỷ mục một bộ rất xem thường giọng điệu. Nói thế nào? Lôi Tuấn hỏi Lăng Tử Dương nghi ngờ trong lòng. Quỷ mục thái độ có chút quá tại qua loa, rất không bình thường. Quỷ mục bốn phía nhìn quanh sau, thần thần bí bí địa đạo, kỳ thật cốc chủ đã bắt đầu tiến hành cái khác bố trí, nếu như Lôi Tuấn ngươi tại tháng 3 không thể đánh vỡ Ngũ Lao Phong phòng tuyến, đánh vỡ dưới mắt cục diện bế tắc, chúng ta Vạn Linh Cốc tại 100000 mộ địa sẽ dần dần mất đi địa vị thống trị của mình, mất đi ưu thế của mình, ta đoán chừng huyết nguyệt trong lúc đó cốc chủ sẽ buông tha cho chính diện tiến công Hạo Thiên Vương triều, đi vào mặt tối. Lôi Tuấn trong lòng hơi động. Lăng Tử Dương rất nhanh minh bạch đến, quỷ mục nắm giữ quỷ vực giám sát thần thông, khẳng định là phát hiện manh mối gì, nếu không không có này nói chuyện. Đi vào mặt tối là có ý gì? Lôi Tuấn con ngươi đảo một vòng, truy vấn, chẳng lẽ lại giống như chúng ta, tự mình rơi trận, đi đối phó Hạo Thiên Vương triều các đại độc phủ? Nếu không muốn như nào? Quỷ mục nhất thời nhanh miệng nói đi ra, không phải vậy ngươi cho rằng 100000 mộ địa chính diện trên chiến trường, chúng ta còn có bất kỳ ưu thế nào? Đến lúc đó trừ cựu phẩm tu vi cốc chủ bọn hắn, chúng ta 100000 mộ địa còn có ai có thể tránh đi cảnh báo đưa tin hệ thống giám sát? Ai có thể lại nhắc lên quỷ vực tác chiến? Lôi Tuấn nghĩ rất nhanh. Cựu phẩm chuyển thành thích khách, đích thật là đối với Hạo Thiên Vương triều có mấy phần uy hiếp, nhưng là muốn tại phong ấn sao động kỳ đối phó Hạo Thiên Vương triều, không diệt được vài tòa động phủ. Đây không phải còn có Vương triều động phủ sao? Quỷ mục cười lạnh, Hạo Thiên động phủ hoàn toàn chính xác rất khó diệt trừ, nhưng là Vương triều động phủ đến bây giờ đều không có hủy diệt, một mực để cốc chủ canh cánh trong lòng, nhất là Đại Ngụy triều. Cự đạo tông từ Đại Ngụy triều có khởi, Lăng Tử Dương cũng là từ Đại Ngụy triều đi ra người. Ta đoán, đến lúc đó cốc chủ sẽ trước tiên tiến về Đại Ngụy triều, báo thủ Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương ánh mắt phát lạnh, sắc ý kém chút ngăn chặn không cho ở dâng trào đi ra. Vạn Linh Cốc cốc chủ tự mình tiến về Đại Ngụy triều, Đại Ngụy triều tất vong. Hôm nay nếu không phải nghe được quỷ mục để lộ tiếng gió, Lăng Tử Dương cũng không biết Vạn Linh Cốc cốc chủ đã có bắt đầu động phương diện này tâm tư. Muốn chết. Lăng Tử Dương trong nháy mắt làm ra quyết đoán, đột phá cửu phẩm, liên thủ vây quét Vạn Linh Cốc cốc chủ, tuyệt đối không thể lại để cho hắn sống sót, không thể để cho hắn sống qua ngày 15 tháng 3. Lặng yên không một tiếng động rút lui. Lăng Tử Dương trước tiên thông qua Long Dạ có liên lạc Ngô Sùng Sơn cùng Lãnh Nguyệt, ra lệnh bắt được quỷ mục, thuận quỷ mục đường dây này tìm tới Vạn Linh Cốc cốc chủ, sau đó từ Lãnh Nguyệt nơi này đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Quỷ mục một mực tại ta giám sát phía dưới, chuyện khi nào? Ngô Sùng Sơn sững sờ. Lăng Tử Dương cũng mười phần ngoài ý muốn. Lãnh Nguyệt đáp, nửa tháng trước ta tìm được mộ địa công nhân quét đường, bởi vì loại vật này rất trọng yếu, bình thường sẽ có xương hào quỷ tu trông coi, cho nên ta ở bên cạnh nó theo dõi hai ngày, sau đó phát hiện quỷ mục. Quỷ mục tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ta lúc đó ngay tại trên người hắn lưu lại nguyệt chi là cấn, bây giờ đã tìm tới quỷ mục địa phương ẩn thân. Ngươi vì cái gì không có bẩm báo? Nô Sùng Sơn có chút tức giận. Lãnh Nguyệt nhìn hắn một cái, đáp, quỷ mục vị trí quan hệ đến có thể hay không tìm tới Vạn Linh Cốc cốc chủ, ta vốn là muốn tại xác định Vạn Linh Cốc cốc chủ vị trí chính xác về sau sẽ cùng nhau báo cáo. Lãnh Nguyệt nhất quán cao lạnh, để Nô Sùng Sơn không phản bắt được. Cũng may tình báo này tính bí mật cùng tính ổn định cực mạnh, cũng không có sai sự tình. Nô Sùng Sơn đối với Lăng Tử Dương nói, tông chủ, quỷ mục là Vạn Linh Cốc cốc chủ con mắt, hắn mỗi ngày cùng Vạn Linh Cốc cốc chủ liên hệ số lần rất tấp nập, như là đã tìm tới quỷ mục, chúng ta thực sự có thể thông qua quỷ mục định vị đến Vạn Linh Cốc cốc chủ chỗ. Nhằm vào Vạn Linh Cốc cốc chủ hành động, có thể đưa vào danh sách quan trọng. Không sai, chúng ta chẳng những phải nhanh chóng tìm tới Vạn Linh Cốc cốc chủ, mà lại nhất định phải bảo đảm vây quét hành động vạn vô nhất thất. Lăng Tử Dương đem chính mình từ quỷ mục trong miệng đạt được chỉ chữ vài câu cùng hai người nói ra sau, hai người cũng đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chương 1653 bên hành động. Nhân thân thạch tượng đảo canh thứ 6 chương 1653 bên hành động. Nhân thân thạch tượng đảo canh thứ 6 lúc trước bắt được quỷ nhãn, Lãnh Nguyệt là công thần lớn nhất. Bây giờ quỷ mục lại bị Lãnh Nguyệt đánh lên nguyệt chi là ấn, đồng thời đã tìm tới hang ổ chỗ. Quỷ mục, phúc thủ có thể diệt. Lãnh Nguyệt sở dĩ không có động thủ cùng truyền ra tình báo, là vì bắt được càng lớn cá. Điểm này, cùng Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn không như mà hợp. Hai ngày sau đó, Lăng Tử Dương liền cùng Lãnh Nguyệt xuất hiện ở bên ngoài 200.000 dặm một vùng núi non phụ cận. Minh Nguyệt trong sáng, đêm trăng không mây. Một mảnh ánh trăng hắt vây tại dãy núi cùng mặt đất. Lãnh Nguyệt ánh mắt mát lạnh nhìn ra xa phía trước, nói chúng ta căn cứ xương hào quỷ tu, tà tôn di động quy tích, phân tích suy đoán vạn linh cốc cốc chủ lẫn thân ba cái điểm, bên trong một cái điểm chính là ở đây. Mà khác hai cái điểm, một điểm đã an bài mặt trăng mang theo Trịnh Hạo đại đế Hạo Thiên cờ xí đi qua, một điểm khác, do giao phủ phủ chủ Trịnh Khai Hà mang theo Nguyệt Như tôn giả, phó tôn giả, Lục Dương Sinh, Trịnh Đĩnh Khang tôn giả Hạo Thiên cờ xí nói đến đây, Lãnh Nguyệt nhịn không được đối với Lăng Tử Dương nói nơi này chính là điểm thứ ba. Lăng Tử Dương nhìn sắc trời một chút, nói còn có nửa canh giờ, chính là chúng ta ước định cẩn thận xuất thủ thời khắc, đến lúc đó ba cái điểm cùng nhau xuất thủ, mặc kệ bạn linh cốc cốc chủ ẩn thân hạ địa, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Nguyệt hình như có sầu lo, nhưng nếu như cái này ba cái địa điểm đều không phải là vạn linh cốc cốc chủ chỗ ẩn thân, lại hoặc là nói vạn linh cốc cốc chủ so với chúng ta tưởng tượng càng giàu hạn, hắn không ở chỗ này, chúng ta muốn thế nào bổ cứu? Đi một bước nhìn một bước đi. Lăng Tử Dương kỳ thật trong lòng cũng có lo lắng, nếu như không phải thời gian không nhiều, không có tiến một bước được biết tình báo cơ hội, hắn cũng sẽ không vội vàng khởi động nhằm vào vạn linh cốc cốc chủ vây quét kế hoạch. Tóm lại, thừa dịp ngày 15 tháng 3 còn chưa tới đến, còn có thể quyết định vạn linh cốc cốc chủ đại khái vị trí, tiên hạ thủ vi cường. Nửa canh giờ trôi qua, Lăng Tử Dương xông Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía dãy núi phương hướng đánh tới. Lãnh Nguyệt cầm trong tay tứ phía Hạo Thiên cơ sĩ, chỉ chờ tín hiệu giáng lâm, liền lập tức kích hoạt Hạo Thiên cơ sĩ, triệu hoán cựu phẩm tôn giả giáng lâm. Vương Định phương diện, Chính Hạo trước hết nhất hưởng ứng hiệu triệu. Kim thân pháp tướng giáng lâm tại mặt trăng trên đỉnh đầu một khắc, bên ngông uy áp giống như thủy triều trải rộng ra. Hưu. Chính Hạo thân ảnh biến mất. Biến mất phương vị, chính là mèo đen móng đuốt chỉ hướng phương vị. Ai? Cựu phẩm. Là Hạo Thiên cựu phẩm cường giả. Cái này, hắn là không. Chính Hạo giáng lâm chính là một tòa di chỉ cấm địa. Di chỉ trong cấm địa chiếm cứ không ít quỷ tu tà linh. Một đám người phát giác được không thích hợp thời điểm, liền thấy một vị mặt ngoài thân thể tung bay lấy chín mai đẹp đẽ kinh khủng lôi cầu kim thân pháp tướng, giống như thần chi bình thường từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Một đám người lập tức nhận ra kim thân pháp tướng thân phận. Chính Hạo. Một đám người nhất thời ngay cả tâm tư phản kháng đều biến mất đến sạch sẽ, chỉ còn lại có tái nhợt vô lực tuyệt vọng. Không tại cái này, Chính Hạo dừng lại một chút, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một viên lôi cầu giống như đạn tháo, đụng vào di chỉ cấm địa. Tịch liệt lôi quang ầm vang một phát, vô thanh vô tức, quỷ tu tà linh bị phá hủy hầu như không còn. Tòa thứ hai hư hư thực thực chỗ ẩn thân là một tòa vực sâu khe nước bên trong phun trào ra trở ngại thần hồn chiếu rõ chứng khí, trung quanh bỏ đầy trùng xà vật. Từng đầu vực sâu tám tay trùng ma tại vực sâu khe nước trên vách đá tới lui nhúc đích. Theo một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm nơi đây. Ầm ầm, một bàn tay cực kỳ lớn, đem trọn tòa vực sâu khe nước từ trong ngọn núi nâng lên. Ngũ chỉ cự thủ, như là thần ma bình thường, nâng lên một tòa vực sâu khe nước. Chứng khí lập tức tiêu tán, trùng xà toàn bộ vỡ vụn tiêu vong. Vực sâu tám tay trùng ma cùng nhau chốt bụi. Phó tôn giả nhìn thẳng thần ma bàn tay lòng bàn tay vượt sâu khe nước bên trong nhà tranh, đối với bên người ba vị cựu phẩm tôn giả lắc đầu, không có ở cái này. Nguyệt Như tôn giả. Lục Dương Sinh nhìn về phía nơi này duy nhất am hiểu ám sát thâm niên tôn giả. Người sau nhìn chăm chú vượt sâu khe nước bên trong bảo tồn hoàn hảo nhà tranh, lắc đầu nói, không có người sống ký tức, trong phòng này chưa từng có người ở, bản tọa không có cảm giác được vạn linh cốc cốc chủ tồn tại. Lao giả này, quả nhiên giảo hoạt như cáo. Không biết mặt khác hai nơi địa phương có thể hay không bùa hụt. Chỉ mong không cần thất bại mới tốt. Ba khu địa phương toàn bộ bùa hụt, chỉ chém dụng một nhóm tạp ngư, hành động lần này cũng quá thất bại. Dãy núi bên ngoài, Lăng Tử Dương kéo lấy từng đầu tàn ảnh, nhanh chóng xâm nhập đến sền sệt như mực quỷ vực bên trong. Tại quỷ vực gáp chế xuống, thân hồn chiếu rõ phạm vi mặc dù nhận suy yếu, hiện tại vẫn như cũ có thể chiếu rõ 500 dặm trở lên. Quỷ vực bên trong, có thể nhìn thấy có từng tôn to lớn thân người tượng đá. Thân người tượng đá có lỗ tai, có tóc, duy chỉ có khuôn mặt một mảnh vương ngực, không nhìn thấy con mắt cái mũi miệng, tại quỷ vực bên trong lại tỏa ra quỷ dị tính áp bách bầu không khí. Lăng Tử Dương cương vừa tiến vào đến quỷ vực, liền có một loại mãnh liệt bị rình mò cảm giác. Rình mò cảm giác, hư vô mờ mịt. Giả thần giả quỷ. Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng, khắp núi thân người tượng đá nhao nhao hóa thành một phấn. Do lớn cắt thuật. Trong phạm vi 500 dặm thân người tượng đá, toàn bộ bị đánh nát. Bị rình mò cảm giác thoáng có chỗ yếu bớt. Nhưng là theo Lăng Tử Dương di động, càng ngày càng nhiều thân người tượng đá đảo ngược, hướng tới. Quả nhiên. Rình mò cảm giác bắt nguồn từ những này người quỷ dị thân tượng đá. Thật to gan. Đúng lúc này, một cái hư vô mờ mịt thanh âm từ quỷ vực bên trong vang lên, ngươi một cái chưa nắm giữ lực lượng pháp tắc người, dám xâm nhập điều tra bản tọa thạch tượng đảo, bản tọa nên nói ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn đâu, hay là nên nói ngươi ngu không ai bằng. Đương đương cửu phẩm, không dám ở bản phủ trước mặt hiện thân, dùng thân người tượng đã chuyển lời phô trương thanh thế, cho nên nói các ngươi những quỷ tu này, từng cái nhát như chuột, quả nhiên một điểm không sai. Lăng Tử Dương đáy lòng hơi trầm xuống, hắn đã có thể khẳng định, nơi này không phải vạn linh cốc cốc chủ chỗ ẩn thân, cứ việc đối phương mang đến cho hắn cửu phẩm áp bách. Liền các ngươi chút bản lĩnh này, cũng nghĩ chúa tể thế giới này. Sao mà vô tri? Ngươi chính là Hạo Thiên Vương triều Lăng Tử Dương. Hạo Thiên Vương triều trẻ tuổi nhất thiên tài, khẩu khí không nhỏ. Cùng các ngươi so ra, đích thật là các ngươi mong muốn không thể thành tồn tại. Lăng Tử Dương một bên di động, một bên tiếp tục phá hủy lấy khắp núi thân người tượng đá. Xác định không lộ diện lời nói, bản phủ cũng chỉ có thể phá hủy rơi ngươi tượng đá này trên đảo tất cả mọi người thân tượng đá, sau đó toàn thân trở ra. Như thế vụng về phép khích tướng, ngươi cảm thấy đối với bản tọa sẽ hữu dụng? Ẩn tàng chỗ tối quỷ tu, Khinh Miệt đáp lại, đã sớm nghe nói, ngươi là vương đình một đám cựu phẩm cường giả khẩn trương nhất thiên tài, Trịnh Hạo sẽ cam lòng thả ngươi một người tới mạo hiểm. A Lăng Tử Dương đứng tại một bọn người thân tượng đá trên không, bệ nghệ tứ phương nói dùng người sống linh hồn chế tạo thân người tượng đá, làm ngươi hang ổ cảnh báo thủ đoạn, ngươi là bản phủ thấy qua nhát gan nhất quỷ tu. Còn không bằng ngày xưa chết tại bản phủ trong tay thiên địa la sát, hắc bạch vô thường, không dám hiện thân, vậy liền cuối cùng lại nhìn một chút ngươi thạch tượng đào đi. Lân giáp hỏa diễm, nhanh chóng bao trùm một phương thiên địa, nhanh chóng quyết trường. Thần diệt thuật. Chương 1606 hử. Cựu phẩm. Canh thứ 7 chương 1606 hử. Cựu phẩm. Canh thứ 7 đại lượng lân giáp trạng hỏa diễm nhanh chóng tràn ngập thiên địa, cũng lấy tốc độ kinh người quyết trường. Cực hạn nhiệt độ cao, sáng chói như sóng lan hỏa diễm, lấy khí nuốt sơn hà tư thái quét sạch bốn phương tám hướng, triển hiện Lăng Tử Dương nội tình cùng bá khí, đồng thời cũng tại triển hiện Hạo Thiên Vương triều bách chiến phủ chủ thực lực. Nhưng mà, Lăng Tử Dương đang thi triển ra hỏa hệ tuyệt thế thần thông thời điểm, cảm nhận được lại không phải nhiệt độ cao, trung quanh thiên địa chẳng những không có lập tức giấy lên đến, ngược lại bị một cỗ đột nhiên xuất hiện khí lưu chấn áp đến lạnh như băng quật. Gần nhất một bộ thân người tượng đá, trong lúc bất chợt sống lại bình thường, cứng cỏi tảng đá thân thể tựa hồ được ban cho linh hồn, linh hoạt từ tại chỗ biến mất, vừa sải bước đến Lăng Tử Dương trước người. Vô kiểm nhân thân tượng đá, thật giống như trống rông xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt, tốc độ nhanh chóng, để Lăng Tử Dương cơ hồ không có phản ứng cơ hội. Lăng Tử Dương trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Loại thời điểm này, không kịp triển khai Hạo Thiên cơ sĩ. Thông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân người tượng đá nhanh chóng đảo ra một quyền, trực tiếp đánh vào Lăng Tử Dương ngực. Tốc độ thật nhanh. Từ Lăng Tử Dương thi pháp đến trung quyền, liền phảng phất sâu chuỗi ở cùng nhau. Ở giữa hết thảy, tựa hồ đứt quãng. Lăng Tử Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn thân người tượng đá nắm đấm rơi vào trên người. Phanh. Một đoàn quang mang màu vàng, lấy càng nhanh chóng hơn cắt vào, lệnh một ly ngăn tại Lăng Tử Dương ngực. Kim thân quyết. Đùng. Bàn tay màu vàng nóng, phản ứng tốc độ so Lăng Tử Dương càng nhanh. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Một trường ngăn lại thân người tượng đá thế công, mặt khác năm cái tay trưởng đã là kim luân bình thường liên miên đập vào thân người trên tượng đá. Thân người tượng đá trong nháy mắt sụp đổ. Kim thân sáu tay khép mở, như là nở rộ thu nạp kim liên. Tất cả đá vụn đều bị ngăn cản tại ngoài một trượng. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc bắn tới trên ngực nham thạch cho bụi. Thứ. Khó trách các ngươi vạn linh cốc chỉ xứng trốn ở 100.000 mộ địa trong khe cống ngầm, cửu phẩm quỷ tu. Không gì hơn cái này. Đang khi nói chuyện, diện tích lớn biển lửa nhanh chóng quét sạch phương viên 2000 dặm. Một tòa to lớn biển lửa, điên cuồng phát tiết lấy nhiệt độ cao hỏa diễm, quét sạch quỷ vực, phá hủy bốn phương tám hướng tất cả mọi người thân tượng đá. Tại kim thân che chở cho, Lăng Tử Dương tại trong biển lửa thản nhiên bay lượn. Trải qua cùng cửu phẩm quỷ tu ba trạm, Lăng Tử Dương trở nên càng phát ra lớn mật, không chút kiêng kỵ quét sạch lấy bốn phương tám hướng thân người tượng đá, một bộ muốn đem vùng thiên địa này thân người tượng đá phá hủy hầu như không còn tư thái. Quỷ vực nơi nào đó, người vô diện đứng sừng sững hư không. Nó cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, mặc dù không có ngũ quan, nhưng như cũng lộ ra một cỗ thật sâu nghi hoặc. Lăng Tử Dương không chết, vừa rồi hạ xuống ý chí, gần trong gang tấc một đợt tập kích, lại bị đối phương thoải mái mà ngăn lại. Tình huống như thế nào? Người vô diện lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Thân là cựu phẩm bị tu, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua chính mình sẽ có như vậy trí ám một khắc. Lấy cựu phẩm tu vi đánh lén bát phẩm tu vi phụ chủ, thất bại. Cứ việc Lăng Tử Dương bên ngoài cơ thể xuất hiện kim thân một khắc, để nó kém chút tưởng rằng cựu phẩm tôn giả kim thân pháp tướng giáng lâm. Nhưng là giao phong sát na, hắn liền minh bạch đến, cái này vẹn vẹn chỉ là bát phẩm cấp độ phòng ngự thần thông, không phải kim thân pháp tướng. Hắn người vô diện ý chí phân thân, mặc dù không kịp bản tôn một kích toàn lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải bát phẩm có thể ngăn cản được xuống. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Tử Dương làm được, không có sử dụng cựu phẩm lực lượng, không có khởi động cựu phẩm bảo giáp, không có bất kỳ cái gì pháp tắc lực lượng. Người vô diện tay phải hơi run rẩy. Dù là Lăng Tử Dương vận dụng trong đó bất luận một loại nào lực lượng đánh tan hắn tập kích, hắn đều có thể nghĩ thông, thất bại liền thất bại, không mất mặt. Nhưng là bị Lăng Tử Dương lấy bát phẩm thần thông ngăn trở ý chí phân thân, thậm chí vừa đối mặt đem ý chí phân thân đánh tan, hắn không thể chịu được được. Người vô diện trong miệng phun ra khí lưu màu đen, không nhìn thấy ngũ quan khuôn mặt trên gương mặt hiện lên từng đạo đường vân màu đen. Ầm ầm. Quỷ vực bên trong, lôi đỉnh chấn động. Chỉ là bát phẩm, cũng dám xem thường bản tọa. Người vô diện gầm nhẹ gào thét, muốn chết. Trong dãy núi, Lăng Tử Dương lôi cuốn thần diệt thuật biển lửa, tại quỷ vực bên trong nhanh chóng tiến lên. Phạm vi bên trong thân người tượng đá, nhanh chóng nứt ra vỡ nát, sau đó chôn bụi. Lãnh Nguyệt mắt chú trong dãy núi di chuyển nhanh chóng ánh nắng chiều đỏ, chậm rãi tại quỷ vực bên trong di động. Ngay tại vừa rồi, nàng cũng cảm nhận được cửu phẩm khí tức, vô cùng khủng bố. Nhưng là Lãnh Nguyệt nhìn được, không có kích hoạt Hạo Thiên cơ sĩ. Nói xong chờ đợi tín hiệu, liền nhất định phải chờ đến tín hiệu xuất hiện mới có thể ra tay. Quỷ tu xảo trá không gì sánh được. Lãnh Nguyệt thâm có trải nghiệm. Qua không được bao lâu, Lãnh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, cảm giác của mình phạm vi bên trong lại xuất hiện một đạo cường đại cửu phẩm khí tức, chính bằng tốc độ kinh người tới gần Lăng Tử Dương. Đây là trước đó đạo khí tức kia. Lãnh Nguyệt mười phần tỉnh táo, Hạo Thiên cờ xí trong tay theo gió phấp phới, không có kích hoạt dấu hiệu. Két. Soạt. Sát cơ lại lần nữa giáng lâm. Thân người tượng đá tại quỷ vực bên trong thiểm điện tiến lên, trong chớp mắt liền đem Lăng Tử Dương đặt vào đến phạm vi công kích, hai đạo ô mang một trái một phải bắn về phía Lăng Tử Dương. Người vô diện lần này sớm từ Lăng Tử Dương ngay phía trước hạ xuống ý chí phân thân, thân người tượng đá như đạn pháo bay vụt tại hai đạo ô mang ở giữa, một học năm hai nhỏ. Giết. Thân người tượng đá trong chớp mắt đem ngàn giảm phạm vi giảm bớt là không, tràn đầy tự tin lại lần nữa đập vào Lăng Tử Dương ngực. Kim thân quyết hộ chủ. Phanh. Thân người tượng đá lại lần nữa bị cản lại. Không giống với trước đó đánh lén, lần này, 6 cánh tay có 3 đầu cánh tay đều xuất động, dị thường tinh chuẩn đem 2 đạo nhỏ bé đến gần như không thể gặp ô mang chặn lại. 3 đầu cánh tay màu vàng nóng trong nháy mắt nứt ra, cơ hồ bị đánh gãy. Mặt khác 3 đầu cánh tay màu vàng nóng như vòng nện xuống, liên tiếp đập vào thân người tượng đá bên ngoài thân. Kim thân công kích thất bại. Thân người tượng đá xoay người xuất hiện tại Lăng Tử Dương mặt bên, năm ngón tay nắm chặt, từ hư không bên trong cầm ra một thanh đen nhánh trường đao, sắc bén đao mang chớp mắt chém ra. Giang giác. 3 đầu hoàn hảo kim thân cánh tay tại chỗ bị chặt đứt xuống tới. Mắt thấy Lăng Tử Dương 6 cánh tay đoạn đoạn, tàn thì tàn, thân người tượng đá cười lạnh một tiếng, chết. 3 đạo phong mang vết cào xâm nhập Lăng Tử Dương tầm mắt. Lăng Tử Dương không tránh không né, không chút hoang mang, đường đường cửu phẩm, liền điểm ấy thủ đoạn. Bên ngoài thân hiện ra màu xanh lá cây đậm cơ giáp, lòng tự tin 10 phần ngăn cản hạ thân người tượng đá mà bước, trở tay chính là một chỉ. Bách chiến ma thể, chấn ma chỉ. Một hệ bách chiến ma thể đã bị Lăng Tử Dương tu luyện đến tuyệt thế đẳng cấp, tháo xuống phần lớn trùng kích, còn thừa lực lượng rơi xuống không trọn vẹn kim thân phía trên, lực sát thương đã có thể bỏ qua không tính. Ngược lại theo Lăng Tử Dương hời hợt một cái chỉ pháp thần thông, thân người tượng đá tại chỗ nứt ra, ý chí phân thân triệt để chôn bụi. Người vô diện ý chí phân thân lại lần nữa bị Lăng Tử Dương đánh nát. Lăng Tử Dương nhìn xem như là phong hóa giống như ở trước mắt biến mất thân người tượng đá, trên mặt hiện lên rõ ràng giọng địa mai cùng kinh thị, thử. Cửu phẩm. Chương 1607 thẹn quá hóa giận, người vô diện mặt thứ 8 càng chương 1607 thẹn quá hóa giận, người vô diện mặt thứ 8 càng cảm giác được cỗ thứ 2 cựu phẩm khí tức từ Lăng Tử Dương bên người biến mất, Lãnh Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Chính như Lăng Tử Dương tâm tình, Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cựu phẩm quỷ tu đạo thứ 2 ý chí phân thân, khí thế hùng hổ, vậy mà lại lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về. Lăng Sư Minh, bế quan nửa năm, vậy mà đã mạnh tới mức này. Lãnh Nguyệt biết Lăng Tử Dương trong tay có cựu phẩm pháp bảo phi kiếm cùng cựu phẩm bảo giáp, nhưng là rất rõ ràng, Sư Minh cũng không có đụng tới. Giữa thiên địa chỉ có một cỗ cựu phẩm cấp độ khí tức cùng lực lượng bộc phát. Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt ánh mắt lướt về phía một phương hướng khác. Bên kia, giống như có đồ vật gì ngay tại nhanh chóng tới gần. Rất quen thuộc khí tức, cựu phẩm lại tới. Liên tục hai lần bị phá hủy rơi ý chí phân thần, vị này thần bí cựu phẩm bị tu tựa hồ là bị chân chính chọc giận, lại ngờ không dừng vó lại phát động lần thứ 3 tiến công. Lãnh Nguyệt mặc dù chưa bao giờ cùng cựu phẩm giao thủ qua, nhưng cũng biết mỗi một lần hạ xuống ý chí phân thân cần bỏ ra 1/10 lực lượng thần hồn đại giới. Lần thứ 3 hạ xuống ý chí phân thân, đã nói lên đối phương đã tổn hao bản thể 3 thành tinh khí thần. Không phải bị kích thích, ai sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Đưa mắt nhìn đối phương từ đằng xa xông vào cảm giác phạm vi, Lãnh Nguyệt rất nhanh phát hiện, không thích hợp. Tốc độ. Đạo ý chí này phân thân tốc độ càng nhanh. Khí thế. Đạo ý chí này phân thân khí thế càng đầy, liền phản phất không phải phân thân, mà là thực chất hóa bản thể. Lãnh Nguyệt còn từ đối phương trên thân cảm giác được một đạo khác khí tức. Cứ việc đối phương ẩn tàng đến phi thường xảo diệu, giấu 10 phần mịt mờ, nhưng ở tiến vào cảm giác phạm vi sát na, lập tức liền đưa tới Lãnh Nguyệt cảnh giác. Không tốt. Lãnh Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, cựu phẩm quỷ tu, cựu phẩm tà linh, đây là quỷ tu chân thân. Lãnh Nguyệt ý thức được điểm này thời điểm, bản năng liền muốn kích hoạt trong tay Hạo Thiên Cơ Sĩ. Nhưng là, thôi động lực lượng thần hồn sát na, quỷ thần xui khiến lại ngừng lại. Sư Minh, đến cùng mạnh đến trình độ gì? Lãnh Nguyệt nắm chặt Hạo Thiên Cơ Sĩ, làm tốt tùy thời kích hoạt Hạo Thiên Cơ Sĩ chuẩn bị, đồng thời lặng lẽ mở ra lưu tại Lăng Tử Dương Sư Minh trên người Nguyệt Chi là ấn. Cảm giác cùng hưởng. Lãnh Nguyệt thông qua Lăng Tử Dương trên người Nguyệt Chi là ấn, thấy được Lăng Tử Dương có thể cảm giác hết thảy. Lãnh sư muội. Lăng Tử Dương minh lộ ra sửng sốt một chút. Nguyệt Chi Lạc Ấn bị kích hoạt sát na hắn liền sinh ra cảm ứng. Sau một khắc, hắn liền được Lãnh Nguyệt nhắc nhở, cần lập tức kích hoạt Hạo Thiên Cơ Sĩ sao? Lăng Tử Dương không vô ý nơi khác nhìn về phía cựu phẩm quỷ tu cùng cựu phẩm tà linh bay xẹt tới phương hướng, khẽ mỉm cười nói, tạm thời không cần. 10 viên tà linh châu từ trong tay biến mất, kim thân khôi phục như thường. Lăng Tử Dương nói nếu tới không phải vạn linh cốc cấp chủ, là khác cựu phẩm quỷ tu, Triệu Hoán Vương đỉnh cường giả giáng lâm, ý nghĩa không lớn. Vừa bạn lấy ra luyện tập, nhìn xem ta thực lực bây giờ đến tột cùng tại cựu phẩm bên trong có thể xếp tới trình độ gì. Lăng Tử Dương quyết định cùng Lãnh Nguyệt một dạng, tạm thời trước cùng cựu phẩm giao phong một đợt. Mặc dù tới là hai đầu cựu phẩm chân thân, Lăng Tử Dương cũng không phải là chưa từng có đối chiến kinh nghiệm. Ngắn gọn giao lưu, cựu phẩm quỷ tu cùng cựu phẩm tà linh đã xâm nhập đến Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi, lẫn nhau chiếu rõ. Lăng Tử Dương thấy được một vị không có gương mặt quỷ tu, nhưng là sau một khắc, liền bị trên mặt đối phương mở ra một đôi con mắt trùng kích đến nguyên thần không gian thức hải có chút chấn động. Lăng Tử Dương trong lòng run lên. Cựu phẩm nguyên thần pháp tắc trùng kích, thật hung. Bất ngờ không đề phòng, Lăng Tử Dương trúng chiêu. Nhưng là tại bị đối phương va chạm nguyên thần không gian thức hải sát na, Lăng Tử Dương đã nhắm mắt hoàn thành một lần tự vệ động tác. Cựu phẩm bảo giáp bị kích hoạt. Đại điểu màu vàng hồn phách tòng cựu phẩm bảo giáp bên trong dương cánh mà ra. Cựu phẩm quỷ tu người vô diện đối với Lăng Tử Dương kích hoạt cựu phẩm bảo giáp động tác không ngạc nhiên chút nào. Cuồng vọng, sắp chết đến nơi, thế mà còn không kích hoạt Hạo Thiên Cơ Sĩ. Ngươi thật coi chính mình có cùng cựu phẩm đối kháng chính diện tư cách. Người vô diện thanh âm 10 phần trầm thấp, phản phất che thứ gì, để cho người ta nghe không rõ ràng. Nhưng là lời nói ý tứ rõ ràng truyền đạt đúng chỗ. Bản tọa khế ước tà linh là nguyên thần hệ cửu phẩm tà linh, cửu phẩm bảo giáp làm sao cản nguyên thần trùng kích? Người vô diện tại Lăng Tử Dương trong tay liên tiếp chịu hai lần vũ đụng, lần này lộ ra đặc biệt nói nhiều. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, Lăng Tử Dương mặc dù nhận lấy cựu phẩm khế ước Tà Linh Nguyên Thần trùng kích, nhưng là Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải cũng không sụp đổ. Thất khiếu chưa từng đổ máu, nhục thân vững chắc. Hiện tại ngươi coi như muốn kích hoạt Hạo Thiên Cơ Sĩ, bản tọa cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Người vô diện cắn răng nghiến lợi phát tiết lấy lửa giận trong lòng, hôm nay bản tọa liền muốn dẫn theo đầu của ngươi đi tìm cốc chủ, cho hắn biết, ngăn cản bạn linh cốc bước chân Lăng Tử Dương, là chết tại bản tọa trong tay. Vừa nói chuyện, một bên điên cuồng xuất thủ tiến công. Lực lượng pháp tắc xé rách thiên địa, bốn phía tia sáng sáng tối chập chờn. Đại điểu màu vàng vững vàng bảo hộ lấy Lăng Tử Dương nội thân, đem tất cả công kích ngăn cản ở ngoài. Người vô diện con mắt, cũng chính là hắn cựu phẩm khế ước Tà Linh, gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung Lăng Tử Dương. Nó đã nhận ra không thích hợp. Cựu phẩm nguyên thần pháp tắc trùng kích, theo lý thuyết đã sớm nên làm cho đối phương tinh thần sụp đổ, nhục thân sụp đổ mới đối. Mục tiêu vui mừng không tổn hao gì, thờ ơ. Ra chỗ sơ suất. Giờ khắc này, người vô diện trên khuôn mặt xuất hiện một cái miệng, không chút do dự mở ra phát ra cao vút bén nhọn địa thứ thính thai rít gào. Lệ. Phương biên 2000 dặm, không khác biệt công kích. Vô số thân người tượng đá sụp đổ, cây cối hóa thành một phấn, ngọn núi đang run sợ co bảo. Kinh khủng phạm vi lớn nguyên thần trùng kích, đồng dạng không nhận cựu phẩm bảo giáp bảo hộ. Cựu phẩm bảo giáp không có bảo hộ nguyên thần hiệu quả. Lăng Tử Dương bên ngoài thân bách chiến ma thể cùng kim thân quyết đều không có phòng hộ hiệu quả. Sóng xung kích trực tiếp từ nguyên thần không gian thức hải va chạm tại thần mục trên phòng hộ đại trận. Oeng, ầm ầm. Thần mục phòng hộ đại trận điên cuồng bạo hưởng. Trên linh phong, thương khung trong vòng xoáy ba cây thần ma ngón tay động. Tiểu Lăng Tử Dương hướng về phía thần mục phòng hộ đại trận bên ngoài điểm ra chỉ thứ nhất. Chấn ma chỉ. Trung kích thần mục phòng hộ đại trận lực lượng lập tức bị suy yếu rơi ba thành trở lên, thần mục phòng hộ đại trận run rẩy biên độ giảm bớt rất nhiều. Nhưng là theo rít lên sóng âm đánh vào nguyên thần không gian thức hải, Tiểu Lăng Tử Dương lại ngựa không dừng vó điểm ra chỉ thứ hai, thông thần chỉ. Thần ma chi chỉ, vắt ngang linh phong, dẹp yên ngoại giới tất cả nguyên thần trùng kích. Cựu phẩm Tà Linh xem xét Lăng Tử Dương tiếp nhận hai lần nguyên thần trùng kích không chết, người vô diện trên gương mặt xuất hiện cái mũi. Vũ quan vào chỗ. Người vô diện phảng phất được ban cho tân sinh, khí thế tăng vọt. Hừ. Khí lưu màu đen chưa từng mặt người trong miệng mũi phun ra, tụ tập thành kiếm, hướng phía Lăng Tử Dương phương hướng, đột nhiên bắn ra, biến mất ở trong thiên địa. Đây là cựu phẩm Tà Linh đòn đánh mạnh nhất. Hoàn chỉnh nguyên thần lực lượng phát tác. Chương 1608 cựu phẩm đại thành. Thứ 9 càng chương 1608 cựu phẩm đại thành. Thứ 9 càng cựu phẩm Tà Linh đòn đánh mạnh nhất, trực tiếp xuất hiện tại Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải. Tiểu Lăng Tử Dương quay đầu nhìn chăm chú, lộ ra ngưng trọng dị thường cùng vẻ mặt nghiêm túc, không chút nghĩ ngợi điều động lên thương khung thần ma chi chỉ, hướng phía tiểu kiếm màu đen đánh tới phương hướng điểm ra chỉ thứ 3. Diệt Nguyên Chỉ. Ầm ầm. Diệt Nguyên Chỉ rời đi linh phong một khắc, linh phong phát sinh động tĩnh khổng lồ. Trên linh phong trống không vòng xoáy đột nhiên khuyết trương gấp mấy trăm lần. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong vòng xoáy rủ xuống đến, như là thủ hộ linh ngọn núi phòng ngự kết giới, bao phủ cả tòa linh phong. Sau một khắc, Diệt Nguyên Chỉ cùng tiểu kiếm màu đen trên không trung chạm vào nhau. Lỗ đen to lớn xuất hiện tại tiểu kiếm màu đen cùng Diệt Nguyên Chỉ ở giữa, sau đó bắn tung tóe ra kinh khủng hắc quang. Hưu. Hắc quang trong chớp mắt đánh sâu vào linh phong. Linh phong mặt ngoài phòng ngự kết giới tựa hồ có chút không chịu nổi, phát ra kéo kẹt rên rỉ, mặt ngoài đang không ngừng lõm. Tiểu Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng. Thủ hộ tại linh phong bên ngoài thần mục phòng hộ đại trận đột nhiên tăng vọt mà ra, từ phòng ngự kết giới bên trong bành trướng đi ra, thay thế phòng ngự kết giới tiếp nhận hắc quang xâm nhập. Giữa hắc quang ẩn chứa cực kỳ bá đạo nguyên thần lực lượng phát tắc. Thần mục phòng hộ đại trận hiển nhiên không cách nào chống cự, mặt ngoài rất nhanh bị ăn mòn ra từng khối lỗ thủng lỗ thủng. Đúng lúc này, trên linh phong bộc phát ra một đoàn nồng đậm lục quang. Trên linh phong tất cả một hệ lực lượng đều dung nhập vào thần mục phòng hộ đại trận bên trong. Quang mang ảm đạm, thủng trăm ngàn lỗ thần mục phòng hộ đại trận, lại lần nữa bộc phát ra hào quang chói sáng, cho thấy sinh cơ bừng bừng, điên cuồng chữa trị mặt ngoài lỗ thủng lỗ thủng. Ông, linh phong tăng vọt một đoạn. Ngay một khắc này, một cỗ cường đại khí thế từ linh phong bên trong mở mịt mà ra. Tất cả thần thông một hệ hoàn toàn dung hợp, sau đó từ đó lộ sắc ra hoàn toàn mới lực lượng, liên tục không ngừng tẩm bổ thần mục phòng hộ đại trận. Linh phong phòng tuyến dần dần vững chắc. Người vô diện mắt lộ ra kinh sợ, làm sao có thể? Lâm trận đột phá, chỉ là 30 năm cốt linh, hắn làm sao có thể đã đột phá đến cửu phẩm? Người vô diện tự nhiên là chú ý tới Lăng Tử Dương trên thân mở mịt mà ra sinh cơ bừng bừng, đồng thời cũng phát giác được giữa thiên địa một hệ lực lượng pháp tắc ngay tại tái tạo cùng tăng lên Lăng Tử Dương nội tình. Tiểu tử này rất quỷ dị. Cửu phẩm khế ước Tà Linh há miệng, xen lẫn kinh nghi bất định cùng kiếm kỵ, bản tọa mạnh nhất nguyên thần thủ đoạn công kích, thậm chí có thể làm bị thương tư thâm cửu phẩm cường giả, nhưng là tiểu tử này lại có thể tiếp được đến. Lập tức rời đi. Không được. Người vô diện dị thường tức giận tại chỗ cự tuyệt, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công tạo nên cả số út thân pháp cùng nhau. Kẻ này thủ đoạn mạnh nhất là hỏa hệ thần thông, lúc này lại tại dung hợp tỉnh lại một hệ pháp tắc. Một khi thành công đột phá cửu phẩm, tất nhiên sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Hắn không thể dễ dàng tha thứ Lăng Tử Dương tại dưới tay hắn đột phá cửu phẩm. Vạn Linh Cốc cốc chủ chỉ sợ cũng sẽ không muốn nhìn thấy dạng này một vị yêu nghiệt đột phá đến cửu phẩm. Tiếp tục công kích, bản tọa đến phá hắn cửu phẩm bảo giáp. Người vô diện lúc này đã đem Lăng Tử Dương trên đỉnh đầu đại điểu màu vàng trùng kích đến ảm đạm vô quang, cánh chim thủng trăm ngàn lỗ, cửu phẩm bảo giáp che chở năng lực đi đến cuối cùng. Theo từ trên trời giáng xuống móng vuốt, đại điểu màu vàng bị triệt để xé nát, cửu phẩm bảo giáp lâm vào yên lặng. Ba đạo ô mang từ khác nhau phương hướng bắn về phía Lăng Tử Dương. Cùng lúc đó, người vô diện hai tay khép lại, ba cái giống nhau như lúc người vô diện xuất hiện tại Lăng Tử Dương bốn phương tám hướng. Giết! Người vô diện xuất động toàn lực. thủ đoạn của hắn là huyễn thuật cùng ẩn nấp ám sát, nhưng là triệu hoán đi ra mỗi một đạo huyễn thuật phân thân đều có 5 thành trở lên chiến lực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đại điểu màu vàng biến mất sát na, người vô diện liền phát khởi càng thêm hung mãnh tập kích. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, nguyên thần pháp tắc dung hợp hoàn thành, một hệ pháp tắc dung hợp hoàn thành. Hắn dung hợp pháp tắc, dung hợp kim thân pháp tướng tốc độ vượt xa bình thường tiểu phẩm. Đón phi thân vụ giết tới 4 cái người vô diện, Lăng Tử Dương khẽ miệng chứa ra mỉm cười. Tiểu phẩm đã thành, pháp tắc đã thành, kim thân đã thành. Đến a. Lăng Tử Dương không khách khí đánh ra một mảnh màu xanh biết quấn quanh nhanh cây, trên không trung không chút kiêng kỵ khuyết trương. Phi tốc cuốn lấy bên trong một cái người vô diện, sau đó vặn bẹo thành một cái tiêu chuẩn hình tròn lồng giam. Nguyên xảo. Dung hợp lực lượng pháp tắc nguyên xảo trở nên càng thêm bá đạo. Đùng, đùng đùng. Một vị khác người vô diện như thiểm điện đánh vào Lăng Tử Dương phần lưng. Bách chiến ma thể từ phía sau nổi lên, trực tiếp đem người sau chấn động đến tung bay ra ngoài. Lại một cái huyễn thuật phân thân. Còn lại hai vị người vô diện, một trước một sau, bị kim thân chặn lại. Kim thân sáu cánh tay quấn lên dây leo màu xanh lá, trở nên cứng cáp hơn. Trên sáu cánh tay bị chém ra vết rạn, trong khi hô hấp khôi phục như thường. Một hệ pháp tắc cứng cáp hơn, tốc độ khôi phục càng nhanh. Người vô diện xuất mồ hôi chán, hắn đã ý thức được thế cục mất khống chế. Khế ước của hắn tà linh tiếp tục công kích Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải, nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tất cả đánh vào nguyên thần không gian thức hải công kích, bị một tòa thâm thúy vòng xoáy khổng lồ đều chặn đường, Lăng Tử Dương nguyên thần pháp tắc hình thành, sẽ không lại nhận nguyên thần pháp tắc ảnh hưởng. Giết. Lăng Tử Dương đưa tay, năm ngón tay như lao, một chảo khẽ chụp, bẻ vụn rơi người vô diện một đạo huyễn thuật phân thân. Ân. Lăng Tử Dương có chút ngoài ý muốn. Mục tiêu của hắn vốn là chiến lực càng mạnh bản thể mới đối. Bản thể có thể tại huyễn thuật phân thân ở giữa tự do xuyên thẳng qua. Lăng Tử Dương trong nháy mắt minh ngộ tới, dưới chân một chút. Phù Diêu Cửu Tiên. Thân ảnh đã đến một đạo khác người vô diện huyễn thuật phân thân phụ cận. Giơ tay chém xuống. Người vô diện đạo thứ hai huyễn thuật phân thân bị xé nát. Còn lại hai cái người vô diện, một cái bị nguyệt xào cầm tù. Phúc. Vô số bén nhọn gai sắc từ nguyệt xào bên trong quanh ra. Lăng Tử Dương ánh mắt rơi xuống vị cuối cùng người vô diện trên thân. Ta nói qua, ngươi cái này cửu phẩm, không được. Lăng Tử Dương ngữ khí lạnh lẽo, câu chữ như lao. Người vô diện giờ này khắc này đã không sinh ra tức giận, tại Lăng Tử Dương mắt chú phía dưới, vạn nhận ra thân, hiện tại chỉ muốn tốc độ cao nhất thoát đi. Thật là đáng sợ. Vừa mới đột phá cửu phẩm liền pháp tắc đại thành. Vừa mới đại thành, một thân pháp tắc liền đã vận dụng đến loại trình độ này, mà lại một hơi dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc. Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Người vô diện đã hối hận ruột đều xanh. Sớm biết Lăng Tử Dương khó đối phó như vậy, liền không nên cùng Lăng Tử Dương tức giận. Hưu. Người vô diện bước ra nhanh lùi lại, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thành danh nhiều năm cựu phẩm quỷ tu, tại cựu phẩm tà linh trợ giúp bên dưới, rất nhanh liền đem khoảng cách kéo ra. Lăng Tử Dương mỉm cười. So tốc độ, nguyên thần không gian thức hải bên trong, linh phong đột nhiên bay vụt một đoạn. Sương mù xám, cuồng phong. Phong hệ pháp tắc đại thành. Lăng Tử Dương thân ảnh trực tiếp chưa từng mặt người ở ngoài ngàn dặm, đuổi tới người vô diện 500 dặm trong vòng, tốc độ nhanh chóng, để người vô diện cơ hồ theo không kịp, biểu lộ cứng ngắc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Gió chi pháp tắc, loại thứ 3 pháp tắc. Chương 1609 một cái cũng đừng nghĩ trốn. Thứ 10 càng, 2022, xin nhiều chiếu cố chương 1609 một cái cũng đừng nghĩ trốn. Thứ 10 càng, 2022, xin nhiều chiếu cố tại cựu phẩm quỷ tu cùng cựu phẩm tà linh cưỡng chế phía dưới, Lăng Tử Dương đã được như nguyện đột phá đến cựu phẩm, đồng thời từng bước một đem nguyên thần của mình pháp tắc dung hội quán thông, đem một hệ pháp tắc dung hội quán thông, về sau tại cựu phẩm kim thân pháp tướng ngưng tụ ra thời điểm, ngựa không dừng vó thôi thăng phong hệ lực lượng pháp tắc. Kết thúc rồi hả? Không có. Người vô diện đã là trên tất thì băng. Lăng Tử Dương muốn nhờ người vô diện nhất cử dung hợp chính mình mạnh nhất pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc. Loại thứ nhất dung hội quán thông chạm đến lực lượng pháp tắc, cũng là Lăng Tử Dương tu luyện đến nay mạnh nhất lực lượng pháp tắc, đồng thời lại là trấn áp tà linh quỷ tu thủ đoạn mạnh nhất. Lăng Tử Dương tâm không bên cạnh chỗ nào cảm giác chính mình lực lượng thần hồn rộng lớn mênh mông, cảm giác giữa thiên địa dị thường sinh động, tùy thời có thể lấy điều động hai loại lực lượng pháp tắc, sau đó đem một hệ, phong hệ lực lượng loại bỏ rơi, cưỡng ép thôi động hỏa hệ lực lượng pháp tắc. Vâng. Linh phong bên trong, một lần bị một hệ, phong hệ lực lượng trấn áp đến ảm đạm vô quang hồng quang, lại lần nữa từ cao ngất linh phong bên trong một lần nữa rượu xạ ra ánh sáng chói mắt sáng. Bất khuất. Vành trướng. Thương không bị chiếu sáng. Linh phong bị lấm ta lấm tấm ánh lửa nhóm lửa. Vâng. Hỏa hệ lực lượng pháp tắc triệt để dung hợp. Giữa thiên địa, thật nhỏ hồng quang trong chớp mắt huyện hóa thành đầy trời lân giáp hỏa diễm. Phương viên 2000 dặm quỷ vực bị Lăng Tử Dương trong khi hô hấp xé nát. Nhiệt độ cao hỏa diễm, đồng thời ẩn chứa cường đại cứng cỏi cùng lực xuyên qua số lượng, từng mảnh chiếu xuống quỷ tu người vô diện trên thân, từ đối phương trên thân mang theo từng mảnh màu xám đen vết tích. Người vô diện lực lượng pháp tắc, không cách nào chống cự Lăng Tử Dương hỏa hệ pháp tắc. Hoặc là nói, quỷ tu kháo tà linh đắp lên tu vi, tại nội tình phương diện, còn kém rất rất xa một cái đã đồng thời khống chế 4 loại lực lượng pháp tắc cửu phẩm. Lăng Tử Dương thành tựu cửu phẩm, thẳng vào thâm niên hàng ngũ, có thể tùy tiện trấn áp bình thường cửu phẩm. Người vô diện mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thách ra chạy. Một tiếng quát chói tai, cửu phẩm khế ước tà linh gương mặt lập tức chưa từng mặt trên thân thể người biến mất. Cứ việc chưa từng mặt trên thân thể người đi ra ngoài càng thêm nguy hiểm, nó muốn trực diện cửu phẩm hỏa hệ pháp tắc trấn áp, nhưng là đây cũng là bọn chúng thông minh xảo trá địa phương. Cửu phẩm tà linh biết, Hạo Thiên Vương triều cửu phẩm càng ghi hận quỷ tu, chia nhau chạy, bọn chúng còn có cơ hội chạy mất một cái. Đáng tiếc, Nó tiểu thông minh dùng nhầm chỗ. Một người một tà linh vừa mới tách ra. Lăng Tử Dương hừ lạnh một tiếng, hướng phía người vô diện phương hướng nhấn một ngón tay. Tiểu hài mới làm lựa chọn. Người trưởng thành. Đều muốn. Người vô diện thân thể run lên, quỷ dị không có ngũ quan gương mặt một lần nữa nổi lên thê lương vết máu. Mất đi khế ước tà linh bảo hộ, Lăng Tử Dương diệt nguyên chỉ tại chỗ liền đánh nát người vô diện nguyên thần không gian thức hải. Lăng Tử Dương nắm giữ diệt nguyên chỉ tại tấn cấp cửu phẩm sau, thực lực bạo tăng. Lực lượng pháp tắc mỗi dung hợp một loại, các loại lực lượng liền sẽ tương ứng tăng lên một thành. Một kích này vừa xa khỏi tân tấn cửu phẩm một kích toàn lực. Không có khế ước tà linh nguyên thần lực lượng pháp tắc che chở, người vô diện nguyên thần không gian thức hải chỉ có phổ thông lực lượng pháp tắc tồn tại, chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích tại Lăng Tử Dương trước mặt, tương đương không đề phòng. Một chỉ nén, lực lượng pháp tắc phá toái, linh phong sụp đổ. Người vô diện nhục thân tại chỗ liền theo linh phong tiêu vong mà bị tự thân lực lượng pháp tắc chôn vùi. Nhục thân không chịu nổi nó nặng. Cửu phẩm tà linh xem xét khế ước của mình vật chứa bị hủy, sắc mặt kỳ biến, rít lên một tiếng, chạy càng nhanh. Cứ việc chính nó đều biết rõ mình đã không có khả năng đào thoát Lăng Tử Dương độc thủ, xu lợi tránh hại bản năng vẫn như cũ để nó nghĩa vô phản cố ý đổ rời xa Lăng Tử Dương. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương lấy ra cửu phẩm pháp bảo phi kiếm. Đây là hỏa hệ pháp bảo phi kiếm. Cho tới bây giờ ở trong tay của hắn chỉ có thể bộc phát ra một nửa uy năng. Nhưng giờ này khắc này, tại Lăng Tử Dương trong tay, bị kích hoạt đằng sau, cỗ này không bị khống chế hấp thu tinh khí thần lực lượng, bị Lăng Tử Dương tùy tiện trấn áp. Pháp bảo phi kiếm hóa thành chân chính vũ khí, ngưng tụ trong phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa linh lực cùng hỏa chi phát tác. Một chút hồng mang đi theo, xuất hiện tại cựu phẩm tà linh trên thân. Không, cựu phẩm tà linh phát ra tê tâm liệt phế tuyệt vọng gào thét. Một đạo núi liền trời đất ánh kiếm màu đỏ tòng cựu phẩm tà linh thể nội bạo phát đi ra. Thiên địa có thể thấy được, kinh khủng kiếm mang tách ra kinh tâm động phách quang nhiệt, đâm thủng bầu trời, từ mặt đất hòa tan ra một cái cự đại lỗ thủng. Sau một khắc, quang nhiệt tiêu tán, cựu phẩm tà linh thân thể trực tiếp tại mũi kiếm bên trong hóa thành kim diễm, chỉ để lại một đoàn chậm rãi ngưng tụ linh vụ. Chiến đấu kết thúc. Lăng Tử Dương khẽ ngoắc một cái, một viên nhẫn chữ vật rơi xuống trong tay hắn. Ngay sau đó, một viên lớn trừng quả đấm cựu phẩm tà linh châu rơi xuống trong tay. Vạn linh cốc lại giảm mất một vị cựu phẩm quỷ tu, một đầu cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương khẽ miệng chứa ra mỉm cười, không sai. Mặc dù không có bắt được vạn linh cốc cấp chủ, nhưng là thu hoạch lần này, để hắn phi thường hài lòng. Diệt trừ hai vị cựu phẩm, tự thân đột phá cựu phẩm, còn phải một đóa linh vụ. Lật xem một lượt người vô diện nhẫn chữ vật, cựu phẩm trong chữ vật giới chỉ ẩn giấu rất nhiều thiên tài địa bảo. Lăng Tử Dương nhìn mà than thở. Hắn chưa bao giờ tại một người trong nhẫn chứa vật thấy qua nhiều như vậy thiên tài địa bảo, nhiều như vậy vực sâu minh thổ, nhiều như vậy hoàng tuyển nước, toàn bộ đều là phẩm chất cao bảo vật. Vẹn vẹn thiên tài địa bảo, liền vượt qua phổ thông động phủ gấp 20 lần. Thổ hào a. Bất quá Lăng Tử Dương không có chút nào ngoài ý muốn, đây là cựu phẩm quỷ tu. Đối phương tại 100.000 mộ địa không biết sinh tồn bao nhiêu năm, có điểm ấy thân gia không có chút nào kỳ quái. Những vật này, đầy đủ hắn lại chế tạo ra một nhóm ngàn năm ác ngữ hoa mật thất tu luyện, lại chế tạo 20 mấy tòa huyết nguyện pháp trận. Về phần cựu phẩm linh vụ, với hắn mà nói đã tác dụng không lớn. Lăng Tử Dương quay đầu xông Lãnh Nguyệt tận thân phương hướng làm thủ thế, Lãnh Nguyệt rất nhanh liền đi tới bên người. "Chúc mừng sư minh, lại chém giết một đầu cựu phẩm quỷ tu. Cựu phẩm linh vụ, về ngươi." Lăng Tử Dương mười phần dứt khoát. Lãnh Nguyệt cũng là hành động lần này chủ yếu người tham dự một trong, công lao không nhỏ. Mà lại Lãnh Nguyệt hiện tại đã là Hạo Dương cảnh 6 tầng tu vi, hấp thu hết nguyên một đóa cựu phẩm linh vụ, hoàn toàn có thể trùng kích đến Hạo Dương cảnh 9 tầng. "Sư minh, cái này cựu phẩm linh vụ, ngươi hay là giao cho công chủ, không cách nào đại sư bọn hắn đi. Ta lo lắng cho mình trùng kích không được cựu phẩm." Lãnh Nguyệt hiếm thấy cự tuyệt Lăng Tử Dương hảo ý, Lãnh Nguyệt nói hoặc là giao cho Lăng Nhất Bắc cũng có thể, hắn cũng đã đến Hạo Dương cảnh hậu kỳ một mã là một mã, nên công lao của ngươi, ngươi liền cầm lấy, mọi người có mọi người tạo hóa. Lăng Tử Dương khoát tay áo, Lãnh Nguyệt mới không cần phải nhiều lời nữa, chạy tới hấp thu linh vụ. Lăng Tử Dương tự thân vì nó hộ pháp, cũng không biết cái khác hai cái phương hướng tiến triển có thuận lợi hay không. Lăng Tử Dương bây giờ tại 100.000 mộ địa chỗ sâu, đã liên lạc không được dòng đêm, cũng không có biện pháp cùng cái khác hai chi đội ngũ liên hệ, hồn nhiên không biết 100.000 mộ địa đã triệt để nổ. DS, một năm mới, xin nhiều chiếu cố. Chương 1610 trọng thương vạn linh cốc canh một, chương 1610 trọng thương vạn linh cốc canh một, Vương Đình Chính Hạo, Nguyệt Như các loại một nhóm cựu phẩm tôn giả ý chí phân thân đã trở về. Thu hoạch như thế nào? Chính Hạo mở ra hai mắt, hỏi thăm Nguyệt Như bọn người. Nguyệt Như lắc đầu, người đi nhà trống. Không có tìm được vạn linh cốc cấp chủ, chỉ chém hai cái cựu phẩm quỷ tu. Ra bên này cũng là như thế. Chính Hạo đạo, diệt hai cái cựu phẩm quỷ tu, vạn linh cốc cấp chủ không ở bên trong, lão hồ ly này quả nhiên giấu rất sâu. Hiện tại chúng ta hai nơi địa phương đều bồ hụt, chỉ nhìn Lăng Tử Dương bên kia có thu hoạch hay không. Nói đến đây, hắn nhìn về phía núi thấp bên kia nhân viên tình báo. Một đám người phản ứng rất nhanh, hồi bẩm bệ hạ. Long Dạ bên kia chưa tin tức đến. Lăng phủ chủ đến nay không có cái mới tin tức truyền về. Ý chí phân thân cũng không có đáp lời lời nói, nói rõ bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc. Chính Hạo có chút nhíu mày, ánh mắt lại rơi xuống Trịnh Vĩnh Khang đám người trên thân. Một đám người nở nụ cười khổ, đoán chừng cũng sẽ không có thu hoạch lớn, Lăng phủ chủ thậm chí không có kêu gọi chúng ta. Chính Hạo có chút nhíu mày, nói ba khu địa điểm toàn bộ vô hụt rồi sao? Vậy hạ, kỳ thật chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, có thể chém giết 4 vị tiểu phẩm, diệt trừ một nhóm lớn thất phẩm, bát phẩm, chúng ta Hạo Thiên cờ sĩ cũng đã toàn bộ thu về. Chúng ta chưa từng xuất hiện bất kỳ hao tổn nào, trận chiến này đã phi thường thành công, thu hoạch rất lớn. Lục Dương Sinh mở miệng là Lăng Tử Dương nói chuyện. Chính Hạo sắc mặt lạnh lùng lắc đầu, Lăng Tử Dương làm việc, quả nhân từ trước đến nay yên tâm, ngẫu nhiên có chút nhỏ sai lầm, cũng có thể lý giải, Vạn Linh Cốc cốc chủ cùng chúng ta liên hệ nhiều năm, quả nhân đều không thể đem người bắt tới, đương nhiên sẽ không bởi vì ngẫu nhiên một lần thất thủ thì trách với hắn. Huống chi lần này sát thực thu hoạch không coi là nhỏ. Xử lý 4 cái cựu phẩm quỷ tu, đã là chặt đứt Vạn Linh Cốc cốc chủ phụ tá đắc lực. Đám người yên lặng gật đầu, mặc dù không có khả năng rơi Vạn Linh Cốc cốc chủ, kết quả, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Lôi Tuấn, ngươi bên này không có xảy ra chuyện gì chứ? Màn sáng vòng xoáy mới vừa từ Lôi Tuấn phụ cận xuất hiện, Quỷ Mục thanh âm đã vô cùng lo lắng từ bên trong truyền ra. Lôi Tuấn vẻ mặt khó hiểu, có thể xảy ra chuyện gì? Không có xảy ra việc gì tốt nhất. Quỷ Mục nhìn quanh một vòng, xác định Lôi Tuấn bên này an ổn, cuối cùng là thoải mái một ngụm thở dài, gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn, ngươi nhưng khi tâm càng tốt. Tất cả hành động, hết thảy thu liễm. 100000 mộ địa xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện gì? Lôi Tuấn vội vàng truy vấn. Chúng ta trước đó thương nghị họp địa phương bị Hạo Thiên Vương triều cho bừng, đồng thời xảy ra chuyện còn có mấy cái điểm, vị tu tà linh tử thương thảm trọng, còn giống như có mấy vị cựu phẩm vẫn lạc. Quỷ Mục có chút không giấu được nói, hoặc là nói, hắn đem Lôi Tuấn trở thành người một nhà, nghe nói lần này là Trịnh Hạo tự thân xuất mã. Lôi Tuấn con ngươi có chút co bảo, Trịnh Hạo tự mình giáng lâm. Cựu phẩm vẫn lạc. Chuyện khi nào? Liên vừa rồi. Cốc chủ để cho chúng ta đưa tin các phương, coi chừng tránh tốt, có bất kỳ gió thổi cỏ lay liền hướng 100000 mộ địa bên trong tránh. Mẹ nó, gần nhất Hạo Thiên Vương triều 9 vị tôn giả đều là điên rồi sao? Chạy 100000 mộ địa chạy càng ngày càng chậm nhanh. Chính Hạo trong vòng 3 tháng hướng chúng ta bên này giáng lâm 2 lần. Hắn điên rồi. Mấu chốt là, bọn hắn là thế nào tìm tới những địa phương này? Lôi Tuấn sắc mặt nghiêm trọng, vừa ăn cướp vừa la làng. Quỷ Mục hoàn toàn không có hoài nghi Lôi Tuấn, không chút nghĩ ngợi nói, Hạo Thiên Vương triều bắt đầu dùng một nhóm bị nguyền rủa huyết mạch, chính là trong truyền thuyết người nhà họ Nguyệt, nhóm người này tại 100000 mộ địa hành động 10 phần ẩn nấp, bình thường cựu phẩm đều không có biện pháp phát hiện bọn hắn. Đoán chừng là có một ít người bị để mắt tới, tìm hiểu nguồn gốc tìm được. Nghe chút Quỷ Mục hoài nghi là người nhà họ Nguyệt, Lôi Tuấn không hề thấy quái lạ, đồng thời cũng có một tia nhẹ nhõm. Chờ chút, hắn nhẹ nhõm cái gì? Việc này nguyên bản liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn căn bản cũng không biết Hạo Thiên Vương triều bên kia hành động. Hành động lần này đến tột cùng là tập quỷ tư hành động, hay là Vương Đình Phương diện hành động, hắn đều không làm rõ ràng được. Chúng ta tổn thất lớn không lớn. Lôi Tuấn rất mau tiến vào sừng của mình sắt trạng thái. Quỷ Mục lắc đầu, tạm thời không có cách nào thống kê. Vì cái gì? Lôi Tuấn hết sức kỳ quái. Quỷ Mục lắc đầu nói, trước mắt ta phụ trách liên hệ người bên này người, ngoài ra còn có 2 vị, phụ trách Vạn Linh Cốc hậu phương, phụ trách cùng cựu phẩm liên hệ. Ta hiện tại chỉ có thể ở địa bàn của mình tiếp thu cốc chủ tin tức, không có cách nào chủ động tìm tới cốc chủ. Lão hồ ly này, quả nhiên lại nghe hơi mà chạy. Lôi Tuấn trên mặt không có hiện lộ mảy may, nói 15 tháng 3 chẳng mấy chốc sẽ đến, lúc này Hạo Thiên Vương triều đột nhiên hạ xuống cựu phẩm, mục đích đơn giản chính là vì chèn ép chúng ta, lấy suy yếu chúng ta trùng kích ngũ lao ngọn núi phòng tuyến lực lượng, lúc này, chúng ta cũng không thể sợ. Quỷ Mục vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bên này pháp trận đột nhiên truyền đến động tĩnh, sau đó bên trong truyền đến Vạn Linh Cốc cốc chủ đặc biệt khàn khàn thanh tuyến, Lôi Tuấn bên kia, tình huống như thế nào? Hồi bẩm cốc chủ, Lôi Tuấn bên kia hết thảy an ổn như thường, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Quỷ Mục đang trả lời. Lôi Tuấn giữ yên lặng, vẻn hai. Vạn Linh Cốc cốc chủ thanh âm lại lần nữa truyền tới, người vô diện cùng mặt khác 4 vị cựu phẩm quỷ tu vẫn lạc, khế ước tà linh toàn bộ ngã xuống, chúng ta Vạn Linh Cốc trước mắt cựu phẩm chiến lực chỉ còn lại có sau cùng 4 tôn, ngày 15 tháng 3 hành động đã không cách nào tiếp tục tiến lên xuống dưới. Để Lôi Tuấn đem tất cả mọi người rút về đến. Vạn Bục Hà, bản tọa sẽ ở bên kia chờ các ngươi. Quỷ Mục sững sờ. Vạn Bục Hà, cốc chủ, nơi đó thế nhưng là quá xa, ít nhất phải 3 ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Chờ chút. Vạn Bục Hà phụ cận có một mảnh Hoàng Tuyền Lâm, cốc chủ có ý tứ là lợi dụng Hoàng Tuyền Lâm, tránh đi trong truyền thuyết bị nguyền rủa huyết mạch, thuộc hạ cái này đi làm. Bên kia đối thoại hoàn tất. Vạn Linh Cốc cốc chủ biến mất. Quỷ Mục quay đầu đối với Lôi Tuấn đạo, ngươi cũng nghe được. 3 ngày sau đó, chúng ta tại Vạn Bục Hà gặp. Đi, ta lập tức khởi hành. Lôi Tuấn không chút do dự đứng dậy, người hỗ trợ thông báo phương diện các người, ta liền không cùng bọn hắn đối mặt, loại thời điểm này, người càng ít càng an toàn. Nói đúng. Quỷ Mục đáp ứng. 10 phần mộ địa rất nhanh trở nên thần hồn nát thần tính. Tất cả quỷ tu tà linh đều tại rút lui ngũ lao ngọn núi. Lăng Tử Dương lặng lặng tại che kín thân người tượng đá bên trong dãy núi, trông coi Lãnh Nguyệt, lặng lặng chờ đợi nàng hấp thu đến toàn bộ cựu phẩm linh vụ, tu vi từ Hạo Dương cảnh 6 tầng đột phá đến Hạo Dương cảnh 9 tầng. Lãnh Nguyệt tinh khí thần trở nên càng thêm cường đại, mắt sáng ngời. Đáng tiếc không có đột phá đến 9 tầng. Sư Minh, để cho ta hấp thu cựu phẩm linh vụ, thật quá lãng phí. Ta đang tu luyện phương diện tiến triển rất chậm, trong vòng 10 năm đều rất khó lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc. Lãnh Nguyệt nhìn xem đã trong sáng lên bầu trời, khó tránh khỏi lo được lo mất. Lăng Tử Dương mỉm cười, chưa hẳn. Lần này ta có thể đột phá cựu phẩm, đối với pháp tắc chi lực có nhất định lý giải, quay đầu sư huynh cho ngươi chọn một chút thần thông bí tịch, ngươi có thời gian xem thật kỹ một chút, chiếu bảo tu luyện chính là. Các loại tà linh triều tịch đằng sau, nói không chừng ngươi cũng có cơ hội đột phá cựu phẩm. Lãnh Nguyệt nháy mắt, coi là thật.